chăn nuôi toàn nhân loại chương 555 tới chương 587. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hứa Chỉ bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì, trực tiếp lấy một cái bàn luyện kim ra, dự định thí nghiệm suy nghĩ một chút. Hắn bắt đầu nghiên cứu về chuỗi gen của bọn họ, quan sát đoạn gen của bọn họ, quả nhiên. Người Isda đã từng mở khóa gen, giờ lại phong bế. Hiện tại hoàn toàn đã không còn hạn chế, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho những sinh vật dị thường đó dễ dàng đột biến, đương nhiên sự đột biến đó đều là mặt trái. Cho nên sẽ khiến gen sụp đổ. Trong máy tính của Hứa Chỉ có mã hóa kho gen của nhân loại, cho nên hắn đương nhiên là có thể nhìn ra một số đoạn đã bị biến đổi bệnh lý, thậm chí nó đã bắt đầu dung hợp, biến thành sinh vật khác. Xét về một ý nghĩa nào đó thì đây cũng có thể xem như là một giống loài mới đang nhanh chóng tiến hóa trong kỷ sáng thế. Đương nhiên, do nơi này có lẫn quá nhiều thành phần nhân tạo cho nên còn kém xa so với diễn biến tự nhiên vạn năm, hình thái sinh mệnh dễ dàng bị sụp đổ bởi vì có rất nhiều khuyết thiếu. Đây. Nữ hài bên cạnh nhìn bàn luyện kim đột nhiên xuất hiện từ hư vô, cùng với thanh niên mặc trường bào vu sư đang làm thí thực nghiệm ở trung tâm, nàng trợn tròn mắt, kỹ thuật không gian này. Thần linh siêu cổ đại. Chân của nàng đã mềm nhũn, nhìn phía Mỹ Nam tử tuấn Mỹ như điêu khắc bên cạnh, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngài là. Bá chủ hải tộc, Hải Lang Đông. Hải Lang Đông gật gật đầu. Trong mấy ngày này, hắn đã quá quen thuộc với việc thần linh siêu cổ đại đi nghiên cứu khắp nơi. Nữ hài giật mình, hồi lâu mới thở ra một hơi, nhìn vu sư đang đùa nghịch đài luyện kim kia, nói nhỏ, đúng là quái nhân, quái thần. Nhưng mà bộ dáng nghiêm túc nghiên cứu kia thật mê người, lớn lên rất tuấn tú, ngực thật rắn chắc, mùi rất dễ chịu, còn rất ấm áp. Mặt Hải Lang Đông hơi biến thành màu đen, nhìn thấy tồn tại trong truyền thuyết, phản ứng đầu tiên vậy mà lại là tư xuân của thiếu nữ. Thiếu nữ sinh ra trong một xã hội hòa bình thiện lương, chưa từng trải qua mạch lạc và suy sụp, không ngờ thần kinh lại lớn ngoài dự đoán như vậy. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào, dưới loại tình huống này, bị đói bụng mấy ngày, cận kề cái chết, người bình thường hẳn là nên tuyệt vọng, điên cuồng mới đúng. Hai vị đại nhân, có thể mang ta rời khỏi đây hay không? Thiếu nữ có chút khẩn trương, đoàn xe còn sống lúc trước vốn dĩ cũng muốn chúng ta theo, nhưng ba mẹ và ta không muốn rời khỏi nhà. Nhưng giờ ba mẹ đã. Ta hiện tại. Gương mặt trắng nõn tú mỹ của nàng ngượng ngùng, nhìn về phía Hứa Chỉ, ta rất ngoan ngoãn. Ngài thấy thế nào? Ngài muốn mang theo nàng không? Sắc mặt của Hải Lang Đông rất bình tĩnh, đối với hắn mà nói thì loại nữ hài nhỏ yếu như sâu mọt chỉ có thể dựa vào cường giả để sinh tồn này. Ngày thường hắn tất nhiên sẽ không để ý tới, nhưng mà hiện tại phải xem ý của thần linh siêu cổ đại. Nàng đã từng là đại công chúa Mikha của Naga, cho nên nàng biết rõ đối với vị tồn tại tối cao này mà nói thì muốn dạng nữ tử tuyệt mỹ nào mà không được. Thậm chí một số thủ lĩnh hải tộc bọn họ còn có đến mấy trăm thê thiếp mỹ mạo, cứ coi trọng liền mang về bộ lạc. Cũng chỉ có trượng phu ngốc kia của nàng là khác, chỉ cưới một người là nàng. Nàng cũng từng ám chỉ Hải Lang Đông nạp thiếp, dù sao thì quân chủ đại đế Hải Dương mà chỉ có một nữ nhân, vậy cũng quá mất mặt. Nhưng hắn nhưng vẫn không nghe, có lẽ cũng chính vì một Hải Lang Đông chính nghĩa thẳng tắp, tràn ngập mị lực như vậy mới khiến cho nàng đi đến bước này. Hai người bên nhau, có thể vì nhau mà trả giá cả sinh mệnh. Nếu theo được thì cứ theo đi. Hứa Chỉ liếc mắt nhìn nữ hài một cái, thu hồi bàn luyện kim. Hắn cảm thấy cũng bình thường, có thể gặp gỡ liền tính là có duyên đi, có thể cứu thì cứu, đây là đạo lý rất đơn giản. Nữ hài tên là Triệu Thi Nhu, 72 tuổi, còn 8 năm nữa mới thành niên, nhưng đã là cấp 5, thiên phú cực kỳ không tồi. Nàng cũng có thể coi là nổi danh trong toàn bộ thành thị, nhưng thiên phú là một chuyện, có thể đánh hay không lại là một chuyện khác. Xã hội của người Isda cũng giống như loài người bình thường, có người tòng quân, có người làm nhân viên văn phòng, có người muốn làm nội trợ. Triệu Thi Nhu chính là muốn làm một nội trợ. Sau khi Hải Lang Đông nghe nói Triệu Thi Nhu không phải là chưa từng gặp qua nguy cơ, mà khi thất thủ ở hành lang nàng còn dùng nắm đấm đánh chết 7 con zombie cấp 4, thì hắn cũng có chút chấn kinh. Tự ngươi cũng có năng lực chạy trốn và tự tìm kiếm thức ăn mà. Sắc mặt Hải Lang Đông trở nên quỷ dị, đi kiểm tra thi thể, thiên phú chiến đấu của ngươi cực kỳ đáng sợ. Tính toán siêu nhanh là một chuyện, nó chỉ đại biểu cho việc ngươi có mang theo phó não, nhưng vẫn có sự khác biệt về trí tuệ, tài năng, thiên phú. Triệu Thi Nhu cúi đầu, lộ ra vẻ khiếp đảm, khẩn trương xoa ống tay áo, ta không dám, bọn họ thật đáng sợ. Nhưng ta rất đói, có lẽ nếu như hai vị đại nhân không xuất hiện thì ta đã thật sự bị đói đến không chịu được mà đi ra ngoài rồi. Hải Lang Đông lập tức phản ứng lại, xét đến cùng thì nàng cũng chỉ là một thiên kim của một gia đình bình thường, ôm búp bê Tây Dương lên mạng chơi trò chơi, xem tivi, dù có năng lực cấp 5 thì. Hơn 70 tuổi cấp 5, đó còn là chưa từng tu luyện qua. Loại thiên phú này, nếu nỗ lực một chút thì tuyệt đối có hy vọng đạt được thiên đế cấp 7. Nếu đặt ở trong hải tộc của chúng ta thì định sẽ được huấn luyện thành thủ lĩnh, trở thành trân bảo. mà người Isda lại không xem thiên phú, chỉ nhìn ý nguyện cá nhân, đúng là một chủng tộc kiêu ngạo. Hải Lang Đông phun ra một ngụm oán khí, nhìn mảnh phế tích này, bọn họ kiêu ngạo, cho nên đáng bị hủy diệt. Ta mẹ nó có thể đánh chết người Isda. Loại tư chất này lại tôn trọng mộng tưởng cá nhân. Muốn làm nội trợ gia đình, giúp chồng dạy con. Đánh một cái là nàng liền không còn mộng tưởng sao? Hắn rất đau lòng. Nếu như hắn nắm giữ nền văn minh này thì thiên đế tuyệt đối sẽ không ít như vậy, ít nhất là gấp 10 lần hiện tại. Nhân quyền dùng được cái rắm. Hết thảy chỉ để trưng binh. Nhưng ý niệm vừa chuyển, nàng liền cảm thấy mình chẳng qua cũng chỉ là miệng pháo mà thôi. Người Isda đúng là có kiêu ngạo để cự tuyệt, cho nên bọn họ mới đi đến hôm nay. Cấp 5 thoạt nhìn thì rất cường đại, nhưng khi ở trong hoàn cảnh bị bao vây bởi zombie trình độ thấp nhất là cấp 4 thì cũng chỉ có thể mặc người xâu xé. Nhưng thiếu nữ này lại tinh thông nấu nướng và các loại tài nghề khác, có quyết tâm trở thành nội trợ gia đình, chăm sóc hai người rất chu đáo. Ngay cả Hứa Chị cũng không thể không tán thưởng. Nền văn minh này đúng là vô cùng hoàn mỹ, không có khoảng cách giữa người với người, hệ thống xã hội hoàn mỹ, nhưng cũng bởi vậy mà gặp phải virus. Hứa Chị cũng nhìn rõ tâm tư hoài xuân của nữ hài, nhưng ánh mắt như vậy hắn đã gặp qua quá nhiều. Trong năm tháng dài đằng đẵng thì sinh mệnh đều sẽ hóa thành bụi đất, không phải người nào cũng đều có thể trổ hết tài năng, đi về hướng vĩnh hằng. Đây là La Cờ. Ba ngày sau, Hứa Chị đi tới một trung tâm mua sắm đổ nát, nghiên cứu một chút, hình như là có biến đổi bệnh lý nào đó, vô cùng cường đại, hình như đã mở được khóa gen. Nhưng bởi vậy mà gen không ổn định, thọ mệnh cực kỳ ngắn ngủi, hơn nữa, lúc nào cũng phải thừa nhận thống khổ do vỡ nát, điều này khiến cho chúng nó vô cùng tàn bạo. Ngài thấy thế nào? Hải Lang Đông tò mò. Loại dị dạng này sẽ bị đào thải. Hứa Chị nghĩ một lúc, mở miệng nói, trừ khi xuất hiện nhiều thân thể tối ưu hơn, có thể tự chủ tiến vào, rời khỏi hình thái thức tỉnh. Có lẽ không ai biết được tương lai sẽ sinh ra loại zombie như thế nào. Hứa Chị ngây người. Nếu nói các chương trình trước đây bị ức chế, như vậy hiện tại, nương theo thể xác của người Isoda, cùng với lượng máy tính khổng lồ làm vật dẫn thì không biết liệu có thể sinh ra virus Trojan không ngừng biến dị, sinh ra một chủng tộc mới hay không. Thật ra thì Hứa Chị vô cùng chờ mong hình thái phát triển của hắn. Giờ khắc này, năng lượng hiện tại mà hắn thu hoạch vẫn đang tiếp tục. Bởi vì điểm xuất phát của thế giới này quá cao, cấp bậc bình quân là cấp 4, so với bình quân bậc 1 trước đây. Quả thực là khác nhau như trời với đất. Ta phải rời đi. Hứa Chị nói. Ngài, không mang theo nàng đi cùng sao? Hải Lang Đông nhịn không được nghẹn một hơi. Hứa Chị lắc đầu. Ngài đúng là thần linh đáng kính nể. Hắn kinh ngạc vài giây mới phản ứng lại, vậy mà thật sự chỉ là cứu người, thậm chí thù lao cũng không cần. Lúc trước, hắn vẫn luôn cho rằng thần linh siêu cổ đại ban ân huệ cho Caroline là bởi vì hai người có quan hệ đặc thù, giờ xem ra hiển nhiên là không phải. Tiếp theo, Hải Lang Đông chủ động mang Triệu Thi Nhu theo. Nàng cảm thấy như đã nhặt được một bảo bối, nếu ngài không cần, vậy thì ta sẽ mang đi, ta đã thích chủng tộc này rồi, nói như thế nào nhỉ? Có thể tín nhiệm, làm tâm phúc, có thể giúp ta xử lý một chút chuyện. Ta biết điều đó thật buồn cười, mình không thể tín nhiệm hải tộc lại đi tín nhiệm một người ngoại tộc. Triệu Thi Nhu đang run bần bật. Trong đầu nàng đều là câu nói lúc trước, loại tư chất này lại tôn trọng mộng tưởng cá nhân. Muốn làm nội trợ gia đình giúp chồng dạy con. Đánh một cái thì nàng liền không còn mộng tưởng sao? Nàng đáng thương hề hề nhìn về phía Hứa Chỉ, muốn thần linh mang nàng đi. Hải Lang Đông lặng lẽ truyền thần niệm, đơn thuần mà có năng lực, mới dễ khống chế. Chẳng qua, nàng hình như rất để ý ngài, tâm sinh ái mộ, ta sẽ giúp ngài giữ lại. Hứa Chỉ không nhịn được mà bật cười, nhìn chằm chằm vào Hải Lang Đông, người này quá khéo đưa đẩy, rõ ràng chính mình nhìn trúng thiên phú của đối phương, còn nói là tiện tay chiếu cố. Hứa Chỉ hơi mở mắt ra ở trong phòng khách. Trên thực tế, trận tai nạn đại diệt tuyệt này đến rất đúng lúc. Thực lực của người Isda, tầng dưới chót rất hùng hậu, nhưng cho đến nay vẫn chưa xuất hiện vị thần nào. Là bởi vì bọn họ quá hòa thuận, không có người tử vong, cũng không phát động chiến tranh đối với bên ngoài, một đám nhà khoa học đều chỉ biết liều mạng nghiên cứu. Nếu không có hậu kiếp thì sẽ không có thần. Hiện tại chỉ mới bùng nổ một đoạn thời gian mà đã phản hồi lại năng lượng cho hai vị thần rồi. Đây cũng là do ngươi không tự mình thu thập sinh vật phân tán ở các nơi và trong cơ thể của các zombie cường đại. Mà người mài dũa từ trong tai nạn tất nhiên sẽ là người đứng ở trên đỉnh, nếu bắt lấy cơ duyên, hẳn là sẽ đột phá nhanh thôi. Tai nạn thường sẽ dự báo kỳ ngộ. Thời đại đã nổi gió. Trên mảnh phế tích kia, rất nhanh thôi sẽ có thần xuất hiện, hơn nữa số lượng còn không ít. Dù sao thì mảnh đất kia cũng quá khổng lồ, ước chừng gấp 100 lần thế giới hoang cổ. Diễn đàn bào tử tiến hóa, các người chơi đều đang rất đang phấn khích. Phong cách như thế nào lại đột nhiên thay đổi rồi, virus sinh hóa zombie, đất chết tận thế. Rốt cuộc là ngươi là xuyên qua hay là chúng ta đã xuyên qua? Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, trong hình ảnh là một mảnh phế tích, chính là đống đổ nát của thế giới khoa học viễn tưởng kia. Đổ nát thê lương, zombie du đãng trên đường phố, phi thuyền màu đen khổng lồ rơi xuống trên các tòa nhà cao tầng, giống như là một con cá voi màu đen dài vài trăm thước đang mắc cạn trên sườn đồi. Khung cảnh này đã đánh sâu cảm giác cực đoan vào thị giác của mỗi người, bởi nó mang theo vẻ tang thương của lịch sử. Nhìn nó chân thật hơn so với tất cả bộ phim khoa học viễn tưởng, hình ảnh CG tinh xảo, poster trên trái đất. Bọn họ cảm thấy răng có chút đau. Đây đúng là có độc mà. Còn chưa đẹp được bao lâu, khoa học kỹ thuật còn chưa bắt vào trong tay, hiện tại đã không còn. Không còn. Các viện nghiên cứu lớn càng cảm thấy khó thở, cảm thấy rất là khó chịu. Họ chỉ còn cách một bước nhỏ của trái đất, bước tiến lớn của nhân loại có một bước. Nhưng mà vẫn có người tương đối lạc quan, phát biểu quan điểm của mình trên mạng, không cần gấp. Điều này đối với ngươi mà nói thì chỉ như là một cuộc sống mới mà thôi, một thời đại thuộc về ngươi. Ngươi không chỉ có thể điều khiển chiến giáp máy móc đi đánh zombie, còn có thể tu luyện thân thể, đây là một thời cơ tốt để ra tay, thực hiện lãng mạn của nam nhân. Hơn nữa, văn minh hủy diệt cũng chính là thời cơ để đánh cắp kỹ thuật văn minh. Đây là một tương lai với vô hạn khả năng. Mọi người nghe xong đều cảm thấy rất có đạo lý. Có thể tùy tiện xây dựng một nền khoa học kỹ thuật mới, muốn phát triển cái gì thì phát triển cái đó, dù sao thì phế tích cũng chẳng có gì. Hạ Nghê Minh chỉ cười cười, nói về hy vọng đang bốc cháy với mấy người, khụ khụ khụ, ta nói cho mọi người một chút về tình huống hiện tại. Internet đã bị phá hủy, mọi người bắt đầu giao tiếp bằng ngôn ngữ, trở về nguyên thủy, các nhà khoa học đứng đầu của mấy trung tâm viện nghiên cứu bị đánh nát đều đã được Caroline mang đi, cho nên bản vẽ và tư liệu chế tạo của trung tâm đều không thuộc quyền sở hữu của công dân bình thường, chúng ta chỉ có thể tự phá hủy rồi nghiên cứu lại. Mọi người học máu, ngươi hủy đi một cái cho ta nhìn xem nào. Nền văn minh này quá lớn, đặt đĩa bay của người ngoài hành tinh trước mắt ngươi thì ngươi cũng cần một khoảng thời gian dài mới có thể nghiên cứu ra. Hơn nữa, nền văn minh máy móc ma năng này là dùng nguồn năng lượng ma tinh, là sự kết hợp giữa máy móc và siêu phàm, cho nên kỹ thuật vốn dĩ có thể tham khảo đã rất ít rồi. Hạ Nghê Minh vẫn mỉm cười. Hắn không có hứng thú đối với những kỹ thuật đó, chỉ cần có thể sử dụng cơ giáp là được. Ngươi đi mô to, còn muốn nghiên cứu nguyên lý của nó sao? Hạ Nghê Minh lập tức cảm thấy hãnh diện. Một người nghiêm túc như mình, lúc trước thiếu chút nữa đã bị bọn họ làm cho lạc đường, nhưng hắn vẫn rất đứng đắn, không thay đổi ý nguyện ban đầu, chiến giáp máy móc, hiện tại hư một cái thiếu một cái, phỏng chừng rất ít người có thể sửa chữa đi. Trên thực tế, một số nhà khoa học bình thường cũng không phải là không có trợ thủ nghiên cứu, bọn họ cũng không có khả năng mang theo toàn bộ, nhưng rất khó để gặp được. Nếu gặp được một người, chúng ta có thể để hắn truyền tri thức cho chúng ta, khi đó chúng ta sẽ có thể sửa chữa cơ giáp, sẽ là một cơ giới sư. Mọi người vẫn nhen nhóm lên một tia hy vọng. Thời mạt thế, nhân tài là quan trọng nhất. Hơn nữa, mặc dù người Isda đã đóng kết nối riêng của bọn họ lại, nhưng vẫn có thể tiến hành kết nối ký ức, chỉ cần phòng ngừa virus lây nhiễm trên người đối phương là có thể học được kỹ thuật trong não của đối phương. Ưu thế của nền văn minh cao cấp này vẫn còn tồn tại. Các vị, ta đã mang Đỗ Tuyết trốn thoát. Caroline cũng không mang chúng ta rời đi, Đỗ Tuyết là người thừa kế đời tiếp theo lại rất mạnh mẽ, nàng tỏ vẻ là sẽ không nghiên cứu, muốn ở lại cứu trợ những người còn sống sót chờ Caroline trở về, mà đây cũng là điều ta muốn. Ta được mang qua đó, phỏng chừng vẫn sẽ phải ở trong vườn bách thú. Hiện tại, chúng ta vẫn còn ở trong phế tích, tiến hành sinh tồn trong tận thế, bắt đầu làm ruộng, có ai có dược tề hỗ trợ dung hợp huyết mạch không? Ta không có não hạch, chỉ có thể đi theo con đường siêu phàm trước đó, bắt đầu tu luyện hệ thống siêu phàm. Ta thấy ma thú nơi này cũng không khác Evu ai là bao. Còn có ai có thể dạy ta cách xây dựng nơi ẩn núp trong tận thế không? Hắn cảm giác như đã trút được gánh nặng, tiện thể nhắc tới. Zombie không cần mũ, chủng quần của ta đã an toàn. Ta muốn hóa hình, kết hôn với Đỗ Tuyết. Lời nói này của hắn lập tức khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú, vốn dĩ mọi người đều định trực tiếp hỗ trợ thảo luận, nhưng lời này là có ý gì? Sa điêu lui tán. Là do ta không thể cầm đao, hay là do ngươi nông nổi? Người muốn hóa hình, kết hôn với Đỗ Tuyết, hấp thu nhiều tinh hoa nhật nguyệt, như vậy rốt cuộc cũng đi tới bước này sao? Hạ Nghê Minh sửng sốt, cảm thấy có chút không đúng. Như vậy, đứa nhỏ là của ai? Hạ Nghê Minh nhìn thấy câu này, cảm thấy rõ ràng là không đúng rồi. Chủng quần của ta chỉ là bị thuần dưỡng, đâu có liên quan gì tới ta, trên đầu ta không có thảo nguyên xanh nhá. Đáng giận. Ngươi đã từng là đại lão trăm triệu một hạng mục. Như thế nào lập tức liền không còn gì? Ai? Giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn là hùng trong hùng. Giết trăm triệu là bộ, ngươi là nhân vật anh hùng đã giết vô số người cũng muốn trốn khỏi sân khấu. Hạ Nghê Minh, hắn cảm thấy răng đột nhiên đau, cảm thấy hắn đúng là quá khó khăn mà, nhịn không được nói chút tiếng người được không? Lập tức liền có người mở miệng, ta cảm thấy ngươi đừng theo đuổi Đỗ Tuyết, bởi vì nàng căn bản là không xứng với ngươi. Hạ Nghê Minh lập tức cả kinh, rốt cuộc cũng có cái có thể nói. Hắn tuy rằng là người xuyên không, mang theo chủng quần thoạt nhìn rất là rác rưởi nhưng sớm hay muộn thì hắn cũng sẽ đi lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành tồn tại cường đại nhất trên thế giới này, nhưng mà Đỗ Tuyết cũng không kém. Nàng đơn thuần thiện lương, còn nắm giữ chìa khóa quyền lực tối cao của nhân loại. Hạ Nghê Minh lập tức nói, quá khen, ta cảm thấy nàng vẫn rất là xứng đôi với ta. Không không không, nàng vẫn là không xứng với ngươi, bởi vì ngươi có chí hướng rộng lớn. Hạ Nghê Minh lập tức hớn hở, đây là một người bình thường, rất hiếm thấy. Ngươi có thể nói nhiều một chút. Chí hướng của ta có thể không lớn sao, một người xuyên không, không phải đều hy vọng đi lên đỉnh cao nhân sinh. Làm chúa tể tại thế giới khác sao? Ai biết tiếp theo câu lại là, chí hướng của ngươi vô cùng rộng lớn, bởi vì ngươi cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Hạ Nghê Minh, các ngươi đúng là có bệnh thần kinh. Trong đầu lại có tiếng nói, nếu ngươi không đến, ta sẽ giết sạch sinh mệnh tại đây. Hạ Nghê Minh rung lên, nhìn bốn phía. Làm sao thế? Một đội viên bên cạnh hỏi. Không có gì. Hạ Nghê Minh thả tai nghe điện thoại xuống, các người đi về trước đi, ta ở lại tiếp tục điều tra. Xung quanh không có gì khả nghi. Dù sao các khí cầu cũng thường bay ra điều tra, rồi lại lần lượt quay về. Hạ Nghê Minh đi theo giọng nói trong đầu tới tòa nhà số 5 trong tiểu khu, đi tới một cầu thang hoang vắng, vào trong căn hộ số 503, qua phòng khách tới một căn phòng. Hắn nhìn thấy một bé gái phương đông khoảng 10 tuổi, xinh xắn như búp bê. Người cô bé đầy máu nhưng vẫn có thể nhận ra trang phục lúc trước là một bộ váy xếp ly xinh đẹp, đáng yêu như một con búp bê mỏng manh, có vẻ là con nhà giàu hơn người. Điểm bắt mắt nhất là một bông hoa đào đỏ thắm buộc trên tóc, phía sau xòe ra một cây dù màu hồng phấn. Trước khi bị lây nhiễm tất nhiên có xuất thân nhà giàu. Hạ Nghê Minh nhìn cây dù. Đây là chất liệu chế tạo chiến giáp cơ giới chân không kiểu mới nhất, vẫn chưa đưa vào dân dụng, vậy mà có người dùng để làm dù cho con gái. Bé gái hé miệng, yên tâm, người không phải người. Ta không ăn ốc của ngươi. Trời ơi! Nó thật sự nói được. Hạ Nghê Minh gào thét trong lòng, rung động vô cùng. Hắn biết khi xuất hiện zombie cao cấp có trí tuệ thì sẽ xảy ra chuyện gì. Cộng đồng mạng cứu ta. Hắn muốn lao đi cầu cứu, nhưng ngay bây giờ chẳng có tác dụng khỉ gì. Ngài zombie, ta không có não. Đừng ăn ta. Hạ Nghê Minh nhanh chóng chứng tỏ trong đầu mình toàn không khí, không có hạt não. Bé gái zombie. Lần đầu tiên cô bé nhìn thấy sinh vật không có chút gan dạ nào như vậy. Yên tâm, ta sẽ không truy sát đám nhân loại vừa rồi bởi vì ta đã ăn được rất nhiều nhân loại. Đại khái là 1731 người. Hiện giờ ta đã rất thỏa mãn. Bé gái không để ý đến Hạ Nghê Minh, mỉm cười, toàn thân tỏa ra khí tức chuẩn đế. Vì thế, hiện tại ta không cần ăn thịt người, trừ khi gặp phải người đặc biệt. Người đặc biệt. Hạ Nghê Minh giật mình, khẩu vị của zombie cũng bị nuôi đến kén ăn rồi à. Cô bé nghiêng đầu nghĩ một chút. Rất nghiêm túc suy tư, chính là người mà trong đầu có kỹ thuật đặc biệt. Hương dùng cách nói của các ngươi là, giống như game online vậy, các ngươi là sách kỹ năng biết đi. Đánh quái có thể rơi sách kỹ năng, máy móc chiến đấu chữa bệnh vũ khí. Hạ Nghê Minh sẩn cả tóc gáy. Zombie ăn não người nhận được kỹ năng và kinh nghiệm trong não người, lại còn cả ký ức. Con bé rõ ràng biết game online, tuyệt đối là do ăn não người rồi nhận được kinh nghiệm xã hội và văn minh nhân loại trước kia. Lúc ta sinh ra ký ức, ta đã không nhớ rõ chuyện trước kia. Ta lúc còn sống là ai? Sinh ra trong gia đình gì? Có cha mẹ yêu ta hay không? Chúng ta bị lây nhiễm thành zombie tương đương với não đã chết, giống như một cái máy vi tính mạnh mẽ chết nguồn, hoặc là còn sót lại một số mảnh vỡ vụn vặt. Bé gái bình tĩnh nhìn phía ngoài cửa sổ, bên dưới là một khu phế tích có zombie qua lại khắp nơi. Ta đã là một sinh mệnh khác. Não bộ của ta tự nhiên hình thành ngôn ngữ lập trình sinh mệnh độc lập, đã không còn là C, vẫn có tính lây nhiễm kinh người. Ta sinh ra trong cây dù, người có thể gọi ta là tán nữ hoặc là... Trên đầu ta có đóa Sakura, cứ gọi ta là Sakura đi. Bé gái hiếu kỳ nhìn Hạ Nghê Minh, người cảm thấy ta nên lấy tên gọi là gì? Hạ Nghê Minh lạnh cả lưng. Sinh mệnh mới này đã có đầy đủ trí tuệ, đang bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của mình. Nó đang thử suy nghĩ, mình sinh từ đâu đến, chết lại đi về đâu, thậm chí thử tiếp xúc với thức ăn của mình, loài người. Đương nhiên, lấy Hạ Nghê Minh làm môi giới liên lạc. Người lấy tên là Sakura đi, rất đẹp. Hạ Nghê Minh cười gượng. Đối phương đang thăm dò vì hiếu kỳ, không biết lúc nào sẽ giết hắn. Vậy ta gọi là Sakura. Cô bé trầm ngâm. Giống như ngươi còn bao nhiêu? Hạ Nghê Minh sợ hãi. Ở khu trung tâm Veolia có rất nhiều. Chỗ phế tích kia đen xì xì có tới hơn 10 tên. Chúng rất mạnh mẽ, có hình thái khác nhau, liên tục tranh cướp lãnh địa. Đồng thời, đồng loại mới còn không ngừng sinh ra trong hàng triệu zombie, nhưng chúng chia làm hai phe phái. Sakura nói. Hai phe phái. Hạ Nghê Minh không nhịn được hỏi. Phe phái thứ nhất là phái tàn sát, muốn giết sạch nhân loại, ăn hết não người. Chúng ý thức được tính đáng sợ của người Isda, sợ họ quay đầu lại, nên muốn diệt tuyệt chủng tộc này. Phe phái thứ hai là phái chăn nuôi, muốn chăn nuôi nhân loại, ăn não người, giống như là nuôi heo vậy, có thể kéo dài con đường phát triển. Da đầu Hạ Nghê Minh đã tê rần, người thuộc phái thứ hai. Cô bé không thẳng tay tàn sát người mà tới đây giao lưu, có lẽ là muốn nuôi nhốt nhân loại. Doanh trại này nguy hiểm rồi không? Ta lưu phái thứ ba, phái hòa hợp với nhân loại. Sakura cười, nhìn đường phố vỡ tan bên ngoài, nhàn nhã nói, ta không ăn thịt người. Ta muốn nhân loại cổ đại làm đoàn cố vấn cho ta. Ta sẽ cung cấp hoàn cảnh tốt nhất cho họ, khôi phục cuộc sống tốt đẹp trước đây cho họ, dành cho họ nhân quyền cùng với đãi ngộ công dân, phát triển khoa học kỹ thuật. Chính là vì ta biết bộ não của họ đáng sợ, có thể tiếp tục kết nối não bộ để phát triển văn minh, ta mới muốn họ làm việc cho ta. Hạ Nghê Minh nhìn cô bé, cảm thấy một loại khí thế bá đạo không tên. Có thể nói là kiêu hùng, có khí chất của kẻ lâu ngày ở địa vị cao. Vào giờ phút này, thân thể hắn không run rẩy vì sợ hãi, mà là vì lời nói này. Đến nào, dẫn ta đi nói chuyện với thủ lĩnh của các ngươi. Sakura nói, vì các ngươi đã không còn lựa chọn nào khác, ta muốn đồ sát các ngươi chỉ là chuyện trong một ý nghĩ. Nơi đóng quân của người sống. Đỗ Tuyết nhìn Sakura khủng bố, sau khi nghe xong liền trầm mặt. Ngươi muốn bộ lạc chúng ta thần phục, sau đó cống hiến cho ngươi. Đỗ Tuyết cắn răng, gật gật đầu nói, có thể. Ngươi đang nói dối. Sakura chống dù, mỉm cười nói, cơ chế xấu hổ đến chết, pháp luật là đối với nội bộ nhân loại người Isda, không hề có tình cảm đối với ngoại tộc, không có giới hạn pháp luật và quy tắc nào cả. Nếu không, các ngươi trước đây làm sao trở thành bá chủ? Bất cứ lúc nào, các ngươi cũng có thể làm phản ta. Ngươi đang nghĩ kế tạm thời, đúng không? Đỗ Tuyết run rẩy. Nàng vốn cực kỳ thông minh, nhưng còn chưa trưởng thành đã đụng tới loại khủng bố quái vật này. Sakura vẫn mỉm cười, nói, ta biết ngươi có quyền hạn tối cao của nhân loại, khóa động. Ta đặc biệt đi ra vùng ngoài, tới từng thành thị để tìm kiếm ngươi đã quá lâu quá lâu. Đôi mắt Đỗ Tuyết chợt trợn trừng. Âm. Khí tức Đỗ Tuyết chớp mắt bành trướng lên. Sát ý khổng lồ ảo ạt tỏa ra. Toàn thân nàng chảy ra, sau lưng mọc cái đuôi thật dài như một con khỉ màu đen trong bùn nhão, khí tức khủng bố. Nàng vươn tay chụp tới. Licker. Sakura đảo ngược người, che dù là một tư thế tránh né, cũng cả kinh, Licker chưa hề lây nhiễm. Cô bé hé miệng. Vậy ngươi hãy nhìn hình thái của ta một chút. Ầm ầm. Thân thể Sakura bỗng nhiên cao vụt lên, quần áo tất tất bị căng nứt. Cô bé hóa thành một bạo quân khủng bố, cơ bắp vặn vẹo, chất nhầy chảy ra lách tách, ngại quá, ta là ti răng. Rầm. Một con Licker, một con ti răng đối lập nhau, khí thế khủng bố lan tràn. Đỗ Tuyết tuyệt vọng. Đối phương chỉ cần làm nàng tổn thương một chút thôi, nàng sẽ bị lây nhiễm, căn bản không hề có khả năng thắng chủng tộc trí tuệ mới sinh đã tới trình độ này rồi sao? Thân thể nàng co về, trở lại hình thái bình thường. Bé gái đối diện cũng quay về dạng người, người rất thông minh. Biết ngừng tay các ngươi không tiến vào khu hạch tâm, đã đánh giá quá thấp trình độ phát triển của virus. Chúng ta là zombie cao cấp, không có tường lửa, về căn bản đều có thể tùy ý tiến vào hình thái khóa gen, dễ dàng khống chế tâm trạng, bùng phát tiềm năng biến thân, chỉ là rất tổn hại cơ thể. Đỗ Tuyết trầm mặt một chút, sao ngươi biết ta có khóa động? Thật không khéo là, ta ăn một số ký ức của nhà khoa học tại phòng nghiên cứu trung ương, có một số mảnh vỡ ký ức. Sakura bình tĩnh nói, ngươi có quyền hạn tối cao của người Isda. Ngươi đại biểu cho người Isda, ngươi có tư cách đàm phán với ta. Ta yêu cầu ngươi cưỡng chế công phá quyền hạn chủ chốt, xếp ta vào quyền hạn công dân trong cơ chế xấu hổ đến chết của người Isda. Đỗ Tuyết nhìn cô bé, biết ý, xếp cô bé vào hàng công dân thì người khác đều không thể ra tay với cô bé, giống như quỷ sát nhân được bảo hộ trước kia vậy. Không ai có thể phản bội cô bé, mà cô bé lại có thể tùy ý giết người. Điều này có nghĩa, toàn bộ người Isda trở thành nô lệ của nàng ta. Trên thực tế, trải qua những ngày vừa rồi, Đỗ Tuyết đã sớm cưỡng chế giải tỏa khóa động, nhưng vẫn không hề làm gì. Bởi vì cơ chế xấu hổ đến chết vẫn còn có thể làm cho người may mắn còn có thể sống sót, có thể tín nhiệm lẫn nhau, nhất trí chống cự tai nạn bên ngoài, không nghi ngờ lẫn nhau, thành lập nơi đóng quân của người may mắn sống sót. Quỷ sát nhân chung quy là một sự kiện với xác suất rất nhỏ, chỉ là một trong mấy trăm triệu người Isda mà thôi. Người đã không có lựa chọn. Sakura nói, Đối với ngươi, đó là lựa chọn tốt nhất. Ta đã thấy văn minh xã hội của người Isda, các ngươi ta lựa chọn che chở cho các ngươi, không ăn các ngươi. Nhân loại các ngươi phải phục vụ cho ta, đồng thời, bản thân ngươi đang kéo dài hơi tàn. Không phải các ngươi đang đợi Caroline quay về cứu viện sao? Làm thuộc hạ của một zombie có thể sống tốt hơn. Chờ Caroline tương lai quay về cứu viện, thần của các ngươi trở về có lẽ có thể giết được ta, có phải không? Đối với ngươi hay với ta đều là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Một zombie ăn thịt người lại yêu cầu được che chở cho loài người. Đỗ Tuyết trầm mặt. Cô bé kia vẫn là quỷ sát nhân. Có thể lây nhiễm, giết con người, nhưng đây là lựa chọn cuối cùng của cô bé. Giống như quỷ sát nhân, cô bé cũng muốn có quyền hạn của người Isda, nô dịch người Isda, mà không phải giết chết. Được, ta sửa. Đỗ Tuyết nói. Nàng lấy khóa động, thay đổi chương trình dưới sự giám sát của Sakura. Đỗ Tuyết giải thích, vốn mạng lưới liên thông, nhờ vào thiên võng sẽ trực tiếp bao trùm toàn bộ mỗi người Isda, thế nhưng hiện tại mạng lưới đã bị cắt đứt, người người đều đóng mạng, chúng ta chỉ có thể lần lượt tiếp xúc với từng bộ não, chậm rãi chuyển hóa người sống sót trong nơi đóng quân của chúng ta. Đỗ Tuyết mang theo Sakura đi tới doanh trại người sống, lập tức gây ra sóng gió không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn được dẹp yên. Thay đổi quyền hạn công dân cho mỗi người, nhét Sakura vào pháp luật công dân của họ. Người Isda không thể nảy sinh lòng xấu xa với cô bé. Đưa khóa động cho ta. Nếu không, người sẽ ngầm động tay chân. Sakura đưa tay ra. Người. Đỗ Tuyết biến sắc. Gương mặt Sakura nghiêm lại. Yên tâm, ta cần các ngươi, sẽ tôn trọng những sinh vật trí tuệ các ngươi, là mẹ đã sinh ra zombie chúng ta, nếu không, ta đã giết hết các ngươi từ lâu, không cần phiền phức như vậy. Sakura lấy đi chìa khóa, biểu môi, ta cũng là sinh mệnh, sẽ cô đơn, khát vọng sống cộng đồng, cần tình hữu nghị, cho dù ta quan tâm các ngươi vì là đồ ăn của ta, ta cũng sẽ ức chế kích động ăn các ngươi. Ta đã là sinh mệnh có trí tuệ rồi. Bên ngoài, trên Internet, toàn bộ mọi người kinh ngạc. Đây là virus còn khuếch đại hơn chúng ta nghĩ. Nhanh vậy đã xuất hiện loại quái vật này. Xã hội văn minh cao cấp này thật quá khủng bố, từ đầu tới đuôi đều không bị người trái đất bọn họ nắm mũi dắt đi giống như xã hội nguyên thủy khác. Mà cả đám bọn họ liên hợp lại vẫn bị treo lên đánh. Phó bản cấp địa ngục cao cấp này quá khó. Dù sao trình độ văn minh của đối phương cao hơn người trái đất, mình mới là người nguyên thủy. Trời ơi! Bị đánh cho hoài nghi nhân sinh rồi. Phúc, zombie cũng đã sinh ra trí tuệ đáng sợ như vậy. Không thể có thời khắc người trái đất chúng ta vùng lên sao? Ta vốn cho rằng trái đất OL đã là phó bản cấp địa ngục, sáng tạo ra kỷ lục có tận 7 tỷ người cùng online. Sinh ra không kèm theo trang bị, phải qua phó bản tiểu học, trung học, nâng cấp hói, bị đám nhà giàu đại gia treo lên đánh, không ngờ người ngoài hành tinh cũng sống gian nan như vậy. Nhưng có người đưa ra ý kiến, hướng dẫn nàng. Tuy rằng đã sinh ra trí tuệ, nhưng vẫn chỉ là một bé gái, còn ngây ngô lắm, chưa biết yêu đương. Phải trộm lấy trái tim nàng. Nhưng nàng mới hơn 10 tuổi mà. 10 tuổi cái rắm ấy. Đã không còn là người cũ nữa, chỉ là sinh mệnh mới sinh trong thân thể mà thôi. Đồng thời, virus chiếm cứ thân thể, nàng vẫn sẽ lớn lên, sẽ chết già. Yên tâm. Qua 80 năm nữa chính là một thiếu nữ yêu kiều ngọc ngà rồi. Tầng trên, cùng zombie, kế hoạch đào tạo zombie loli, à sư bố mày. Suy nghĩ một chút còn được, bởi vì người khác căn bản không dám tới gần, sợ bị lây nhiễm. Cá khí cầu lại khác. Hắn không có não, căn bản không phải một cái máy tính, không sợ lây nhiễm. Sau khi Hạ Nghê Minh đọc xong liền khiếp sợ, lẽ nào ta phải làm nam cặn bã? Nhưng để cứu vớt thế giới, ta chỉ đành đi hẹn hò thôi. Rất nhanh, được sự giúp đỡ của một đám cộng đồng mạng, Dead Ally đã khai mạc. Hạ Nghê Minh thử gõ cửa phòng đối phương, ra vẻ nịnh nọt, nhưng vẫn không thấy được sắc mặt tốt, đồng thời cũng không hề có tiến triển gì mới, lệ rơi đầy mặt, đám người chơi ảo tưởng này hại ta. Lừa ta đi làm liếm chó. Người ta lúc nào cũng cầm kè kè cái dù, đã sớm nói với ta, ngươi mà không che thì trời nắng. Thật thiệt thòi cho ta ngu ngốc đến đây làm chó liếm cho nữ thần, người ta đã từ chối ta lâu rồi. Hắn vô cùng đau đớn, cảm giác mình lại bị lừa bịp. Năm thứ 6 đại tai biến. Mấy trăm triệu zombie vẫn tản mát khắp nơi, bắt đầu lục tục xuất hiện những con có trí tuệ, có hình thái chiến đấu. Chúng bắt đầu tự xưng là thi tộc, chủng tộc sinh ra từ xác chết, cũng tự xưng là loài người mới. Sakura thu nhận lượng lớn người may mắn sống sót. Nàng lập cứ điểm tại thành phố Noni, thành lập nơi đóng quân, đồng thời dùng sóng tinh thần của mình xua đuổi triều zombie, xây dựng tường vây, che chở nhân loại. Nơi này là quê hương của loài người. Tiếng nói của nàng bắt đầu được người Isda tín nhiệm. Thậm chí có lúc, bọn họ còn quên mất nàng là một zombie, cũng giống người Isda bọn họ, cũng bị cơ chế xấu hổ đến chết hạn chế, tôn trọng nhân quyền, tôn trọng pháp luật. Chiến giáp cơ giới, y tế, khoa học kỹ thuật, các hạng văn minh nhanh chóng khôi phục, thực lực của nơi đóng quân Sakura đã tăng nhiều. Được Sakura dẫn dắt, người Ishida điều khiển cơ giáp vây quét mấy tên zombie cùng đẳng cấp thiên đế với nàng, nhanh chóng tiêu diệt chúng. Sakura ăn bộ não của bọn chúng, thực lực tăng mạnh. Nàng vốn là chuẩn đế yếu đuối, bây giờ đã lập tức đột phá thành thiên đế, trở thành một trong số các zombie mạnh nhất. Khốn kiếp! Tán nữ Sakura thu phục lũ thức ăn thấp kém kia, hợp lực với chúng săn giết chúng ta. Nhất thời, vô số zombie lây nhiễm giả, ti răng, quyền lít, lít cơ cảm thấy nguy cấp. Chúng không có thuộc hạ, bây giờ bắt đầu noi theo Sakura thành lập nên nơi đóng quân cho người sống sót của riêng mình. Đây là chiều hướng phát triển. Văn minh nhân loại cổ vẫn khiến chúng ta thèm nhỏ dãi. Sakura nói. Năm thứ bảy đại tai biến. Phe phái ăn thịt người hầu như đã tuyệt diệt. Phe phái chăn nuôi toàn nhân loại nhanh chóng tăng cường. Zombie cao cấp bắt đầu che chở cho người Ishida may mắn còn sống sót, giúp họ chống lại bầy zombie, thậm chí vây quét zombie cấp thấp, thành lập điểm tụ tập để loài người thần phục chúng, sau đó phát triển khoa học kỹ thuật và văn minh. Thế nhưng, sự tàn bạo của zombie đẳng cấp cao khiến rất nhiều người Ishida bất mãn, ngấm ngầm đâm dao sau lưng. Nhân quyền của họ gần như chỉ đối với người cùng tộc, còn với ngoại tộc là không hề có một chút xấu hổ. Chỉ có tại nơi đóng quân của Sakura mới không cần lo lắng phương diện này. Thậm chí, Sakura còn có thể dùng quyền hạn để triệt để nô dịch người Ishida, nhưng nàng vẫn cho họ nhân quyền và quyền tự do cực cao. Nàng trở thành thần bảo hộ cho nhân loại. Điều này càng hấp dẫn nhiều người sống sót tới đây nương tựa vào. Năm thứ 8 đại tai biến. Phần lớn zombie cấp cao vẫn bị đào thải. Thậm chí, vì chúng giúp đỡ nhân loại phát triển mà bị nhân loại ngầm tập kích sau lưng, lật đổ sự thống trị của chính chúng. Những con người ở nơi đóng quân kia đánh tan sự khống chế của zombie cao cấp, sau đó xách theo hạch não của chúng đi tới nương tựa vào chỗ đóng quân của Sakura. Đây là tặng người cho đối phương. Vô số zombie cao cấp tức ói máu. Chúng bị giết, không chỉ não hạch bị hiến cho đối thủ, ngay cả nhân lực cũng chuyển sang đối phương. Vô liêm sỉ. Nham hiểm giả dối. Tán nữ Sakura chết tiệt. Bọn chúng bị đào thải rất nhiều. Chỉ một số ít nơi đóng quân của zombie cấp cao, nơi có zombie sinh ra ý chí có hành vi thân mật, thực lòng đối xử, hoàn toàn chinh phục được tín nhiệm của loài người, mới còn đặt chân được trên mảnh đất zombie mênh mông. Cách cục thế giới hình thành một cách quỷ dị, zombie cao cấp thành lập điểm che chở con người, thay họ chống lại zombie cấp thấp. Đồng thời, mỗi tên lại mang theo người sống trong nơi đóng quân của mình lái xe thiết giáp đi tới các siêu thị, cửa hàng, nhà xưởng trong phế tích tìm tòi lượng lớn vật tư, tập kích zombie cao cấp của đối phương. Thật quá quỷ dị. Thời đại tàn phế tận thế, cho dù loài người sinh tồn bằng phương thức nào đi nữa, nơi này vẫn rơi xuống chế độ xã hội nguyên thủy hoang dã, kẻ yếu làm đồ ăn cho kẻ mạnh. Năm thứ 47 đại tai biến. Từng vị zombie thiên đế mạnh mẽ được sinh ra, gió nổi mây vần. Chúng vốn là những xác chết của thiên đế đứng đầu của người Ishida, sau khi bị lây nhiễm rồi sinh ra thần trí. Một thời đại chư hùng tranh bá khai mạc. Chút ít người Ishida may mắn còn sống sót dần dần trở thành hậu cần, tiếp tục sinh tồn như vậy. Năm thứ 57 đại tai biến. Đại đế Hải Lang Đông ngủ đông trong đại dương, lặng lẽ quan sát toàn bộ khu phế tích của hải tộc cuối cùng cũng ra tay. Hắn trấn áp toàn bộ thiên đế zombie trong khu phế tích này. Văn minh bá chủ hải tộc, văn minh Covidiac triệt để khai mạc. Đây là thời đại văn minh hải dương phát triển đến đẳng cấp cao, mà các cường giả zombie dù nội đấu thế nào cũng phải tiến cống theo định kỳ. Caroline, ngươi nhìn thấy không? Sống lâu cuối cùng cũng có ngày trở thành bá chủ một đời. Hải Lang Đông mỉm cười. Năm thứ 61 đại tai biến. Các anh em, ta đi tới thế giới này, tu luyện hơn 60 năm. Cuối cùng ta cũng đạt cấp 5. Ta có thể xem như thiên phú dị bẩm rồi. Hạ Nghê Minh cảm thấy mình rất khó chịu. Phó bản cấp địa ngục này thật đáng sợ, sống tiếp cái mạng chó đã là chuyện vô cùng gian nan. Đồng thời, khi nơi đóng quân của người Ishida bắt đầu ổn định, họ lại bắt đầu sản xuất bao cao su. Hắn không kìm được, lặng lẽ rơi lệ. Ảnh chụp. Ảnh chụp. Cút. Tiếp tục đi. Gà nhép. Lén lút phát dục, đừng chơi bời. Chúng ta có thể thắng. Người trái đất tất thắng. Năm 63 đại tai biến. Thời đại này đã vì lượng lớn người Ishida tử vong mà bắt đầu nhảy vọt. Vô số năng lượng tràn ngập được họ thu thập, muốn dùng để phá tan cánh cửa kiên cố ngăn cản cảnh giới tiếp theo. Lúc này, các vị thiên đế hàng đầu có sức chiến đấu khoáng cổ có tới 13 vị, nhưng bọn họ vẫn không nhìn thấy con đường tương lai. Trên thiên đế có con đường. Dám hỏi thế gian, có thần linh không? 13 người đã thu thập đủ năng lượng, nhưng vẫn không tìm được phương pháp thành thần. Thành thần ở thế giới vu sư trước kia là tự thân chứng thiên địa, mở ra một thế giới thực sự, vào đó làm thần. Sau đó, ở thế giới hoang cổ thành thần là phải lấy đạo quả gửi hư thiên. Một mai đạo quả nguyên thần sống nhờ vào hư thiên, vĩnh viễn truyền lưu, trở thành đạo thánh nhân. Nhưng dù là thế nào cũng đều phải cô đọng không gian trên diện rộng, nén năng lượng cực đại, từ đó sinh ra biến chất, tiến hóa thành thần. Còn thế giới này, dường như kỹ thuật chồng chất không gian vẫn chưa sinh ra. Cũng không có đạo cụ không gian. Dần dần, thiên đế tối cổ, kinh tài tuyệt diễm, Hải Lang Đông đã thôi diễn ra phương pháp thành thần. Hắn cảm ứng được vài thứ, có lẽ cần một vùng không gian nhỏ để nén ép lại. Năng lượng đất trời của vùng này quá cằn cỗi, không thể thành thần. Trong đầu Hải Lang Đông hoảng hốt nhớ tới trước kia khi đi cùng thần linh siêu cổ đại tới phế tích, nhìn thấy một chiếc nhẫn không gian kia, đầu óc trống rỗng, cơ may thành thần của ta là ở chỗ đó. Bây giờ hắn mới chợt nhận ra mình đã bỏ qua điều gì đối với thần mà nói, đó chỉ là một nơi chứa đồ, còn đối với những thiên đế mạnh nhất thế giới mà nói, đó là chí bảo vô giá, con đường duy nhất thành thần thần linh siêu cổ đại vĩ đại, Hải Lang Đông muốn gặp ngài. Trong mấy năm này, toàn bộ hải tộc nhanh chóng thành lập tế đàn, thánh điện Hải Dương, vô cùng tráng lệ và hùng vĩ. Một pho tượng thần linh siêu cổ đại đứng giữa biển. Vô số lần tế tự, thậm chí dẫn theo cả Triệu Thi Nhu đã trở thành thiên đế, nhưng bọn họ vẫn không thể chờ được. Hải Lang Đông trầm mặt, nhìn gương mặt dần già nua của mình mà chán chường như một lão già. Hắn nhìn Triệu Thi Nhu bên cạnh, trước giờ ta vẫn không hề đoán được tâm của thần linh. Trận sóng gió này vừa xuất hiện, toàn khu vực sôi trào. Các vị thiên đế zombie ở các nơi đóng quân vùng phế tích bắt đầu trầm mặt, cau mày. Họ cũng bắt đầu muốn tìm thần linh siêu cổ đại, nhận được chiếc nhẫn không gian thành thần kia, có thể trả bất cứ giá nào, nhưng cuối cùng vẫn khó có thể tìm thấy lẽ nào, con đường phía trước đã ngưng hẳn sao? Có thiên đế zombie cay đắng nghĩ. Nhưng có người chợt nhớ ra, có lẽ là người Isda có thể nghiên cứu ra kỹ thuật chồng chất không gian bọn họ nội tâm tư, nội tâm dậy sóng. Họ muốn lợi dụng nền văn minh đã từng phát triển cao độ kia. Người Isda bị hủy diệt vẫn chưa tới 50 năm. Những người may mắn còn sống vẫn tồn tại trên mảnh đất này. Muốn khai phá khoa học kỹ thuật của họ thế nhưng, người còn sống đã sớm làm mất khoa học kỹ thuật hàng đầu, chỉ còn lại khoa học kỹ thuật dân dụng những nhà khoa học đứng đầu đã bị Caroline mang đi từ lâu. Người Isda còn lại muốn phát triển tới độ cao kia một lần nữa là hầu như không thể. Ít nhất họ phải quay về con số nhân khẩu vài trăm triệu, cường thịnh như năm đó. Chúng ta không chịu nổi, cũng không thể dung túng. Có một vị thiên đế Tyrann lạnh lùng nói. Năm đó đại hiền giả Caroline người Isda rời đi đã mang theo toàn bộ nghiên cứu của Isda, không công bố khoa học kỹ thuật hạt nhân dân dụng. Tìm được cô ta, có lẽ có thể bắt cô ta nghiên cứu kỹ thuật không gian. Các vị thiên đế bắt đầu tìm kiếm văn minh bị thất lạc, người Isda. Dù vậy, cả khu vực quá rộng lớn, họ rất khó tìm kiếm, nhưng vẫn tìm kiếm. Họ không có lựa chọn, đây là hy vọng đột phá duy nhất. Họ đều đã đứng ở đỉnh cao của thế giới, không có con đường phía trước. Trường sinh chính là truy cầu của mỗi thiên đế. Rất nhanh, 7-8 năm trôi qua. Cuối cùng cũng có người tìm được một phòng nghiên cứu bí mật, là di tích của người Isda. Họ tiến vào trong, chính là đám người mà Caroline mang đi năm xưa. Bọn họ chết hết rồi. Trong cả phòng nghiên cứu, toàn bộ các nhà khoa học đều chết sạch, không một ngoại lệ. Cho dù Caroline, mọi người cũng nhìn thấy nàng lẳng lặng nằm trên mặt đất, đã thành xác chết, không biết chết bao lâu rồi. Cả phòng nghiên cứu này đã bị lây nhiễm mà chết. Khi tin tức truyền ra, toàn bộ người Isda lập tức tan vỡ. Sở dĩ họ lựa chọn phục vụ tộc zombie là vì họ tin tưởng vào thần Caroline của họ sẽ dẫn dắt tinh anh nhân loại nghiên cứu ra thuốc giải virus, quay về vùng đất này, hồi phục sự cường thịnh. Nhưng bây giờ, hy vọng đã tan vỡ, họ kêu rên. Văn minh của chúng ta, vinh quang của người Isda chúng ta thật sự đã từ trần rồi sao? Thế gian không còn thần tộc. Nữ sĩ Caroline đến chết cũng không nghiên cứu ra được thuốc giải virus, dù sao thì virus đang biến dị điên cuồng. Chúng truyền bá qua bộ não của chúng ta. Mấy trăm triệu bộ não của chúng ta cùng tính toán, tốc độ biến dị quá nhanh, là chương trình trước nay chưa từng có, nên mới sinh ra chủng tộc mới không thể tưởng tượng nổi kia, rất nhiều nơi đóng quân vang lên tiếng khóc. Các vị thiên đế đi tới phòng nghiên cứu đều cau mày thầm suy đoán. Bị lây nhiễm chết. Là do nghiên cứu sai khiến virus bùng phát khi nghiên cứu, cuối cùng bị diệt sạch. Có lẽ vậy. Không phải là không thể bỏ trốn. Caroline vẫn có thể trốn, nhưng nàng vẫn ở lại phòng thí nghiệm. Bởi vì nhà khoa học hy vọng cuối cùng của nhân loại bị hủy diệt, nàng lựa chọn thủ vững. Họ cảm thán, cũng cực kỳ bội phục sự khí khái của nền văn minh cổ. Đương nhiên, cũng có loại suy đoán khác. Có lẽ đã có người tới trước chúng ta một bước, đã tới đây từ lâu. Khi chưa ai có suy nghĩ thành thần thì kẻ đó đã dự mưu, vẫn đang suy nghĩ về phương diện này, đã đi tìm văn minh cuối cùng của người Isda, đồng thời cướp đoạt trí tuệ của họ, lây nhiễm họ, sau đó hủy diệt. Đó là một suy đoán đáng sợ. Nếu đó chỉ là một suy đoán thì tốt, nhưng nếu là thật thì quá đáng sợ. Ai mà có thể suy nghĩ từ sớm tới bước này? Dựa theo đạo lý mà nói là không ai cả. Nhưng các ngươi đã quên, trước kia cũng đã có một người Isda dám nảy sinh hứng thú đối với tán nữ Sakura từ sớm rồi hay sao? Xuyệt. Sakura nữ đế thật đáng sợ, chưa chắc đã là thật. Ngay cả quân chủ đại đế Hải Dương, vị đại đế thời đại tối cổ Hải Lang Đông, tóc đã trắng xóa. Hắn nghe được tin tức cũng mềm người ngồi trên vương tọa, còn ngươi vẫn đục của hắn lại càng đục thêm. Caroline, đây không phải phong cách của ngươi, ngươi đã quên trận đánh cược giữa chúng ta sao? Không thực hiện hứa hẹn không giống như ngươi, cái tính kiêu ngạo, cố chấp, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trong đầu hắn lóe lên ánh mắt kiên định của người phụ nữ kia. Không ngờ năm đó chia tay đã là vĩnh biệt. Năm 75 đại tai biến. Hải Lang Đông dần già nua, cách tử vong không còn xa, sức chiến đấu của hắn bắt đầu suy yếu. Thời đại zombie mới mở màn. Sakura nữ đế. Cách gọi này tới từ việc Sakura thu nạp mười mấy cường giả tộc zombie vào nơi đóng quân của người sống, thành lập nơi che chở. Dần dần, danh tiếng được truyền ra, đồng thời nơi này trở thành điểm đóng quân nhân loại lớn nhất. Nàng sáng tạo ra phương pháp tu luyện, võ thuật chiến đấu cho hình thái hóa hình. Nhân loại trước kia và ma thú có thiên phú dị bẩm. Bây giờ ta sáng tạo ra con đường tu luyện mới phối hợp với thiên phú, có thể đi được xa hơn. Không rèn luyện và mài dũa tâm tính chung quy rất khó đi tới điểm cao. Việc nàng hoàn thiện hệ thống tu luyện đã ảnh hưởng sâu xa đến toàn bộ tộc zombie. Năm tháng trôi qua. 10 năm sau, toàn bộ người Isda trên mặt đất xây dựng điểm trú ẩn, nhân khẩu dần ổn định, nhưng vẫn không thể hưng thịnh được. Văn minh của họ không thể khôi phục về thời đỉnh cao năm xưa. Nhưng chiến giáp cơ giới vẫn giúp họ có sức chiến đấu khá. Cả khu vực có mấy tỷ zombie, cho dù bị săn giết rất nhiều nhưng số lượng của chúng vẫn khiến da đầu người ta tê dại. Chính những zombie loài người mới khai mở trí tuệ kia cũng phải rùng cả mình. Trên thiên đế là thần. Vượt qua thành thần dường như không thể. Nhưng ngày hôm đó, Sakura nữ đế diễn toán con đường thành thần. Văn minh thế giới trước có rất nhiều phương pháp thành thần, đều là dựa vào nội thiên địa. Mà không có nội thiên địa thì làm sao thành thần? Năm 80 đại tai biến. Một luồng khí tức kinh khủng sinh ra trong thiên địa. Gió thổi mây vần, cả mặt đất nghẹt thở, run rẩy. Khí tức mênh mông như biển cả, giống như có sinh mệnh khủng bố nào đó vừa ra đời. 80 năm ta vừa thành niên, xưng là thần, vừa vặn. Sakura nữ đế chỉ lặng lặng đứng trên đỉnh núi. Phía dưới, vô tận zombie nằm rạp. Một vị thần linh ra đời. Nàng kinh tài tuyệt diễm, trong lúc không ai hay biết đã khai sáng ra phương pháp thành thần khó thể tưởng tượng nổi. Nàng cậy mở cánh cửa lớn kia, trở thành vị thần đầu tiên trên thế giới này. Văn minh hải tộc phải thần phục. Sakura nữ đế tuyên bố, đồng thời nói mình sắp thành lập vương triều Sakura thần thánh. Nhất thời, toàn bộ thế giới gió nổi mây phun. Một vị thần đương đại. Vô số thiên đế chấn động. Khí thế kia uy nghiêm, hùng vĩ đến tột cùng, khí tức kia kinh khủng đến độ có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Trước đó, rất nhiều thiên đế đều đang thôi điển. Trước mắt phương pháp thành thần bị cắt đứt, hiện nay khó có thể thành thần. Mà trước mắt, Sakura nữ đế đã phá vỡ giam cầm, hiển nhiên nàng có bí mật lớn trên người. Nàng làm sao thành thần? Chuyện này không thể xảy ra. Căn cứ vào thôi diễn, phải tiến vào trong không gian mới có thể thành thần. Sau khi phi thăng lên không gian cao cấp, thần cũng khó có thể giáng xuống thế gian. Mà dường như Sakura nữ đế vẫn ở lâu trong thế gian. Đây là sự việc khó tưởng tượng. Căn cứ theo từng vị thiên đế thôi diễn, sự tồn tại của thần quá đáng sợ. Thế giới này rất khó chứa chấp được thần, nên họ không dễ hiện thân. Sakura đại đế lại có thể dễ dàng giáng xuống phàm trần, can thiệp chuyện thế gian. Hiển nhiên không phải phương pháp thành thần nhờ nén không gian. Khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc đã sáng tạo phương pháp thành thần nào? Có người nói, thần linh siêu cổ đại cũng có thể đi lại trên thế gian. Rất người đoán đại khái có 3 khả năng. Khả năng thứ nhất là tán nữ Sakura kinh tài tuyệt diễm, khủng bố cực độ, thôi diễn ra phương pháp thành thần vượt qua tất cả mọi con đường. Chỉ có điều, xác suất này quá thấp, các vị thiên đế không thể làm được, tư chất của nàng không thể khoa trương như vậy được. Loại khả năng thứ hai là tán nữ Sakura đã giết chết nhóm Caroline, thu được toàn bộ thành quả nghiên cứu của người Isda, kết tinh trí tuệ của một văn minh cao cấp, cho nên có thể làm được. Khả năng thứ ba chính là được thần linh siêu cổ đại tặng cho. Nhưng bất kể như thế nào, mọi người nhìn một vị thần còn sống giáng thế, chỉ có thể yên lặng thu giả tâm vào trong, cúi đầu xưng thần. Năm đầu của vương triều thần thánh Sakura. Đại đế thần thánh Sakura đăng cơ cùng với lễ thành niên, thiên địa chấn động. Hải tộc, thi tộc và người Isda dâng lễ. Thành niên là thần, thật khó tưởng tượng. Mọi người thấy một vị tuyệt đại thiếu nữ tay chống dù màu hồng, ánh mắt vô song, đứng sừng sững trên vương điện thành trì, vô cùng bá đạo, bể nghệ thiên hạ, ngạo thị tất cả. Chư vị, nếu đã đến chúc thọ thì lễ mọn phải dâng lên. Sakura đại đế rũ mắt xuống. Dâng lên năng lượng thành thần mà các ngươi đã thu thập được thì sao? Lời vừa ra, các thiên đế đến chúc thọ đều ồn ào. Vốn Sakura thiên đế có địa vị ngang hàng họ, đều thu thập một phần năng lượng thành thần, hao phí vô số máu tươi. Mà lúc này, Sakura lại muốn họ dâng lên toàn bộ tích lũy. Đó là muốn làm đứt đoạn con đường thành thần của họ. Một vị thiên đế thi tộc nói, nếu đã thành thần thì sẽ là lãnh tụ của chúng ta, chủ nhân của thời đại, nên có nhân đức. Chúng sinh đều con dân của ngươi hả? Sakura đại đế trừng mắt lên. Ngươi đang dạy ta làm việc. Một luồng uy thế khủng bố từ trên trời giáng xuống, rừng rực lan tỏa, giống như một vị chân thần duy nhất trên đời đang quan sát thế gian. Khí diễm thiêu đốt trời cao. À, thiên đế kia gào thảm một tiếng rồi ngã quặt xuống đất. Khí thế kinh khủng kia bao phủ trời đất, cùng phong gào thét, ép xuống toàn bộ thiên đế khiến họ không ngẩng đầu lên được. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Sakura đại đế mỉm cười rất dịu dàng, ta là người lắng nghe ý chí của chúng sinh. Ý chí của chúng sinh là dâng lên lễ tặng. Ta đồng ý dâng lễ. Thiên đế kia phun máu ồng ộc, nằm rạp trên đất dập đầu rầm rầm, kêu rên liên tục. Các thiên đế xung quanh dựng cả tóc gáy, lòng run rẩy. Sakura đại đế là một bạo quân zombie từ đầu đến chân, tàn sát vì vui giống như quỷ sát nhân năm đó, tính cách thiếu sót đến cực đoan, tuyệt đối không thể trêu chọc. Năm đầu vương triều thần thánh Sakura. Sakura đại đế áp bức toàn bộ thiên đế thế gian, thu lại 12 phần năng lượng thành thần mà họ đã chuẩn bị, trực tiếp thăng tiến nhanh như gió đến trung vị thần. Năm thứ 7 vương triều thần thánh Sakura. Sakura đại đế hùng tài đại lược đã phân chia mặt đất. Chư hầu là các thiên đế, phải định kỳ tiến cống. Đồng thời, nàng lệnh cho họ định kỳ tiến vào khu vực zombie mang ra tộc nhân đã sinh ra trí tuệ. Trên thực tế, zombie cao cấp cũng sẽ săn lùng zombie cấp thấp để ăn hạch não của chúng, tăng cường tu vi dù sao nhân loại cũng quá ít, lại có nhiều tác dụng hơn, đó là thu hoạch kỹ năng trong đầu họ. Thế nhưng, khi chế độ này hạ xuống, zombie bình thường khi hóa thành cấp cao, có trí tuệ, thì sẽ trở thành con dân, được bảo vệ. Zombie cao cấp khác không thể săn giết. Bởi vậy thi tộc bắt đầu cường thịnh. Nam nữ thi tộc dần kết hợp với nhau để sinh sản đời kế tiếp. Thoát ly nguyên thủy, từ chối tự giết lẫn nhau. Đó mới là quá trình tất phải có của một chủng tộc. Sakura đại đế nói, nếu không, làm sao chúng ta có thể sinh sôi? Trí tuệ của nàng vẫn sâu không lường được. Cùng năm đó, nàng sai người thành lập bức tường Veolia tại thành phố trung tâm, cung cấp nơi trú ẩn cho người Isda sinh sôi. Đương nhiên, họ cũng phải cung cấp văn minh khoa học kỹ thuật tương ứng cho thi tộc. Năm 11 vương triều thần thánh Sakura. Nhân khẩu thi tộc dần cường thịnh, đã tới mấy trăm nghìn nhân khẩu. Sakura đại đế là một ti răng hỉ nộ vô thường, độc đoán chuyên trị, chưa từng lâm triều mở hội nghị. Tất cả mọi việc đều do tự tay nàng quyết định. Nhưng trí tuệ và tầm nhìn xa của nàng dần dần khiến thi tộc tín phục. Năm 12 vương triều thần thánh Sakura. Chủng tộc phụ thuộc tiến cống. Hải tộc truyền tin tới, Hải Lang Đông sắp suy vong. Vị đại đế tối cổ này sắp ra đi, tượng trưng cho chung kết triệt để của thời đại người Isda, khiến người người thổn thức. Nhưng không cách nào thành thần thì chết già chính là kết cục tất nhiên của tất cả thiên đế, không thể tránh khỏi. Mà không ai biết được phương pháp thành thần của Sakura đại đế, mà nàng cũng không nói cho người khác. Vương thành Hải Dương, Covidiac. Hải Lang Đông bá chủ Hải Dương giờ đã là một người già. Đối với sự tồn tại như hắn, thân thể có thể thay đổi. Nhưng bộ não già yếu đi mới thật sự là nhân tố không cách nào tránh khỏi. Hắn cảm giác não của mình đã già yếu, ý thức mơ hồ. Nàng nhớ lại mình lúc còn nhỏ, gặp gỡ người yêu nhất của mình là Hải Lang Đông, tình cờ gặp gỡ tình yêu đẹp đẽ nhất ở thời kỳ đẹp đẽ nhất. Nàng tự tay nói với mình, hai vợ chồng họ sẽ bảo vệ vinh quang của hải tộc. Không có hắn, sống còn có ý nghĩa gì? Hải Lang Đông mỉm cười, đôi mắt nhìn về năm tháng quá khứ, không có hắn, không bằng trở thành hắn. Nàng vui mừng vì không chết cùng trượng phu, vì nàng đã gặp được rất nhiều chuyện thú vị, Caroline, còn có thần linh siêu cổ đại. Tới giờ nàng mới hiểu được, rất nhiều khi vẻ đẹp của cuộc sống không chỉ có tình yêu. Ví như Caroline, hay thần linh siêu cổ đại, bọn họ chưa bao giờ dừng lại vì tình yêu. Sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng tận mắt chứng kiến một văn minh vĩ đại bị hủy diệt. Sự kiên trì của nàng là đúng, chung quy đã dẫn văn minh đi tới điểm cao nhất. Văn minh Hải Dương Kodiviak thống trị thế giới một quãng thời gian. Nhưng tháng ngày không dài, cuối cùng vẫn bị văn minh mới thay thế, bởi vì thần linh đã xuất hiện. Bên cạnh, Triệu Thi Nhu cay đắng nhắm mắt, thần linh siêu cổ đại ơi. Tại sao ngài từ chối lời thỉnh cầu của chúng ta? Ý chí của thần linh cổ đại không phải thứ mà chúng ta có thể phán đoán. Hải Lang Đông thở dài, chúng ta đều sống trong đau khổ, bất kể người Isda hay chúng ta đều không thể ngăn cản dòng lũ thời gian không thể đảo ngược này. Bỗng nhiên, trong lúc hoảng hốt, đã nhìn thấy một bóng người chậm rãi đi về phía mình. Hải Lang Đông, người muốn gặp ta. Đôi mắt vẫn đục của Hải Lang Đông chợt trợn trừng, lão đảo dãy dụa đứng lên khỏi vương tọa, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Ta muốn thực hiện cá cược năm đó. Cá cược? Hứa Chỉ ngớ ra. Đúng, cá cược Hải Lang Đông run rẩy nói, cá cược Caroline cũng đã chết rồi. Nàng chưa kịp giao tất cả lại cho ta. Ta muốn mời thần linh cổ đại làm nhân chứng cá cược, giao lại văn minh người Isda cho ta. Hứa Chỉ lập tức hiểu ra. Hải Lang Đông luôn ham muốn tìm mình không chỉ vì muốn nhận không gian của mình, mà là còn muốn dùng khoa học kỹ thuật của người Isda để thành thần. Vì rất nhiều kỹ thuật của người Isda đã công bố, vô cùng có khả năng có kỹ thuật không gian bán thành phẩm. Hứa Chỉ khẽ cười nói, lần này ta đến quả thực là để phán định cá cược. Sắc mặt Hải Lang Đông đầy kích động. Giọng nói mang theo hưng phấn, tràn ngập hy vọng, từ trước đây rất lâu ta đã biết, một khi virus khuếch tán thì không thể giải quyết. Bởi vì nó có thể biến dị thông qua não người Caroline mang đi các nhà khoa học dù có lợi hại đến đâu cũng không thể đối kháng với lượng tính toán từ mấy trăm triệu bộ não của người Isda. Trình độ biến dị là không thể tính toán. Thần linh siêu cổ đại trở về lần này quả thực là chứng kiến kết quả cá cược năm đó. Nhưng mà, Hải Lang Đông, người không thắng. Một vị nữ tử tuyệt đẹp đầu gài hoa đào, tay cầm dù chậm rãi đi tới vùng đất này, hai chân trần tuyệt mỹ đạp trên đường vỏ sò tiến tới. Nàng nhìn người già tóc trắng phía trước. Tán nữ Sakura đại đế. Hải Lang Đông bỗng trợn to mắt, như nhìn thấy chuyện gì đó khó mà tin nổi. Rầm. Cung điện dưới biển sâu xanh thẳm nổi bọt khí. Rất nhiều viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng êm dịu, cảnh tượng thật xa hoa. Dù Hải Lang Đông nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được, đại trí giả Caroline người Isda đã hóa thành một người phụ nữ thi tộc, trở thành chân thần đầu tiên của thi tộc, quân lâm thiên hạ, thống trị toàn bộ các chủng tộc khác. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ thế giới sẽ vô cùng chấn động. Nhưng mà, nếu đổi lại một góc suy nghĩ khác thì đó lại là chuyện đương nhiên, thậm chí là tất nhiên. Nếu như văn minh đẳng cấp cao trước đó ngầm chen chân vào chủng tộc mới sinh còn chưa phát triển này, tất nhiên kẻ đó có thể đứng ở chỗ cao nhất trong chủng tộc mới đó, thậm chí sở hữu phương pháp thành thần. Sakura mỉm cười, nhận ra nghi hoặc của y, Hải Lang Đông, người đúng, không hề đoán sai năm đó sau khi ta nghiên cứu một thời gian, người Isda chúng ta phát hiện một sự thực khiến người khiếp sợ, chúng ta chắc chắn sẽ bị hủy diệt đây là điều không thể tránh khỏi, là virus không thể chiến thắng. Để kéo dài chủng tộc, chúng ta đã đưa ra một quyết định lớn lao. Quyết định gì? Giọng Hải Lang Đông khàn đặc. Không thể chiến thắng nó, vậy thì trở thành nó. Đầu óc Hải Lang Đông bỗng nhiên nổ đùng một cái, thân thể già nua run rẩy dữ dội. Sakura khẽ cười, đúng, ta đã biến bản thân thành zombie. Trong chớp mắt đó, ta đã ăn toàn bộ nhà khoa học trong phòng nghiên cứu, là 1731 người ăn 1731 người. Đó là chân tướng toàn bộ phòng nghiên cứu tử vong người Isda, thực sự là một chủng tộc điên cuồng. Nàng đã mang tinh anh nhân loại nòng cốt nhất thoát đi, tương đương với trở thành mồi lửa cuối cùng của văn minh. Vốn nàng nên nghĩ mọi cách để tồn tại, thậm chí từ bỏ toàn bộ tộc nhân còn sống trong các thành phố kia, để sửa chữa ngôn ngữ lập trình bộ não của mình. Đó là cách làm lý trí nhất. Dù sao đây cũng là virus chỉ nhằm vào C, có thể làm như vậy để ngăn chặn tính lây nhiễm. Vậy mà, nàng lại điên cuồng đến mức quyết định hành động gần như đồng quy vu tận, cực đoan mất lý tính nhất. Được ăn cả ngã về không, sau đó quay về cứu toàn bộ dân tộc. Để không phụ lòng sự tin tưởng của người Isda, một zombie tên là Sakura đã quay về, là hy vọng cuối cùng của toàn bộ người Isda. Trong tận thế này, nàng xây dựng chốn cực lạc cuối cùng cho tộc nhân, bảo đảm chủng tộc trường tồn. Thực sự là kẻ điên. Hải Lang Đông run rẩy, nhắm hai mắt lại, người rõ ràng có thể vùng dậy lần nữa. Chỉ cần ngươi trừ đi những người Isda giãy giụa trong bầy zombie kia, thay đổi ngôn ngữ hạt nhân não bộ, trở thành loài người mới, thì có thể ngăn chặn virus, nhưng ngươi lại lựa chọn tự hủy diệt chính mình. Nhưng mà... ta từ chối. Sakura nữ đế mỉm cười. Hải Lang Đông kinh ngạc. Hắn nhớ năm đó khi Levitt chết, toàn bộ người Isda đã phát động chiến tranh, tử thương gần một nửa nhân khẩu. Nếu thần chết đi ngày hôm nay, vậy người Isda sẽ sống đến ngày kia mới thôi, chỉ để kể về cuộc đời của thần cho người khác. Chúng ta kể với lòng tự hào đầy tràn, với mị lực của khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, giảng giải trực quan về câu chuyện chủ của ta. Bọn họ cực đoan đến cực hạn, điên cuồng đến cực hạn, là một chủng tộc gần như không biết nói lý. Nhưng Sakura quả thực đã làm được. Nàng trở thành thủ lĩnh mới của tộc zombie, che chở toàn bộ người Isda, người may mắn còn sống giữa bầy zombie, dọn ra một mảnh đất sinh tồn cho họ trong gian nan. Như vậy, trận cá cược văn minh này là ta thắng đúng không? Sakura hỏi. Hải Lan Đông trầm mặt. Đúng là Caroline thắng lợi. Bởi vì nàng vẫn đứng ở điểm cao nhất, thống nhất thế giới, còn hải tộc lại kết thúc theo cái kết của hắn. Thậm chí, chỉ cần Caroline muốn, nàng có thể dễ dàng hủy diệt hải tộc. Quyền sinh quyền sát của hải tộc đã rơi vào tay nàng từ lâu. Ngươi đã thắng ta, nhưng ngươi thực sự thắng lợi sao? Hải Lan Đông nhẹ giọng nói, giọng khàn khàn, dù ngươi đứng ở điểm cao nhất của tộc zombie, ngươi cũng không thể nào khôi phục lại được vinh quang, sự cường thịnh của người Isda, bởi vì hơn một tỷ zombie vẫn trải rộng khắp khu vực, số lượng của chúng quả thực quá nhiều. Chuyện ngươi có thể làm chỉ là lợi dụng zombie cao cấp bảo vệ cho người Isda, thành lập điểm trú ẩn cuối cùng. Thủy triều lịch sử mênh mông vẫn không thể chống cự lại được Hải Lan Đông cuối cùng cũng không nói gì, thời đại của người Isda đã qua đi, giống như thời đại của chúng ta vậy. Vinh quang của người Isda, thật sự để trở về nữa sao? Nàng mỉm cười, mắt nhìn ra xa, đừng nên coi thường quyết tâm của người Isda chúng ta. Không ai có thể hủy diệt thần tộc, hủy diệt chúng ta chỉ bản thân chúng ta mới có thể. Hải Lan Đông sững sờ. Cái giá của cá cược là toàn bộ trí tuệ chủng tộc các ngươi, nó đã là của ta rồi. Sakura tiếp tục cười, toàn bộ hải tộc, nhân khẩu hơn một tỷ người cũng làm thức ăn cho ta đi để trả công, ta sẽ cho ngươi thành thần. Sakura giơ cao cánh tay. Từng vòng gợn sóng từ tay nàng lan tỏa. Đến đây đi, hải tộc hãy tuyệt diệt đi. Giống như người Isda, trở thành ký ức trong đầu ta. Ầm ầm. Một quần sáng khủng bố bao phủ toàn bộ hải dương. Bộ lạc hải tộc Naga, thành phố, phường trấn, vô số người đi ra khỏi nhà. Người già, trẻ nhỏ vẻ mặt đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Sức mạnh kinh khủng bao trùm tới, đến mức tất cả đều hóa thành thi thể, không cách nào tránh khỏi. Đôi mắt vẫn đục của Hải Lan Đông đờ ra. Thời khắc cuối cùng, hắn gắng gượng đứng dậy, nhìn thấy bộ não của Sakura giống như một cái máy vi tính siêu cấp khủng bố, rốt cuộc yên nghĩ tới một phương pháp thành thần khó mà tin nổi. Vậy mà ngươi lại sau ngày hôm đó, cả hải dương tĩnh mịch. Có tộc zombie cách cả một bờ biển cũng cảm thấy một luồng khí dao động kinh khủng phóng lên trời. Họ đi tới tra xét, chợt sợ hãi phát hiện toàn bộ hải tộc đã hóa thành thi thể, trôi nổi chật kín trên mặt nước. Biển máu. Đây là một chủng tộc bá chủ. Không một người nào sống. Họ cũng giống như người Isda trong hình ảnh tại phòng nghiên cứu vậy. Thậm chí cả bá chủ hải tộc Hải Lan Đông cũng lẳng lặng nằm trên vương tọa, hóa thành một thi thể. Sakura nữ đế sách dù quay về. Nàng tiếp tục ngồi trên vương tọa, tay chống cây dù màu đỏ, lặng lẽ mỉm cười, giống như một vị thần cầm trong tay thanh kiếm vương quyền màu đỏ rực đang quan sát toàn bộ đất trời, vũ trụ. Kế tiếp, giết ai đây? Nàng cười. Vô số người nghe thấy mà rợn cả da người. Có người phát hiện. Cảnh giới của nàng lại càng đạt tới thần linh cao cấp khó mà tưởng tượng nổi. Sakura nữ đế là ti răng đáng sợ nhất trong lịch sử. Một mình nàng đi tới, diệt toàn bộ hải tộc. Hải Lan Đông vừa già đi, nàng đã lập tức một mình tới hải tộc đó cũng là tận một tỷ hải tộc. Tận một tỷ người. Nhân khẩu của văn minh Isda năm xưa cũng chỉ đến như thế. Năm xưa quỷ sát nhân tàn sát thiên hạ đã khiến người ta sợ hãi. Mà bây giờ đây? Đây là sự bạo ngược vô đạo cỡ nào? Nàng thẳng tay giết cả tỷ người, thu thập năng lượng sinh mệnh khổng lồ để nâng cao cảnh giới đến độ khủng bố. Xuyệt. Thấp giọng xuống. Tai vách mạch rừng. Vương triều thần thánh Sakura, một vị thần bạo quân ngự trị trên thế giới, uy thế khiến người ta sợ hãi mất mật. Năm 92 đại tai biến, năm 12 vương triều thần thánh Sakura, đại đế hải tộc Hải Lan Đông cạn tuổi thọ. Thần giáng xuống Covidiac tàn sát hàng tỷ người tại đại vực Hải Dương. Hải tộc diệt vong. Bột. Phía xa là dòng sông Dung Nham. Hứa chỉ ngồi cùng Triệu Thi Nhu trên đường phố tàn tạ, giống như năm xưa. Người Isda năm xưa quá khổng lồ và thịnh vượng. Họ thống trị vô số chủng tộc và bộ lạc ma thú, cự long, cửu đầu xà, Chimera. Lãnh địa của họ ở thời đại đỉnh cao đạt tới 40% toàn bộ thế giới, tương đương với diện tích của 40 thế giới hoang cổ. Lãnh địa to lớn như vậy là không thể nào tưởng tượng được. Họ đã phát triển đến cực hạn văn minh, nhân khẩu hơn tỷ người, đồng thời đều là tinh nhuệ có lực lượng khó tưởng tượng. Bình quân dân số đều đạt cấp 4 đến 5, dù là người vị thành niên cũng có vô số đạt đến cấp 3. Chính vì vậy, số lượng zombie du đãng quanh vùng đất này quá nhiều, hầu như khó có thể diệt sạch. Cho dù là 100 năm sau, dù tàn sát rất nhiều, xem ra cũng khó mà giảm bớt được. Hứa Chỉ đi trên đường phố tan hoang, nhìn bầy zombie lừ đừ đã hóa thành một phần của thế giới. Sakura đại đế đúng là nữ sĩ Caroline sao? Triệu Thi Nhu ngơ ngác. Nữ sĩ Caroline làm sao lại hủy diệt toàn bộ hải tộc? Bao gồm cả đại đế Hải Lang Đông. Đó là hơn tỷ sinh mệnh còn sống. Họ có người nhà, có người thân và con cái. Nữ sĩ Caroline là người lập ra gen pháp luật, là người tôn trọng sinh mệnh, đã xây dựng nên xã hội Mỹ. Ai biết được? Con người luôn thay đổi. Hứa Chỉ cười, cũng hơi xúc động nói, người muốn nghe một câu chuyện không? Câu chuyện về lịch sử phát triển của một nền văn minh viễn cổ, sự phát triển và kết thúc của nó. Nguyện lắng nghe chuyện của thần. Triệu Thi Nhu nhỏ giọng cung kính nói. Hứa Chỉ đi phía trước, kể, cực kỳ lâu trước kia, có một chủng tộc sinh sống ở biên giới dòng dung nham. Họ có trí tuệ không gì sánh được. Triệu Thi Nhu vừa tới đó đã lập tức biết thần linh siêu cổ đại đang kể về vinh quang quá khứ của người Ista. Họ nhanh chóng đẩy mạnh khoa học kỹ thuật. Cuối cùng, mỗi người trong họ đều có lực lượng mạnh mẽ, có tri thức mênh mông như biển, dung mạo đẹp đẽ hoàn mỹ. Thậm chí, họ có thể tùy tiện tải xuống tri thức mà mình muốn từ trên mạng Internet, trở thành một người toàn năng. Bọn họ tự xưng thần tộc. Mỗi người đều tinh thông ngôn ngữ C của thần, có thể sửa chữa gen sinh mệnh, ký ức, có lực lượng to lớn sánh với thần. Một người đi ra đại vực là có thể hủy diệt, thống trị một bộ tộc ma thú. Thậm chí, họ chỉ phái một công dân giáng lâm xuống ngoại vực đã đủ để thống nhất thế giới dung nham khổng lồ kia. Chinh phục và thống trị thế giới đối với họ dường như không có chút ý nghĩa nào, đất mà họ có đã đủ nhiều rồi. Văn minh phát triển đến trình độ như thế đã không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không có giới hạn, chỉ một công dân của họ cũng có thể hack vào mạng lưới xã hội của họ, khiến văn minh tự bại liệt. Khi một chủng tộc mà mỗi người dân trong đó đều có uy lực dễ dàng tự phá hủy chủng tộc của mình, phá hoại trật tự thì nếu không có người giới hạn họ, họ tất nhiên sẽ hủy diệt. Hứa Chỉ nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Triệu Thi Nhu, như vậy, phải lấy cái gì ra để giới hạn họ đây? Văn bản pháp luật. Tự giác. Đạo đức. Triệu Thi Nhu trầm mặc. Hầu như không có thứ gì có thể giới hạn hành vi của họ. Giống như xã hội khoa học kỹ thuật thời cổ với TV, mạng Internet máy tính vậy, pháp luật xã hội được viết trên văn bản, cục trị an được thành lập, cảnh sát tuần tra bắt bớ tội phạm, những thứ đó đã không còn có thể giới hạn được họ. Một người trong số họ đã có thể phá hoại vô cùng khủng bố, đồng thời lại còn có tính bí ẩn. Họ tấn công thương trường, mạng Internet, cửa hàng, đã đủ để gây tê liệt cả một tỉnh thành. Đây chính là khuynh hướng tất nhiên khi văn minh phát triển đến trình độ cực cao. Đây là một câu chuyện về văn minh rất thú vị. Triệu Thi Nhu trầm mặc một chút, tôi đoán, biện pháp ngăn cản mình tự diệt mình duy nhất của họ chính là viết thẳng pháp luật vào sâu trong gen của mình, thiết lập cơ chế xấu hổ đến chết. Đây là biện pháp duy nhất để họ vẫn tuân thủ pháp luật giống như xã hội nhân loại trước đây. Đúng, người rất thông minh. Hứa Chỉ mỉm cười, tiếp tục đi trên đường phố đổ nát. Bỗng nhiên, hắn ngồi xuống một chiếc ghế dựa ở quảng trường có suối phun. Từ xa nhìn lại, giống như hắn đang nhớ về vinh quang cổ xưa của vùng đất này. Thành lập cơ chế xấu hổ đến chết là lựa chọn duy nhất của văn minh này. Họ đối ngoại vẫn giống như trước, nhưng trong đó không có đấu tranh, bắt đầu đi về hướng hạnh phúc, hòa thuận, thiện lương, tuân thủ pháp luật, không ai không tín nhiệm nhau, thành lập tường lửa cũng làm họ bỏ đi bức tường tâm linh giữa người với người, họ đồng tâm hiệp lực, vì vậy văn minh phát triển càng kinh khủng hơn. Kỹ thuật của họ thay đổi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không có một chế độ văn minh nào là hoàn mỹ. Cũng vì vậy, chỗ họ đã sinh ra ba điểm yếu lớn không thể tránh khỏi. Thứ nhất, viết luật vào sâu trong chuỗi gen chung quy sẽ có người khiếm khuyết gen bẩm sinh xuất hiện. Cho dù cực lực tránh né, nhưng xác suất 1/100 triệu vẫn có khả năng sinh ra, chỉ cần có khả năng thì tất nhiên sẽ xuất hiện qua tháng năm. Đây chính là tính đáng sợ của thời gian. Bất kỳ sự kiện có xác suất nhỏ thế nào cũng hóa thành sự kiện tất nhiên. Triệu Thi Nhu trầm mặc. Quả thực không cách nào giải quyết. Quỷ sát nhân đáng sợ không ở chỗ gã đột phá giới hạn và có thể giết người khắp nơi. Dù sao cá thể có gây họa lớn thế nào đi nữa cũng không thể hủy diệt cả văn minh giống như trước kia, dù trả một cái giá lớn nhưng đã bắt được gã. Chỗ kinh khủng chân chính của quỷ sát nhân chính là hắn có thể là một hacker hàng đầu. Sau khi đột phá giới hạn xấu hổ, không còn ràng buộc, gã có thể nghiên cứu tường lửa của chính mình, chế tạo virus xâm lấn. Đó là điều không thể tránh khỏi. Quỷ sát nhân sinh ra, Sky không dám sát tới được. Bởi vì, mỗi một thần tộc đều quá mạnh mẽ. Thoát ly ràng buộc pháp luật chỉ trong nháy mắt thôi đã có thể gửi đi chỉ lệnh bình thường để thoát khỏi sự tuần tra của Sky. Gã chỉ cần trốn đi mấy chục năm, nghiên cứu virus đối phó đây là khuyết điểm trí mạng đầu tiên. Khuyết điểm thứ hai là một bộ pháp luật tất nhiên có người cầm chìa khóa khống chế. Quỷ sát nhân là kẻ cầm kiếm, thiện ác của gã sẽ hủy diệt toàn bộ văn minh. Nếu một đời nào đó thừa kế lại nổi lên ác ý, thì đó là chuyện không thể tránh. Hứa chỉ kể cho Triệu Thi Nhu một câu chuyện nhỏ xen vào, là câu chuyện về Trình Tâm, người cầm kiếm trong câu chuyện Tam Thể. Khi ấn xuống một nút bấm văn minh, tâm thái của người chịu trách nhiệm sẽ quyết định văn minh sẽ kéo dài hay hủy diệt. Triệu Thi Nhu nghe xong trầm mặt. Nữ sĩ Caroline, cùng với người thừa kế tiếp theo là Minvina, tuyệt đối không có vấn đề về nhân phẩm, nhưng sau đó thì sao? Đời đời thừa kế, luôn sẽ có ngày người thừa kế xảy ra vấn đề chỉ cần có khả năng, theo năm tháng trôi qua, kẻ như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện. Triệu Thi Nhu thấp thỏm lo âu, không nhịn được kích động hỏi, người chịu trách nhiệm đứng ở đỉnh của xã hội, khống chế và sửa chữa pháp luật, đây là khuyết điểm thứ hai. Vậy, khuyết điểm thứ ba là gì? Hai khuyết điểm, nàng đã luôn biết như vậy, thậm chí toàn bộ người dân Isda đều biết. Khuyết điểm thứ ba là người Isda không thể thành thần. Hứa chỉ bình thản nói. Cái gì? Triệu Thi Nhu trợn mắt. Nàng lập tức có phản ứng. Đúng. Trước kia không có thần linh xuất hiện, người Isda cũng chưa bao giờ cân nhắc về vấn đề này. Bởi vì ở thời điểm đó căn bản không hề có khái niệm thần linh cấp 8. Thế nhưng, người Isda vừa hủy diệt, thần linh như vậy đã nhanh chóng xuất hiện. Mà trước người Isda chưa từng xuất hiện, điều này không hợp lẽ thường. Giống như người Isda hết sức ức chế thần linh xuất hiện vậy. Hứa chỉ thở dài, văn minh người Isda đã sớm đạt độ cao đáng sợ bọn họ không thể thành thần sao? Không, họ đã sớm đạt đến điều kiện kỹ thuật. Bởi một khi sinh vật thành thần thì sẽ không thể nào bị cơ chế xấu hổ đến chết giới hạn. Giấc mơ của Caroline là chế tạo ra một thế giới bình đẳng hoàn mỹ, người người đều là thần. Người nào cũng có lực lượng to lớn. Nhưng khi một thần chân chính xuất hiện, tất nhiên sẽ có bất bình đẳng, vì kẻ đó sẽ nô dịch toàn dân. Như vậy không phù hợp với lý tưởng của cô ấy. Thế giới sẽ trở nên phân chia cấp bậc cường giả giống như thế giới siêu phàm, kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, phá hoại toàn bộ cách cục văn minh. Họ đã sớm nghiên cứu ra kỹ thuật không gian, nhưng không dám công bố ra ngoài. Họ lo sinh mệnh khác nhờ đó thành thần, chính khi sinh mệnh khác thành thần thì văn minh người Isda sẽ bị thần linh hủy diệt. Triệu Thi Nhu rợn tóc gáy, da gà nổi lên. Đây chính là nguyên nhân thực sự vì sao văn minh cao cấp như người Isda lại không có thần xuất hiện. Khó trách. Khó trách đầu óc Triệu Thi Nhu trống rỗng. Đây chính là chân tướng lịch sử sao? Nàng nhắm mắt, mí mắt run rẩy, hàng mi dài giật giật. Thật đáng thương, văn minh cổ đại kia tự xưng là thần tộc, nhưng lại giới hạn chính tộc nhân của mình thành thần, đây chính là khuyết điểm thứ ba. Nếu một chủng tộc và văn minh giới hạn ở cấp 7, họ tất nhiên sẽ bị tương lai đào thải. Đó cũng là tính tất yếu của thời gian. Hứa chỉ cười nhạt. Ba điều khiếm khuyết này khiến quỷ sát nhân sinh ra, kẻ cầm kiếm nổi lòng riêng, văn minh vĩnh viễn dừng ở cấp 7, mỗi nhân tố trí mạng một khi bùng phát đều sẽ diệt vong, thậm chí, khi thời gian trôi đi, mỗi phân đoạn đều sẽ xuất hiện sai lầm. Chúng ta bị hủy diệt là điều tất nhiên sao? Ngay từ lúc ban đầu, hình thái xã hội hạnh phúc hoàn mỹ chính là con đường sai lầm hay sao? Triệu Thi Nhu hít sâu một hơi, rất khó tưởng tượng chân tướng lại tàn nhẫn như vậy. Ba vấn đề này đã đủ để trí mạng, Caroline vẫn suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nàng ta đã mang theo đoàn cố vấn và các nhà khoa học, nhưng căn bản không hề có cách giải quyết. Trong thôi diễn của nàng, hủy diệt dường như là tất nhiên. Cùng với thời gian trôi đi, ở một đoạn thời gian nào đó, chỉ cần một trong ba khuyết điểm kia bùng phát thì sẽ hủy diệt trong nháy mắt. Hứa chỉ nói, nàng là một người cực đoan. Nếu người Isda tất nhiên hướng về phía tử vong, vậy nàng sẽ dùng phương thức gì để cứu lại cái chết của người Isda? Vì vậy, nàng nghĩ tới một kế hoạch khủng bố, kế hoạch bảo tồn văn minh vĩnh viễn, cũng gọi là kế hoạch thần tộc vĩnh sinh. Khi người Isda đối mặt với hủy diệt, phương án cuối cùng này sẽ được khởi động. Nàng vốn cho rằng, thời điểm bùng phát sẽ là ở đời kế tiếp của Menvina, nhưng không ngờ lại tới sớm như vậy. Triệu Thi Nhu nghe đến đây, từng làn sóng xung kích khủng bố đánh vào nàng. Không ngờ dưới tòa núi băng ẩn giấu bí mật lớn như vậy. Vị thần linh siêu cổ đại này tận mắt chứng kiến hưng suy của nền văn minh người Isda, giống như chỉ bình tĩnh đứng đó, bàn qua nhìn dòng lũ lịch sử. Đây chính là thần linh sao? Mỗi thời đại thương hải tan điền, mà bản thân đứng ở trên cao lạnh nhạt theo dõi, vĩnh viễn tồn tại. Trước đây nàng vẫn bị động tu luyện, bây giờ bỗng nhiên có phần mong muốn trở nên mạnh hơn. Người Isda, một khi vì ba vấn đề kia mà đi về hướng hủy diệt, kế hoạch thần tộc vĩnh sinh sẽ được khởi động, thực hiện kéo dài thần tộc. Vậy đó rốt cuộc là kế hoạch gì? Triệu Thi Nhu vừa nghe đến cái tên này đã cảm thấy đáng sợ, giống như là suy nghĩ của một người điên. Hứa chỉ cười, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, một văn minh, một chủng tộc có khả năng tồn tại vĩnh cửu không? Triệu Thi Nhu ngây người. đây là một vấn đề liên quan đến sự vĩnh hằng của văn minh. Nàng suy nghĩ một lát rồi cung kính trả lời, một văn minh không thể trường tồn vĩnh cửu, sẽ luân phiên thay thế, hủy diệt, phát triển, đó là lẽ tất nhiên đúng đấy. Hứa Chỉ thở dài cảm thán, lại lạnh nhạt nói, loại ý nghĩ mơ mộng hão huyền này không thể thực hiện được. Từ một khắc bắt đầu đó, Caroline đã biết trên thế giới này không thể có xã hội hoàn mỹ và hạnh phúc thực sự. Đó chỉ là giấc mộng đẹp đúng, trừ khi sống trong mơ. Không bằng hãy mơ một giấc đẹp đi. Trong mơ thì cái gì cũng có, cái gì cũng tồn tại. Sống trong giấc mơ toàn thân Triệu Thi Nhu rung lên, da gà nổi toàn thân. Hứa Chỉ tiếp tục bước đi trong vùng đổ nát, hỏi, không có một văn minh nào có thể tồn tại vĩnh hằng, giống như không có một sinh mệnh nào có thể tồn tại mãi vậy mà sinh mệnh, người cảm thấy có thể dùng cách gì để sống mãi? Triệu Thi Nhu lại trầm mặt, đôi mắt lóe lên vẻ kiên định, vĩnh sinh. Hẳn là không tồn tại sinh mệnh có thể tồn tại mãi mãi, không chết già thì cũng bị giết chết. Sống mãi thực sự hẳn là một loại hình thái khác. Ví như một người chết thật sự, hoặc là mọi người quên đi người đó, không nói về người đó sẽ chết thật. Tiên sinh Levitt sống sót ở một ý nghĩa nào đó, bởi vì ông ấy vĩnh viễn sống trong lòng chúng ta, sống trong mỗi góc ký ức của chúng ta. Hứa Chỉ than thở, đúng. Khi người chết được ghi nhớ, khi văn minh được sử sách ghi chép, sống trong ký ức của người khác, sống trong giấc mộng của người khác, đó cũng là một loại vĩnh sinh. Sống ở trong ký ức. Triệu Thi Nhu trầm mặt, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện cực đoan mà khó tin. Hứa Chỉ bỗng cười nhạt, kế hoạch thần tộc vĩnh vinh căn bản không thể vĩnh sinh, đó là một nghịch biện. Bởi vì chỉ cần người còn sống thì sẽ bị giết chết, bị phá hủy. Có lẽ chỉ khi thần tộc chết đi thì mới có thể hướng tới vĩnh sinh. Triệu Thi Nhu trợn mắt, phương án đối phó với tuyệt diệt văn minh cuối cùng, kế hoạch thần tộc vĩnh sinh là tử thần vĩnh sinh. Người sống sẽ chết. Chỉ có thần đã chết, tử thần, mới có thể đi về hướng vĩnh sinh chân chính. Lập luận rất hoang đường, thậm chí cực kỳ thiếu logic, nhưng Triệu Thi Nhu rùng cả mình, trầm mặt, run rẩy. Chỉ có tử thần mới có thể vĩnh sinh sống trong mơ, sống trong ký ức, đây là phương án cuối cùng đối phó với tuyệt duyệt của người Isda. Các ý tưởng đụng chạm với nhau, tập hợp lại một chỗ, đầu óc của nàng dần trở nên rõ ràng. Nàng nảy sinh một ý nghĩ khó mà tin nổi. Kế hoạch thần tộc vĩnh sinh thực ra là phương thức lấy cái chết để thực hiện một loại vĩnh sinh khác, nhưng nhìn như là một kế hoạch cứu vớt loài người. Thực ra đây là một loại phương pháp thành thần đặc biệt do các nhà khoa học người Isda nghiên cứu ra đúng chứ? Triệu Thi Nhu kích động. Hứa Chỉ nhìn về phía nàng. Ta nên đoán được từ lâu mới phải. Người Isda không thể từ bỏ mong muốn bước vào cấp 8. Họ nhất định đã ngấm ngầm nghiên cứu không ngừng, muốn dùng phương thức nào đó để thành thần, để giữ gìn cân bằng. Đây là một pháp môn thành thần đặc biệt. Não của chúng ta là một cái máy tính, trong đó có thể viết chương trình, có thể chế ra trò chơi mạng mạch điện, thẻ nhớ, có thể hội tụ thành cả một thế giới. Triệu Thi Nhu đi qua đi lại trong khu đổ nát, không ngừng đi, không ngừng suy nghĩ. Đôi mắt nàng ngày càng sáng ngời, nếu ta không đoán sai, trong đầu Sakura Đại Đế hiện đang là một thế giới trò chơi online, một trò chơi trực tuyến chân thực giống như cách mạng máy móc. Bên trong đó có thể sinh tồn vô số tộc nhân người Isda, đây chính là chỗ tránh nạn trong kế hoạch cuối cùng. Hứa Chỉ cười. Khoa học kỹ thuật người Isda phát triển đến hiện tại, trò chơi giả lập trực tuyến đã không thể tách biệt là thực tế hay giả lập được nữa. Nó cực kỳ chân thực, thậm chí khiến người ta không thể cảm nhận được sự giả tạo. Thực sự là ý nghĩ quá điên cuồng. Để cho một người Isda đáng tín nhiệm thành thần, thành lập điểm trú ẩn trong đầu, kéo dài văn minh người Isda. Triệu Thi Nhu tiếp tục suy nghĩ, với đầu não của nàng, thành lập một thế giới trò chơi trực tuyến, thu nhận người may mắn sống sót vào ở lại, trở thành điểm trú ẩn, bắt đầu sống trong trí nhớ của nàng, thành một phần trong giấc mộng của nàng. Trong xã hội mơ mộng kia hoàn toàn triệt tiêu bất kỳ mầm họa nào, có thể thực hiện xã hội hoàn mỹ quê hương lý tưởng quả thực chỉ tồn tại trong mơ. Nàng nói năng lộn xộn. Đây chính là kế hoạch cuối cùng của người Isda để đối phó với ba vấn đề hủy diệt kia. Nữ sĩ Caroline ăn hết 1731 nhân loại tinh anh trong phòng nghiên cứu, thực ra nàng chỉ hút linh hồn của những nhà khoa học vào trong bộ não mình, sống trong thế giới trò chơi trực tuyến trong đầu nàng. Họ tiếp tục nghiên cứu trong thế giới trò chơi trực tuyến giả lập. Hơn 1000 người kia vẫn đang bày mưu tính kế cho nàng. Hải Lang Đông cùng với mấy tỷ người hải tộc cũng bị nuốt vào trong thế giới trò chơi trực tuyến đó, trở thành hàng tỷ cư dân trong đó, trở thành một phần trong ký ức của nàng. Nữ sĩ Caroline chỉ sợ đã có kế hoạch to gan mà điên cuồng, đó là thành lập một đại lục hoàn toàn tương tự như dung nham cổ đại trong đầu mình, để thu nạp sinh linh thế giới. Nhìn như tự tìm đến tử vong, nhưng thực ra là đi tới vĩnh sinh. Đây chính là tử thần vĩnh sinh. Những người kia trở thành năng lượng, hòa vào hạch não của nàng, trở thành một phần thân thể, nâng cao tu vi của nàng, cũng hóa thành người trong giấc mộng của nàng. Tiếp tục sống trong một thế giới giả lập khác. Hứa Chỉ cười gật đầu. Đây xác thực là một phương pháp thành thần đặc biệt, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tương đương với một chiếc máy chủ thành thần, giết sạch người bên ngoài, hóa họ thành một dãy số liệu rồi hút vào trong chương trình máy tính. Đây là sinh hoạt trong thế giới trò chơi trực tuyến. Mỗi đóa hoa là một thế giới, mỗi chiếc lá là một bồ đề. Quả thực làm người thán phục, đây là phương pháp thành thần dùng kỹ thuật giả lập hiện thực. Phương pháp thành thần của người Isda trộn lẫn khoa học kỹ thuật và siêu phàm, tương đương với kết nối năng lượng thẳng vào mạch điện trong não, chế tạo ra game online, sau đó trở thành thần. Đây chính là tử thần vĩnh sinh. Triệu Thi Nhu đầy nghiêm túc, thế nhưng, người Isda chết đi trước khi thành thần là chết thực sự. Đây là hiện tượng không thể cứu vãn. Mà lúc này, bộ não của nữ sĩ Caroline là một cái máy chủ đã thành thần, là một tập hợp nhân loại mới, khởi đầu của một thể chế xã hội hoàn mỹ. Đôi mắt nàng trở nên mê màng, như đang đắm chìm trong tương lai mới mở, không ai biết rằng, trong đầu Sakura nữ đế tồn tại một văn minh khổng lồ. Nàng là người giữ mộ của cả một văn minh. Chúng ta vốn là một cái máy vi tính, một loại chương trình nào đó. Bây giờ chẳng qua chúng ta chỉ tụ lại một nơi xem như phá rồi dựng lại sau đại tai nạn là thăng lên chiều không gian khác sao? Toàn bộ người Isda đều sống trong chiều không gian cao cấp hơn. Triệu Thi Nhu than thở. Có lẽ, đây mới là khởi đầu hoàn thiện thực sự của văn minh người Isda. Còn sống, tạo thiên đường cho người sống. Chết rồi, miễn cho người xuống địa ngục. Thần linh tộc Zombie Caroline, người giữ mộ của cả nền văn minh Isda. Thần linh Zombie đầu tiên sinh ra, bảo vệ thi thể nền văn minh trước. Sắc mặt Hứa Chỉ vẫn bình tĩnh. Hắn luôn cảm thấy rất thú vị, giống như trong cõi mộng muội nhất định là như thế. Hắn cười nói, nhìn có vẻ như toàn bộ văn minh đã chết, diệt vong, thực ra sống dưới một hình thức khác, ở trong đầu một người nào đó, trở thành một góc trong ký ức của người đó, trở thành giấc mộng của người đó. Thực sự là ký ức sao? Hiện thực và giấc mơ, cái nào mới là thật? Hứa Chỉ bỗng cảm khái. Đây là phương pháp thành thần đặc biệt theo chủ nghĩa duy tâm. Trên trái đất, đám nhân vật NPC trong game online thật sự là giả sao? Là giả lập sao? Thật thật giả giả, ai mà phân biệt được? Nhưng bất kể thế nào, đây là một phương pháp thành thần mới tinh. Cho dù Hứa Chỉ cũng phải thán phục, vui vẻ. Trí tuệ đáng sợ của văn minh Isda đã phát triển thành thứ làm người ta khó có thể tưởng tượng được, khai sáng ra phương pháp thành thần có vô hạn tiềm lực. Đường thành thần này quá phóng đại. Một thế giới chẳng qua chỉ là một góc trong trí nhớ của một người. Toàn bộ sinh linh thế gian chẳng qua là một giấc mộng hoàng lương. Hứa Chỉ trầm mặc. Con đường thành thần này không hề thấp hơn cửu chuyển huyền công, tà thần Tu Lu, thậm chí tiềm lực lại càng lớn hơn. Thậm chí, đây là một con đường của tạo vật chủ. Cho dù không phải thực thể, tương tự như game online thành lập các thế giới trong đầu, chăn nuôi chúng sinh, vẫn có thể cung cấp hương hỏa, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây là một vòng tuần hoàn có thể kéo dài, có thể tự mình cung cấp năng lượng, giống như cửu chuyển huyền công thí nghiệm sinh linh trong người vậy. Có lẽ, Caroline, con đường thành thần này, chăn nuôi cả một nền văn minh có thể gọi là chăn nuôi toàn nhân loại. Hứa Chỉ ngẩn ra. Bản thân hắn là một tạo vật chủ, lại có một thuộc hạ là tạo vật chủ, thật kỳ quái, lạ lùng. Nói về một ý nghĩa nào đó, chủng tộc người Isda đáng sợ này đã phát triển đến trình độ sáng thế. Văn minh nền khoa học kỹ thuật cấp cao mạnh mẽ này đã dự tính đến sự hủy diệt của chủng tộc mình từ nhiều năm trước. Người Isda không thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Họ quá mạnh mẽ, tất nhiên sẽ tự phá hủy chính mình. Cho nên kế hoạch thần tộc vĩnh sinh được thành lập, đưa ra biện pháp đối phó. Nhìn như chạy nạn, thực ra vô cùng bất đắc dĩ tiến vào nơi trú ẩn, kéo dài chủng tộc, nhưng cũng không phải một khởi đầu mới. Cho dù thế giới kia có vẻ mới chỉ bắt đầu, nhưng khi tất cả số liệu, thậm chí quy tắc tính toán đều chính xác đến cấp độ lượng tử. Thế giới như vậy, người làm sao chứng minh thế giới nào là giả? Rất nhiều khi, thật hay giả không phải là tuyệt đối. Hứa Chỉ rất cao hứng. Hắn đã sáng tạo ra sa bàn văn minh to lớn này. Trong sử thi mênh mông, tráng lệ, hắn chờ mong thành quả của mình, thậm chí đã vượt qua. Hứa Chỉ nhanh chân đi trong khu phế tích. Dòng dung nham xa xa tỏa ánh sáng vàng giống như nắng chiều vẫy lên người, họ giống như một câu chuyện về thế giới khoa huyễn, ầm ầm dậy sóng, như sử thi phát triển, tỏa sáng, tan vỡ, rồi diệt vong. Văn minh phát triển của họ đã tan vỡ. Thời đại cách mạng công nghiệp, thời đại máy móc điện lực, thời đại truyền thông Internet, thời đại cách mạng gen, thời đại giả lập vĩnh sinh. Hứa Chỉ suy nghĩ, con người trên trái đất chúng ta trong tương lai không xa nữa có lẽ sẽ bước vào thời đại cách mạng gen trên trái đất. Kế hoạch gen người Human Genome Project, HGP, 1985 đã đưa ra từ rất lâu, bây giờ vẫn đang được phân tích rất nhiều. Cho dù người trái đất không bằng văn minh siêu trí tuệ như người Isda, nhưng trải qua năm dài tháng rộng, mật mã gen DNA trong tương lai sẽ không còn là bí mật. Loài người sẽ triệt để hiểu rõ tính mạng của mình. Đồng thời, hiện tại đã có thí nghiệm nhân bản. Đây dường như là tiến trình lịch sử tất nhiên. Sắc mặt hắn trở về bình tĩnh. Thậm chí, có một số kết luận có lẽ sẽ ứng nghiệm vào trái đất trong tương lai, văn minh trái đất có lẽ sẽ đi về hướng con đường tương tự như người Isra. Có lẽ, khi một văn minh khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, vượt qua lẽ thường, thứ chờ đợi họ chính là tự thân xã hội hủy diệt. Hùng mạnh cũng chính là mở đầu cho sự tự diệt. Đây là quá trình tất nhiên mà văn minh nào cũng phải đối mặt. Trên thực tế, như các quốc gia hiện tại, lượng chứa đạn hạt nhân tại mỗi cường quốc đều có thể dễ dàng phá hủy trái đất vô số lần. Đến lần chiến tranh thế giới tiếp theo thì sẽ thế nào? Không có ai biết. Đây cũng đã là nền văn minh phát triển đến độ mạnh mẽ, sở hữu vũ khí mạnh mẽ có thể hủy diệt chính xã hội mình bất cứ lúc nào. Mà đó chỉ là văn minh ở hiện tại, vậy phát triển thêm một thời gian nữa thì sao? Loại gông xiềng hủy diệt dẫn tới văn minh cấp 8 này dường như tồn tại với bất kỳ văn minh nào. Trước kia, các văn minh siêu phàm cùng với văn minh khoa học hiện tại tuy không giống như về hình thái, nhưng nếu muốn tiến về lực lượng cấp 8 thì đều phải đối mặt với thử thách tuyệt diệt to lớn. Nếu chịu đựng được, văn minh mới có thể hướng về cửa ải văn minh tiếp theo. Có lẽ, biện pháp giải quyết văn minh khoa học kỹ thuật chính là thành lập nên một thế giới rồi trốn vào. Để văn minh sống mãi trong thế giới lượng tử, tiến vào thời đại giả lập vĩnh sinh. Hứa Chỉ mỉm cười, có vẻ như lúc trước Phó Não Trí Tuệ đã nói, một số văn minh khoa học kỹ thuật cao cấp sẽ trốn vào không gian. Đương nhiên, đại khái đó không phải là lựa chọn duy nhất. Suy nghĩ như vậy rất thú vị. Khoa học kỹ thuật và siêu phàm là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau trên thực tế, nhóm người Isda này đã phát triển ra rất nhiều số liệu. Dùng văn minh thế giới Sa Bàn làm kinh nghiệm tích lũy cho phát triển chính là điều mà Hứa Chỉ muốn. Hắn có thể nhìn thấy và tìm kiếm con đường tương lai. Cho dù đây là con đường phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng đã nhận được số liệu thí nghiệm quý giá. Phòng nghiên cứu Isda. Hơn nghìn nhà khoa học mặc áo choàng trắng đang cấp tốc tính toán trước máy vi tính, cực kỳ căng thẳng. Nếu có người từng đi qua phòng nghiên cứu chết chóc kia mà bây giờ lại nhìn thấy họ, chắc chắn người đó sẽ biết những nhà khoa học này chính là nhóm tinh anh nhất mà Caroline mang đi, sau đó chết một cách ly kỳ vì lây nhiễm. Tuy họ chết rồi, nhưng lại chưa chết, hoặc chính vì cái chết mà họ có thể vĩnh sinh, tử thần vĩnh sinh. Thần tộc đã chết mới có thể đi tới vĩnh hằng. Đã dẫn dắt dòng lũ số liệu. 1.100.000.000, 2.791 sinh mệnh có trí tuệ đang vận dụng năng lượng khối, sử dụng để thành lập thế giới Sa Bàn đại vực Hải Lam, hoàn toàn mô phỏng hoàn cảnh chân thực, đưa vào. Đang mô phỏng lượng tử. Đang mô phỏng chuyển động phân tử. Truyền tải ý thức và linh hồn. Đã tiến vào kho dữ liệu giả lập trong bộ não của Sakura nữ đế. Rầm. Nước biển cuộn trào. Dưới sự chuẩn bị từ lâu của phòng nghiên cứu, toàn bộ con dân hải tộc nhanh chóng xuất hiện trên vùng đất này. Làm sao ta cảm giác vừa xảy ra chuyện gì đó? Thật kỳ quái. Đầu bỗng nhiên chấn động, thế giới này rõ ràng giống hệt, nhưng dường như lại xa lạ, đây là vấn đề thị giác sao? Bọn họ xuất hiện trong nhà, ngoài đường, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ bế con, đàn ông cường tráng, tất cả kêu kinh ngạc ngay ra một chút, luôn cảm thấy có gì vừa phát sinh, nhưng lại không thấy có gì phát sinh. Sau đó họ lại đi làm việc của mình. Họ không nhận ra cái chết của mình, bởi vì chết quá nhanh. Hải Lang Đông xuất hiện trước màn ảnh trong phòng nghiên cứu, sắc mặt hơi sợ hãi. Hắn thực sự sợ hãi. Lúc này, Caroline mặc áo choàng trắng, toàn thân tỏa ra hơi thở thần thánh, đứng bên cạnh nói, Hải Lang Đông, người cho rằng thế giới trú ẩn mà người Isda chúng ta xây dựng nên này thế nào? Hải Lang Đông trầm mặt, đang tiêu hóa lượng tin tức lớn không tưởng nổi này. Hắn lặng lẽ cảm nhận bản thân, mỗi cảm giác đều là chân thực. Thậm chí, hắn vẫn nắm lực lượng thiên đế đỉnh cao, giờ tay nhấc chân đều là lực lượng to lớn. Điều này làm hắn căn bản khó có thể tưởng tượng được kỹ thuật của người Isda đã khủng bố đến trình độ như vậy sao? Đây là thật, lực lượng của ngươi bây giờ là thật, không hề là giả lập. Caroline nói, mỗi lực lượng của sinh linh ở nơi này đều thực sự tồn tại, ngươi vẫn có năng lượng mênh mông của một thiên đế. Cho dù ta thả ngươi ra ngoài một lần nữa, ngươi vẫn sở hữu lực lượng to lớn hiện tại. Nói cho ta, ngươi rốt cuộc là Caroline hay Sakura? Hải Lang Đông trầm mặt. Ta là Caroline. Người bên ngoài kia mới là Sakura. Caroline bỗng nhiên cười đến mức quái lạ. Nàng cảm khái vạn phần, Caroline thực sự đã chết rồi, không phải sao? Caroline chỉ có thể sống trong một góc ký ức của Sakura, được nàng ghi nhớ vĩnh viễn. Caroline chỉ là một đoạn lịch sử cổ đại trong ký ức của Sakura, là một câu chuyện về người phụ nữ tên là Caroline được thấy trên sách vở. Lời nói của nàng có phần bí hiểm, nhưng Hải Lang Đông vẫn hiểu rõ ràng ý của nàng. Đây là một loại thần pháp, tử thần vĩnh sinh vốn đó là một con đường theo chủ nghĩa duy tâm, thế giới giả lập lượng tử. Caroline mỉm cười, dẫn y tham quan phòng nghiên cứu. Người biết hình ảnh kia không? Đó là những khối vuông nhỏ pixel đủ loại màu sắc. Nó quyết định trình độ chân thực của hình ảnh. Thế giới cũng giống như vậy. Thế giới hiện thực được cấu tạo từ những đơn vị do các nguyên tử, phân tử xoay quanh lẫn nhau tạo thành. Người có thể phân rõ thật giả được không? Caroline dẫn Hải Lang Đông quan sát kính hiển vi trong phòng thí nghiệm, vậy mà lại nhìn thấy phân tử vận động. Này làm sao có thể có lượng tính toán lớn như vậy? Hải Lang Đông nhìn hình ảnh dưới kính hiển vi mà giật mình. Dưới mức độ như thế này, hắn cũng không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào của thế giới giả lập này. Caroline nhìn Hải Lang Đông giật mình chỉ cười, giải thích, sau khi máy vi tính thành thần linh, lượng tính toán vô cùng lớn, vượt qua sự tưởng tượng trước đây của loài người nhưng không lớn đến mức khó hiểu như vậy, cũng không thể tính toán thực tế đến từng phân tử. Chỉ có điều, dưới một quy luật giả thiết đặc biệt nào đó có thể tạo thành đơn vị phân tử làm cơ sở, sau đó để nó tự động phát triển thôi. Hải Lang Đông nín thở nhìn xung quanh phòng nghiên cứu. Nói về một ý nghĩa nào đó, nơi này đã là một phòng nghiên cứu sáng thế. Nó nghiên cứu số liệu sáng tạo ra thế giới, giả thiết ra quy tắc của thế giới, tính toán các phương trình. Người xem con dân hải tộc. Họ căn bản không thể nhận ra đây là một mạng trực tuyến chân thực. Họ có thể sinh con, sáng tạo ra sinh mệnh, vẫn giống hệt như quy tắc thực tế. Khi một giấc mơ đã đến mức độ như vậy, người còn có thể nói nó là giả không? Nó đã là chân thực về một ý nghĩa nào đó. Thậm chí có thể nói là chớp mắt tiến vào một vũ trụ song song. Caroline nói. Vũ trụ song song. Hải Lang Đông trợn mắt. Đúng, chỉ có điều, quy tắc vũ trụ này là do chúng ta định ra, nhưng cũng không phải là tùy tiện sáng tạo một cách không tưởng. Sáng tạo mặt đất cây cối, đất cát, phù sa, dòng sông, cần rất nhiều năng lượng. Chúng ta gọi năng lượng đó là năng lượng khối. Vì vậy, ta mới cướp đoạt toàn bộ năng lượng thành thần của các thiên đế, ta cũng rất khó có thể sáng tạo ra sinh mệnh trí tuệ hoàn chỉnh từ số không. Hiện nay ta chỉ có thể kéo sinh mệnh bên ngoài vào, làm phong phú và đa dạng giống loài. Trong giả thiết của chúng ta, thế giới này hoàn toàn tương tự trước kia. Các ngươi có thể chém giết lẫn nhau, có thù oán, có thể trở nên mạnh mẽ, có thể theo đuổi giấc mộng của mình, hoàn toàn không có sự khác biệt. Caroline nói tiếp, tuy rằng có thể giả lập hoàn mỹ, không có tranh đấu và giết chóc, nhưng tương đối với kết cấu xã hội hoàn mỹ chính là một thế giới bình thản, khô khan. Người Isda các ngươi thì sao? Hải Lang Đông hỏi. Chúng ta không ở đại lục dung nham cổ đại. Hiện tại, sau đại phá diệt, sau khi ta thành thần đã thành lập một thế giới này. Người Isda sống sót có thể vào ở rất ít. Caroline nói, tương lai, họ tại một vùng không thời gian khác vẫn sẽ lương thiện, hướng tới điều tốt đẹp, đồng thời cờ hạ xuống phàm trần làm người thống trị. Họ là thần tộc chân chính, sẽ dẫn dắt, uốn nắn những nền văn minh phát triển cấp thấp ở các thế giới như các ngươi. Đều ở trong não. Người Isda vẫn là kẻ thống trị rõ ràng văn minh đã hủy diệt, ở trong một giấc mộng đẹp, một ký ức mà cũng muốn vị trí bá chủ. Sắc mặt Hải Lang Đông cứng đờ. Y bỗng cười nói, ta có thể theo đuổi mong muốn của mình, có thể thành thần. Đúng, ngươi có thể thành thần ở đây. Chỉ cần ngươi có đủ năng lượng, có thể chọn giết người, giết con dân của ngươi. Caroline nói xong, Hải Lang Đông lập tức cứng miệng. Nàng tiếp tục nói, thậm chí ở đây, thần có thể dễ dàng hạ phàm. Dù sao quy tắc thế giới này là do chúng ta định ra ở thế giới trong mộng, người Isda chúng ta hiện tại đã có ba vị thần, ta chính là một người trong đó. Ngươi cũng có thể là một người trong đó. Hải Lang Đông trầm mặt. Thành thần là giấc mộng của y, nhưng ở đây đối với ngươi, ta là cái gì? Hải Lang Đông hỏi. Ngươi là một đoạn ký ức trong đầu ta, gửi ở một góc trong ký ức của ta, là giấc mộng hoàng lương của ta. Caroline trả lời thẳng, giọng quả quyết. Hải Lang Đông đầy cay đắng, ta chỉ là ký ức của ngươi. Đúng, về một ý nghĩa nào đó thì đúng là vậy. Caroline mỉm cười nói, ta vẫn không có sức chiến đấu như trước. Ta vẫn là nhà khoa học như năm xưa. Ta vẫn rất yếu, không thể chiến đấu, nhưng ta có thể triệu hoán những thần linh được chăn nuôi trong đầu là các ngươi giáng lâm thế giới ngoài kia, tiến hành chém giết. Khí tức của ta có vẻ là thần linh cao cấp, trên thực tế chỉ là do năng lượng toàn bộ thế giới này tạo thành, bao gồm hoa, cỏ, cây, cùng với ba vị thần linh cấp thấp hội tụ lại mà thành thôi. Hải Lang Đông trầm mặt, thử tìm hiểu lượng tin tức kinh khủng. Đây là một con đường đi tới tối cao. Chúng ta kết hợp khoa học cùng với siêu phàm thôi diễn ra vạn vật thế gian trong đầu. Caroline mỉm cười. Nữ khoa học gia mặc áo choàng trắng này dẫn dắt Hải Lang Đông tham quan từng thành quả trong phòng thí nghiệm. Căn cứ vào tính toán của chúng ta, trong tương lai, chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở thành tồn tại chí cao vĩ đại trên thế giới này. Hắn nhắm mắt ngủ một giấc đêm, tư duy tỏa ra chính là một vụ nổ vũ trụ Big Bang. Các thế giới phát triển, hưng thịnh, rồi suy vong, hủy diệt. Hắn mở mắt ra, tư duy thu về chính là kết cục của thế giới. Vô tận thời đại hủy diệt. Hắn chăn nuôi toàn nhân loại, vô tận vũ trụ, sinh mệnh, thời không, bất cứ sinh vật nào một cái mở mắt và nhắm mắt của hắn chính là một đơn vị kỷ nguyên vũ trụ. Thời gian, không gian, vĩ độ trong mắt hắn chẳng có chút ý nghĩa nào. Trong đầu hắn có thể tồn tại hàng bao nhiêu tầng mộng cảnh, hóa thành đa nguyên vũ trụ, vô số thời không song song. Caroline mỉm cười, nói rõ con đường tương lai cho Hải Lang Đông. Cùng với lượng tính toán ngày càng kinh khủng, mạnh mẽ hơn, không chỉ một thế giới đại lục dung nham, mà vô số thế giới sẽ sinh ra trong đầu đều sẽ thành một phần trong trí nhớ của hắn. Văn minh hưng suy, giống loài sinh ra rồi hủy diệt, đều sẽ hóa thành một góc trong ký ức của hắn. Hắn chính là trung tâm của vũ trụ, là nguồn gốc của vụ nổ Big Bang, là vị thần của khởi đầu và kết thúc. Thế giới đều sinh tồn trong giấc mộng của hắn. Sinh mệnh không thể nhận ra mình là thật hay giả, toàn bộ thế giới đều trở thành một phần trong ký ức của hắn. Hải Lang Đông tê cả da đầu. Y không kìm được tâm tình sợ hãi nữa, gào lên, người Isda, các ngươi rốt cuộc đã sáng tạo ra con đường thành thần như thế nào? Ai biết được? Caroline cười, nhưng đó là hướng tương lai xa xôi. Bây giờ ta còn quá yếu. Vừa rồi mới nói cấp 8, đó là điểm chung cực trên lý thuyết của người Isda chúng ta rồi, khoác lác hay giả thiết, ai mà biết? Dù sao nằm mơ thì ai cũng biết. Căn cứ theo suy đoán của chúng ta, mỗi con đường đi đến chung cực đều không quá yếu, ngươi không nên nghĩ con đường tắt này quá mạnh mẽ. Nhưng ta nghĩ, đường tắt này vẫn là con đường mạnh mẽ nhất trong các sinh mệnh thể chung cực. Hải Lang Đông hoàn toàn chấn động. Người Isda, thần tộc. Trong phòng khách. Trong đầu Hứa Chỉ ầm ầm chấn động. Hắn ngồi trên ghế salon màu đen ăn tối, bỗng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, giống như cảm ứng được điều gì. Tiếng máy móc từ nơi thăm thẳm truyền tới. Trong trùng tộc chúng ta sẽ có một cường giả có tư chất anh hùng trùng tộc sinh ra. Người thứ hai có khả năng trở thành anh hùng trùng tộc sao? Hứa Chỉ ngạc nhiên. Con đường này quả thực cực kỳ đáng sợ. Một chủng tộc văn minh cao cấp đồng tâm hiệp lực giúp Sakura thôi diễn con đường tu luyện của bản thân nàng, sáng tạo nên thế giới giả lập, sản sinh năng lượng, tương đương với cả một nền văn minh chồng chất lên người một vị thần. Xác thực có thể trở thành anh hùng trùng tộc. Anh hùng trùng tộc thứ hai quả thực đã sinh ra. Hứa Chỉ không say mê trong kế hoạch tương lai mỹ hảo của Caroline. Bởi vì đó chỉ là cảnh giới chung cực trong tưởng tượng của người Isda. Đừng nói nó có thể đạt đến phần cuối của sinh mệnh, cuối cùng có thể trở thành anh hùng trùng tộc hay không còn là một ẩn số. Tuy rằng có tiềm năng anh hùng trùng tộc, nhưng trong từng thời đại, người có tư chất và tiềm năng thường không ít. Thế nhưng, người có thể chân chính hóa tiềm năng thành cảnh giới thực tế trong trăm triệu không có một. Hứa Chỉ suy nghĩ, nhưng một văn minh tụ hợp đúng là điều đáng mong chờ. Chỉ có điều, không phải thần loại hình chiến đấu sao? Một vị thần khoa học gia theo phái làm ruộng. Hứa Chỉ yên lặng. Các thần trước đó có ai không phải kẻ cuồng chiến? Kẻ nào kẻ nấy đều là thiên tài tuyệt thế, chuyên khiêu chiến vượt cấp. Loại thần linh nghiên cứu khoa học không thể tự mình chiến đấu này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Có điều, thần linh cũng phải hướng về phía đa dạng hóa mới là thứ ta muốn. Năm 14 vương triều thần thánh Sakura. Hơn 1 tỷ nhân khẩu hải tộc diệt vong đã 2 năm. Sakura đại đế khai sáng hệ thống tu luyện, thái tạo thời đại công xã, thành lập tường thành để thi tộc mới sinh ở chung. Nàng thành lập chế độ hôn phối, phổ biến một vợ một chồng, triệt để cáo biệt chế độ kẻ mạnh làm vua, thi tộc mạnh mẽ chiếm rất nhiều phụ nữ. Người yếu cũng có thể kết hôn, có thể tự do hôn nhân. Thế nhưng, tuy thi tộc có ham muốn nam nữ, nhưng chung quy vì một loại gen không trọn vẹn nào đó mà không cách nào sinh sản con cái. Nếu không có con cái sinh ra, chỉ có thể xuất hiện tộc nhân mới trong mấy trăm triệu zombie. Vậy thì càng không thể tự giết lẫn nhau. Sakura nữ để lập chính sách pháp luật. Kẻ mạnh có thể bắt kẻ yếu làm nô lệ, nhưng không thể giết kẻ yếu. Thi tộc xuất hiện hình thái mạnh yếu cùng tồn tại, nhân khẩu không giết chóc lẫn nhau nên nhanh chóng tăng vọt. Năm 15 vương triều thần thánh Sakura. Mấy trăm triệu zombie vẫn lây nhiễm virus, tương đương với sử dụng cả tỷ siêu máy tính điên cuồng tính toán. Virus vẫn tiến hóa, đi về hướng khủng bố. Một tin tức mới truyền tới thành phố trung tâm, phía bắc đại vực Nam Minh xuất hiện virus mới đời thứ 17 rồi. Tiếng nói thâm trầm từ sâu trong thần điện truyền ra. Phái người tra xét. Đây là biến thể virus mới tinh, đã sản sinh ra một loại biến chất chưa biết nào đó, cực kỳ khó tưởng tượng nổi. Nó đã bắt đầu lây nhiễm ngoài ngôn ngữ C, cuối sinh mệnh của người Isda, công phá tường lửa trong đầu loài người, hải tộc, long tộc, cửu đầu xà, ma thú. Cả thế giới tiến vào khủng hoảng. Nếu như nói, thế giới trước tai nạn chỉ có 40% địa bàn thuộc về người Isda có virus đặc biệt xâm lăng nhắm vào người Isda, vậy bây giờ 60% còn lại cũng bắt đầu bùng phát thiên tai khủng bố. Đại tai biến mở màn. Virus đáng sợ. Không chỉ người Isda mà ngay cả chúng ta cũng. Hu hu hu. Đều vì người Isda quá nhiều, bộ não của họ quá mạnh mẽ, năng lực tính toán khủng bố, biến chủng quá nhanh, hầu như có vô hạn khả năng. Thế giới sắp bị hủy diệt rồi. Bởi vì người Isda xúc phạm cấm kỵ, vùng cấm của thần, không chỉ họ bị diệt vong, ngay cả chúng ta cũng bị tuyệt diệt. Toàn bộ đất trời hoàn toàn hóa thành phế tích zombie. Trong các đại vực, chủng tộc ma thú mạnh mẽ kêu rên. Đây là nỗi đau diệt tộc. Bọn họ nghĩ đến việc cùng với virus không ngừng biến dị giống như đã mở ra hộp nguyền rủa Pandora, thả ra ma quỷ kinh khủng nhất trên thế giới. Họ cũng sẽ bị lây nhiễm, biến thành xác chết di động. Còn sớm hơn ta tưởng tượng. Thi tộc thật đáng sợ. Nếu như sinh linh trong thế giới này là một máy tính, thì họ chính là khắc tinh của toàn bộ sinh linh. Một chủng tộc virus có tính lây nhiễm quá mạnh. Thế giới sớm muộn gì cũng sẽ hóa thành đống đổ nát, chỉ còn lại duy nhất một giống loài là zombie. Sakura đại đế bung dù ngồi trên vương tọa. Nàng chống cây dù đỏ xuống lẳng lặng cười, giống như đang cầm thanh gươm vương quyền đỏ tươi, quan sát toàn bộ muôn dân, cũng may đã xử lý hải tộc trước tiên. Số lượng của họ quá đông đảo, nếu không thì đúng là... Nàng nâng quai hàm, sắc mặt không buồn không vui. Thế giới này cuối cùng cũng bị hủy diệt. Đại vực Phong Long. Trên một vách núi đá treo leo. Bằng với chờ chết, không bằng để ta giết chết ngươi. Bởi vì chỉ có người chết mới có thể phòng ngừa bị giết, bị lây nhiễm. Chỉ có người chết đi mới có thể đi tới vĩnh sinh. Sakura đại đế nhìn tộc trưởng Long tộc nói. Ngươi. Một tên thần bạo quân. Ngươi dùng lời ngụy biện này tàn sát cả đại vực Hải Lam. Con cự Long nghe lời nói của Sakura, lập tức lửa giận tràn lên, quả thực không thể tin nổi. Sakura giơ tay, người không hiểu chân lý thế giới. Tử thần vĩnh sinh. Phốc. Bộ lạc Long tộc máu bắn tung tóe. Rào rào rào. Trong thành thị zombie đổ nát, Sakura nữ đế chống dù đỏ tao nhã quay về, giống như một cơn gió nhẹ, khiến người ta không nhịn được phải than thở. Kế tiếp là kẻ nào chết? Nàng cười, ngồi trên vương tọa. Vô số người trong cung điện rợn tóc gáy. Trong lòng rất nhiều zombie sinh trí tuệ, Sakura đại đế tuy oai hùng cái thế, cũng tàn bạo cực kỳ. Nàng hủy diệt lần lượt từng chủng tộc mạnh mẽ. Chỉ trong 2 năm, nàng đi khắp các khe hở vách tường kép của thế giới, tìm được Long tộc, cửu đầu xà, Chimera đang bị zombie chèn ép không gian sinh tồn. Nàng giết toàn bộ, diệt tộc vô số. Vương triều thần thánh Sakura năm thứ 16. Sakura nữ đế đi khắp đại vực dung nham, diệt 37 tộc. Thiên hạ sợ hãi. Thật sự tàn bạo đến mức độ không thể nào thuyết phục. Dù ở đời sau, Sakura đại đế cũng bị toàn bộ sử sách văn minh dài dằng dặc gọi là bạo quân tàn bạo nhất lịch sử, tàn sát thành tính, tàn sát chúng sinh thiên hạ thu thập năng lượng. Vương triều thần thánh Sakura năm 20. Sakura đại đế hùng tài vĩ lược, là bạo quân ngoại tộc, cũng là minh quân đầu tiên của thi tộc chúng ta. Những chủng tộc kia tuy rằng sớm muộn cũng bị lây nhiễm, nhưng... Dù nói là lợi dụng rác rưởi, nhưng họ cuối cùng vẫn là sinh mệnh. Thi tộc cao cấp sinh ra trí tuệ và zombie bậc thấp chưa có trí khôn là hai giống loài khác. Zombie cao cấp có trí khôn cũng sẽ suy nghĩ chuyện nhân sinh, cũng có nhân sinh bách thái, có cả hạng lương thiện không đành lòng. Tuy rằng truyền bá virus, không ngừng tiến hóa bản thân, nhưng bọn họ không thể tự khống chế. Tính toán một chút, diệt nhiều tộc như vậy có phải là vì thu thập năng lượng? Nàng đã là đỉnh của thế gian, chúng sinh phải quỳ phục, nàng còn muốn trở nên mạnh hơn nữa sao? Hẳn là... Có cường giả nghĩ đến một ý tưởng đáng sợ. Dạ tâm của Sakura đại đế quá lớn. Nàng lại có dạ tâm khiêu chiến thần linh siêu cổ đại. Thực sự là cả gan làm loạn. Nhưng dù sao cũng là nữ đế đầu tiên của chủng tộc chúng ta. Tranh mệnh với trời, chặn đánh thần linh cổ đại, chuyện đại nghịch bất đạo như vậy không biết có thể thắng lợi hay không. Nếu như không phải người Isda còn có một chút tác dụng, có thể phát triển khoa học kỹ thuật cho chúng ta, thì cũng diệt chúng rồi. Thậm chí, đến lúc chúng vô dụng chính là lúc diệt tộc chúng. Một số zombie thì thào. Họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Sakura đại đế vẫn đang không ngừng thu thập năng lượng, muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Khả năng duy nhất thật sự cũng chỉ còn là khiêu chiến thần linh cổ đại. Vương triều thần thánh Sakura năm 23. Thế giới bỗng nhiên hồi phục bình tĩnh. Sinh mệnh có thể bị lây nhiễm đã bị lây nhiễm toàn bộ. Toàn bộ mặt đất dung nham cổ đại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại xác chết biết đi từ từ trôi dạt khắp nơi. Tất cả đều đã bị virus lây nhiễm, não tử vong, hóa thành giả thú nguyên thủy, chỉ còn lại bản năng ăn uống. Mà trước kia, những Long tộc, cửu đầu xà, hơn 1 tỷ hải tộc đã bị Sakura đại đế lây nhiễm chết hết. Trong số đó không thiếu kẻ lão đảo đứng dậy, sinh ra trí tuệ. Rồng zombie, naga zombie, cửu đầu xà zombie không ngừng xuất hiện. Thế giới vẫn bị hủy diệt. Trên đỉnh thành phố zombie, Sakura đại đế mắt không có tiêu cự sừng sững đứng trên đỉnh núi. Nàng quan sát mặt đất bao la. nơi lọt vào tầm mắt đầu là zombie du đãng khắp nơi. Quả nhiên, không cách nào chiến thắng nó, chỉ có thể trở thành nó. Thế giới này chỉ còn lại ta là sống. Ta trở thành người giữ mộ của toàn bộ văn minh cổ đại chúng ta, của tất cả các giống loài. Nàng nhắm hai mắt lại. Bỗng nhiên, nàng nhìn về phía người Isda cuối cùng được bảo vệ trong bức tường. Các ngươi cũng chết đi. Các ngươi đã sớm không thuộc về thời đại này, cố giữ lại chỉ là vô ích. Caroline bình tĩnh. Nàng đã từng cho rằng mình sẽ do dự, giằng xé, nhưng không ngờ khi giờ phút này thực sự đến, nàng lại thông dong vô cùng. Xoẹt. Trong tường, tất cả hóa thành xác chết. Nàng nhìn về phía Đỗ Tuyết và con cá khí cầu kia đã dẫn nhóm người cuối cùng lặng lẽ rời đi, thở dài một hơi, đây là lựa chọn của các ngươi. Vương triều thần thánh Sakura năm 23, đại tai biến kết thúc, thế giới bị lây nhiễm hoàn toàn, không còn vật sống, nơi nhìn thấy đều là zombie. Năm thứ 30 vương triều thần thánh Sakura. Sakura đại đế trước kia chưa bao giờ vào triều, độc tài chuyên chế, mà lúc này lại triệu tập toàn bộ thiên đế zombie đến ý kiến một vị thần linh vĩ đại. Sakura đại đế ngồi trên thần điện, các ngươi có biết rằng trên thế giới chỉ còn lại chúng tộc chúng ta. Các thiên đế nín thở. Bộ tộc chúng ta sinh ra từ zombie, dựa vào việc các zombie đó sinh ra trí tuệ mà không thể tự sinh sôi. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi từ trong hàng tỷ zombie cấp thấp sinh ra zombie trí tuệ mới. Như vậy, thật không tốt. Sakura đại đế nói. Khi một chủng tộc không thể sinh sản thì họ đã cách tuyệt diệt không xa. Thần vĩ đại, ngài có biện pháp gì? Các cường giả hỏi. Họ cũng nhận ra chuyện khủng bố này. Ta mệnh lệnh cho người Isda nghiên cứu vấn đề sinh dục của chúng ta và đã giải quyết thành công. Sakura nữ đế nói. Tất cả kinh hãi. Thì ra Sakura nữ đế mưu tính sâu xa, đã cân nhắc đến mức độ này cho tộc zombie. Chỉ là, họ lập tức xoay chuyển ý nghĩ, chỉ một quyết định đã tá ma giết lừa, bỗng giết sạch người Isda, thật khiến người ta kinh ngạc. Tuy rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ bị lây nhiễm, nhưng hành vi như vậy thật quá ác liệt. Hạng mục cụ thể cần nghiên cứu thêm. Thi tộc cực kỳ có khả năng sinh dục, cần quan sát. Sakura nữ đế ngồi trên thần tọa, khí hỗn độn quanh quẩn, bình thản nói. Vâng. Sakura bệ hạ. Vô số người nằm rạp. Vương triều thần thánh Sakura năm thứ 32. Sakura nữ đế cất bước trong vườn hoa cung điện. Hoa tươi nở đẹp dị thường, thậm chí rực rỡ đến độ quỷ dị. Thật đáng sợ, virus này còn kinh khủng hơn tưởng tượng. Ngay cả một số thực vật cũng bị lây nhiễm. Thậm chí nó vốn không có ma hạch lại sinh ra ma hạch. Toàn bộ thế giới đang trở nên không thể tưởng tượng nổi, rực rỡ cực kỳ, giống như một tiên cảnh. Khắp nơi đều có thực vật và cây cỏ hoa lá năm màu tươi đẹp cùng với xác chết di động, giống như quay về thời rừng rậm nguyên thủy, nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Thi tộc là một chủng tộc đáng sợ khó tưởng tượng. Virus của họ vẫn còn tiến hóa. Thế giới này phát triển đến mức nào, ta cũng không biết. Sakura đại đế chống dù đi trong vườn hoa, hai chân trần bước trên cỏ. Ta dẫn dắt họ đi tới quỹ đạo, sau đó có thể rời đi. Người ở thời đại trước như chúng ta nên biến mất khỏi thế giới rồi. Thời đại mới chúc cho bọn họ. Đại vực dung nham cổ đại chúng ta đã ở một vũ trụ song song khác. Sau 3 tiếng, Sakura nữ đã đi tới một rừng cây. Ở đây có một người phụ nữ bụng to nằm trên cỏ, kêu rên đau đớn. Một lát sau, hai sinh mệnh mới vừa ra đời trên thế giới này. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Sakura cười tươi. Nàng nâng cao hai đứa trẻ, không ngờ chúng mọc lông xù đen toàn thân. Hai đứa bé oa oa khóc lớn. Nàng bỗng nói tiếng Isda, hy vọng nhìn thấy tương lai mới tinh của các ngươi, sự sống khởi nguồn mới của nhân loại. Ta tặng các ngươi lời chúc phúc thành kính nhất. Tách. Hình ảnh này được khắc xuống vĩnh hằng. Một cô gái bí ẩn mặc váy lộng lẫy đứng trong vườn hoa rực rỡ, hai tay nâng cao hai đứa trẻ con tinh tinh, toàn thân tắm trong ánh vàng như thể hiện hào quang vĩ đại, thiêng liêng, mênh mông của thế giới. Giống như bức họa trên tường của các tôn giáo cổ xưa. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Sakura bỗng trợn mắt. Thi tộc trước kia không có truyền thừa từ cha mẹ, mà bây giờ đã có hình thức sinh sản, có nghĩa là bắt đầu từ lúc này, trí nhớ của họ có thể truyền thừa cho nhau. Nếu con cháu của họ trong tương lai mạnh mẽ đến trình độ nhất định, có lẽ họ có thể tìm về ký ức xa xôi, nhìn thấy từng đời tổ tiên, nhìn thấy bản thân nàng và hai vị tổ tiên đầu tiên. Nàng thả đứa trẻ xuống, bỗng xoay người rời đi. Ta chính là một thần linh siêu cổ đại khác. Đây là hình ảnh giống như đúc. Nàng dường như đang tái diễn thời cổ đại, giống như số mệnh cổ xưa nhất. Tất cả trở lại khởi điểm khi người Isda vừa sinh ra. Chỉ có điều, nàng đã thay thế hình ảnh của hắn, cũng là sinh linh cuối cùng của văn minh trước còn lại, sống trên thế giới, làm người thủ mộ của văn minh trước. Ao. Trong thân thể ngài cũng có một nền văn minh sao? Thân thể nàng run rẩy, đôi mắt lóe lên màu tàn tro, giống như niềm tin tan vỡ. Từng mảng cây cỏ, hoa lá xung quanh khô héo theo tâm trạng của nàng. Đây là một cảnh khó tưởng tượng, một vị thần linh cao cấp với thần lực sâu không lường được. Nàng là người có nội tâm cực kỳ kiên định, vì niềm tin của mình mà không từ thủ đoạn nào. Trước kia nàng trải qua quá nhiều tuyệt cảnh, vô số lần đối mặt với tử vong, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mờ mịt như ngày hôm nay. Nàng dự đi một chỗ, hỏi một người, tìm được đáp án từ lâu chưa bao giờ được. Lúc trước hỏi câu đó đối với hai đứa bé nhân loại cổ xưa nhất là có ý gì? Thế giới của chúng ta có phải là một vòng luân hồi? Văn minh đang dẫm lên vết xe đổ sao? Vương triều thần thánh Sakura năm thứ 33. Quanh thân Sakura đại đế tỏa ra sóng khí cuồng bạo. Nàng đi khắp mặt đất, đặt chân đến mọi núi non chết chóc, đi qua sông ngòi, biển cả, dung nham, sa mạc. Nàng đi khắp các vùng phế tích. Hoa tươi tỏa ra rực rỡ khắp thế giới. Nàng muốn tìm kiếm gì đó, nhưng không tìm được gì. Thế giới trống rỗng, trở nên cực kỳ xa lạ. Vị thần linh siêu cổ đại kia dường như biến mất tâm mất tích khỏi thế giới này, giống như Hải Lang Đông năm xưa khi tới gần tuổi già. Dù y đi tìm kiếm ra sao, cuồng loạn thế nào cũng không thể tìm thấy vị tồn tại cổ xưa kia. Có lẽ, hắn sẽ xuất hiện ở thời điểm thích hợp, mà không phải lúc này. Một vị thần linh vĩ đại đang đứng trên đỉnh núi, hoặc bờ biển, chống một cây dù đỏ tươi quan sát toàn bộ mặt đất bao la, không nhúc nhích, đứng liền mấy tháng. Nàng đợi một cuộc gặp gỡ cuối cùng trong vận mệnh của mình. Nàng có linh cảm từ cõi U Minh, mong chờ nó đến. Lần thứ hai gặp gỡ, mình có quá nhiều câu hỏi. Khi ta tính toán để hội tụ thế giới, ta đã tách câu nói kia là 1876 đoạn ngắn biến hóa theo tâm trạng và âm tiết. Sau đó, ta giao cho nhà khoa học tinh anh nhất của nhân loại phân tích. Trong câu nói đó, ta nghe được 7 loại biến hóa tâm trạng. Cao hứng, hào hiệp, mừng rỡ, như trút được gánh nặng, sung sướng. Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể hiểu được ý hắn. Biến hóa tâm trạng trong đó có lẽ giống như câu nói của ta lúc trước, là đang chúc phúc cho sinh mệnh mới, cảm thấy siêu thoát, mừng rỡ. Ngữ cảnh giống như ta khi đó, nhưng chung quy. Ta mơ hồ có linh cảm, ý nghĩa tuyệt nhiên không giống. Trong đoạn nói chuyện đó của hắn có một sự thật khác có thể khiến chúng ta hoàn toàn khiếp sợ. Caroline chỉ còn lại tiếng thở dài thăm thẳm. Nàng nhớ khi giao lưu với Hải Lang Đông, hai người từng lần lượt nhìn thấy hai loại khởi nguyên của thế giới. Ta đại biểu cho nhân loại nhìn thấy khởi nguyên của tổ tiên cổ xưa nhân loại. Ta tìm hiểu ký ức của từng đời nhân loại, nhìn thấy một vị thần ông hai đứa bé, nói một câu nói thần bí. Hải Lang Đông đại biểu cho ma thú, khi giết chết thần ma thú Phin Ba cũng đã tìm hiểu ký ức thủy tổ của ma thú. Hắn cũng nhìn thấy một vị thần chăn nuôi toàn bộ ma thú mạnh mẽ bao gồm cả Phin Ba, giống như nuôi dạy vật nuôi, có dùng lục lạc, ném đĩa, huấn luyện. Khởi nguyên của nhân loại vốn đã đủ khiến người khó đoán, lại thêm khởi nguyên của ma thú. Hai khởi nguyên trộn lẫn vào càng khiến thần bí bị bao trong màn sương mù, không nhìn thấy chân tướng lịch sử. Vương triều thần thánh Sakura năm thứ 34. Sakura nữ đế dường như từ bỏ chuyên chính thống trị trước kia. Nàng giao toàn bộ sự việc trong thi tộc cho người khác xử lý, luôn đi khắp toàn bộ sông núi mặt đất như đang tìm kiếm điều gì. Có người nói, nàng đang tìm kiếm con đường dẫn tới phía trên thần linh, dù sao nàng cũng đã là thần cao cấp. Có người nói, nàng rất cô đơn. Cảm giác vô địch thế gian này là điều mà bất kỳ sinh linh nào cũng khó cảm nhận được. Đó là một cảm giác mờ mịt lại cô độc mà không biết làm sao. Thế nhưng, nhiều người lại rỉ tai nhau rằng nàng đang tìm kiếm vị thần linh thần bí trong truyền thuyết kia, chính là vị thần linh siêu cổ đại của nền văn minh trước nữa. Nàng muốn khiêu chiến vị thần kia, như vậy mới hợp với danh bạo quân của nàng, với tính tình giết chóc bừa bãi. Thế nhưng trong nội tâm Sakura nữ đế cuối cùng là cái gì thì không ai biết được. Không ai dám hỏi dò vị thần bạo quân này. Uy của nàng quá khổng lồ, lại thích giết chóc. Cho đến ngày nay, có người thống kê, số lượng sinh mệnh các tộc trên mặt đất của toàn bộ thế giới dung nham cổ đại đã hơn 3 tỷ. Với việc ủy quyền rõ ràng của nàng, một số thiên đế bắt đầu nội đấu, giành giật quyền thế thi tộc. Vương triều thần thánh Sakura năm 36. Văn minh vẫn phát triển trong phế tích, các vị thiên đế tới yết kiến, đồng thời báo cáo. Bẩm báo thần, trẻ mới của tộc ta sinh ra trong mấy tỷ xác chết di động đang từ từ giảm dần. Số còn lại hẳn là rất khó xuất hiện nữa, đã vượt qua thời kỳ bộc phát tân sinh của tộc ta. Bẩm báo thần, thi tộc chúng ta lại có thể tự mình sinh sản, làm khởi nguồn chủ yếu tăng nhân khẩu, vượt xa việc chờ đợi ngẫu nhiên sinh ra trong bầy zombie. Trên thần tọa, Sakura chống dù hơi khép mắt. Đây là chuyện đương nhiên. Một chủng tộc tự sinh sản con cháu là khởi nguồn của sự ổn định. Việc chờ đợi sinh mệnh mới gia nhập bọn họ ngẫu nhiên trong bầy zombie mênh mông kia quá bất ổn. Cho dù thi tộc sinh ra trong biển xác chết di động mênh mông tương đương với thủy tổ zombie, có thiên phú dị bẩm. 2 năm qua đi. Trên vương tọa trong thần điện, Sakura nữ đế vẫn khép hờ mắt, còn người xuyên qua cung điện về bầu trời xa xôi, ngài vẫn chưa tới sao. Nàng chờ đợi một cuộc gặp gỡ vận mệnh, giống như cơn mưa lớn trong cuộc đời. Nàng đã muốn rời khỏi tháng ngày thống trị thi tộc như vậy, để làm sự tồn tại cũ kỹ duy nhất, rồi hoàn toàn buông tay khỏi thế giới mới này. Vẫn chưa tới thời khắc gặp mặt ta sao? Tiếng thở dài u buồn từ trong thần điện truyền ra. Nàng có cảm giác cô độc sâu sắc, giống như bị cả thế giới bài xích. Mọi thứ đều trở nên cực kỳ xa lạ. Lại một năm nữa. Thời gian dần trôi xa. Lại có thiên đế báo cáo một chuyện nghi hoặc. Báo cáo thần. Mấy chục vị thiên đế chúng ta cùng bàn bạc, thi tộc chúng ta phải thành lập trật tự. Trật tự. Sakura cười nói, chúng ta nên thành lập trật tự gì? Nàng vẫn có phần ngạc nhiên, muốn xem họ sẽ phát triển ra sao. Chúng ta lật xem lịch sử, nhìn chung văn minh cổ đại từ Isda, hải tộc Naga, một chủng tộc nếu muốn phát triển tất nhiên phải thoát ly hình thức sinh hoạt bộ lạc kiểu giả thú, ăn sống nuốt tươi. Một vị thiên đế Likin tiến lên nói, trong thi tộc chúng ta, ăn thịt đồng loại không ngờ đã thành thói quen, quả thật là một tộc không thể tưởng tượng nổi. Sakura gật gù. Tại mảnh đất đổ nát thời tận thế, zombie ngoài ăn người, lây nhiễm người, thì còn ăn cả đồng loại. Đó là lẽ thường. Vậy thì nên làm gì? Sakura lại hỏi. Nàng ngồi trên thần tọa quan sát phía dưới, giọng bình thản nói, mặt đất mênh mông chỉ còn lại một thi tộc chúng ta, không còn sinh mệnh khác. Chúng ta không ăn thịt đồng loại thì dùng cái gì để kéo dài giống loài? Chẳng lẽ chết đói? Thế nhưng, chúng ta dùng đồng loại làm lương thực cuối cùng vẫn là ăn tươi nuốt sống, không thể đi lên quỹ đạo văn minh. Thiên đế khác nói, nếu còn tiếp tục duy trì văn minh ăn lẫn nhau như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng phải diệt vong. Sakura lại mỉm cười quan sát từng cường giả phía dưới. Thi tộc quả thực nhìn xa, bọn họ vốn là một chủng tộc tàn khuyết không hoàn hảo. Nếu họ còn phát triển tốt như vậy, tất nhiên diệt vong sẽ tới. Nàng đã nghĩ biện pháp cho họ sinh sản đời sau, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Một vị thiên đế nói, chúng ta ăn ký ức của người Isda, tuy không nhiều, nhưng đã thu được một phần năng lực cải tạo gen của họ. Có lẽ chúng ta có thể cải biến dáng vẻ bên ngoài của họ. Thay đổi dáng vẻ bên ngoài. Thay đổi bên ngoài có tác dụng không? Sakura nhất thời hiếu kỳ, chống dù, giống như chống trường kiếm đế vương của bao vị quân chủ vô thượng khác. Uy thế vô thượng lẫn quốc khiến người ta không nhìn ra chân dung của nàng. Một thiên đế nói, thay đổi bề ngoài của những zombie bình thường kia, đối với những zombie cao cấp đã sinh trí tuệ như chúng ta thì không còn là ăn đồng loại nữa. Nhìn như lừa mình dối người, nhưng đó là biện pháp duy nhất. Một thiên đế khác tán thành, đúng, chúng không cách nào thay đổi hay phá giải virus, nhưng chúng ta có thể trồng vào một loại virus khác, xâm lấn vào gen quyết định hình dạng bên ngoài của giống loài để thay đổi hình dạng. Kỹ thuật của chúng ta không mạnh, nhưng gen của thi tộc vốn là tan vỡ, sẽ tương đối dễ cải tạo. Zombie hiện tại đã không hề có thần trí, khác nào giả thú. Nhưng dù sao chúng vẫn mang hình người. Nếu chúng ta lợi dụng kỹ thuật gen của người Isda, lập trình vào gen da ngoài để lông mọc lên, lập trình vào gen biểu bì để vảy mọc ra, gen sinh trưởng móng tay. Chúng sẽ hóa thành giả thú chân chính. Đúng vậy. Một thiên đế nữa nói tiếp, nếu vẻ ngoài khác biệt, không phải là chúng ta ăn thịt đồng loại nữa. Chúng chính là động vật tự nhiên. Họ là... Động vật sao? Sakura ngẩn ra, mặt cười dịu dàng. Thiên đế lại nói, đúng như thế. Hình thể của chúng không giống với chúng ta, lại không có tính cảm hóa đối với chúng ta, còn giống giả thú thiên nhiên. Không kể nói từ phương diện nào đi nữa, thì chúng đều là động vật. Sakura trầm mặc một lát. Nàng biết, đây là điều tất nhiên, cũng là biện pháp duy nhất để tộc zombie thực sự phát triển. Chuẩn. Nàng nói. Kế hoạch gen trội thi tộc chính thức khởi động, vì tương lai của thi tộc. Đây vốn là cuộc chiến không có nguyên do. Chỉ một virus đã hủy diệt cả một thời đại. Không chỉ cho muôn dân, cũng mang tới cho cả thi tộc ký tức thống khổ không thể xóa nhòa. Cái nhìn đầu tiên khi họ tới thế giới này là một vùng phế tích đổ nát lớn mênh mông. Ăn được con người đầu tiên, nhận được ký ức trong đầu, đó chính là người Isda, chủng tộc nhiệt huyết khiến người tôn trọng, kính nể. Họ hủy diệt nền văn minh hoàng mỹ đáng kiêu ngạo kia, hủy diệt bước tiến kiên định kia, và họ chân thành kính nể chủng tộc loài người mà bất kỳ chủng tộc nào khác cũng không địch nổi đó. Mà chủng tộc mới như họ lại thế nào đây? Vì một sai lầm lớn mà họ mới giáng xuống thế giới này, không phải người Isda. Họ rất bình thường, cũng lục lọi, tìm kiếm trong chỗ phế tích này, muốn xây dựng lại, sống tiếp. Đây sẽ là đoạn thời gian gian nan. Vương triều thần thánh Sakura năm thứ 40. Với sự nghiên cứu của vô số cường giả cấp thiên đế, một loại virus cải tạo gen trội giá ngoài dần dần được truyền ra, bắt đầu lây nhiễm toàn bộ khu vực phế tích, ảnh hưởng đến toàn bộ các xác chết đang di động trong đó. Bắt đầu đưa vào thành phố Veolia. Bắt đầu đưa virus vào đại vực Hải Lam. Trong thành phố máy móc đổ nát có vô số zombie. Những thi thể nam nữ đẹp đẽ đang du đãng trên đường phố, thậm chí cả ma thú bị lây nhiễm trong rừng cây, cự long, cửu đầu xà, tất cả đều xuất hiện thay đổi từ làn da. Làn da chúng trở nên thô ráp, chúng mọc cả răng nanh, thân thể mọc ra đầy lông. Virus dù thế nào cũng sẽ biến dị. Virus cải tạo gen trội làn da truyền bá vào trong, không ngừng tính toán, tiến hóa trong đầu hàng tỷ zombie. Chúng xuất hiện hình thái virus biến dị đa dạng hóa, vô số chi nhánh virus xuất hiện. Có zombie bắt đầu hóa thành cự thú đầy lông đen, đi bằng tứ chi, răng nanh mọc dài, đi lại trên hoa cỏ. Có zombie mọc vảy cá, tiến vào biển cả thành động vật hải dương. Có zombie mọc lông chim, bay về phía trời cao. Hoa tươi trải đầy mặt đất, trồng hoa viên được bao bọc bởi hoa. Cải tạo cuối cùng còn lại cần ta giúp đỡ. Sakura vẻ bình thản, hơi nhau mắt lại, giải quyết vấn đề sinh dục của thi tộc phổ thông, để chúng cũng bắt đầu có thể sinh sôi bình thường. Nàng cúi đầu, nhìn một thứ đã từng là người Isra. Dù sao ở trong bầy zombie, số lượng nhiều nhất vẫn là nhân loại. Trước kia thứ này đã từng là một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng hiền lành, đối xử chân thành, có thể tín nhiệm người khác không hề có ngăn cách. Hiện giờ nó đã mọc đầy lông đen xì, đi bằng tứ chi, giống như một con lợn rừng màu đen không có trí tuệ, chỉ biết ụt ụt ăn uống ngủ nghỉ. Còn zombie này là một loại zombie hệ phong đặc biệt, lúc này nó dường như đã biến thành một ma thú loại theo hệ phong cấp 5. Sakura cười quái lạ, lại dần trở thành cay đắng, cuối cùng nàng đã rõ chân tướng của toàn bộ thế giới. Nó đã thiếu hụt đi phần lớn ký ức, nhưng có thể kế thừa phép thuật hệ phong. Hệ thống gen tu hành của nó còn khỏe mạnh, con cháu cũng sẽ kế thừa. Nó vẫn sẽ trở thành ma thú siêu phàm mạnh mẽ cấp 4 khi thành niên. 3 ngày sau, con ma thú lợn rừng này sinh ra một nhóm lợn con. Làn da của chúng giống mẹ chúng như đúc, là những con heo rừng với bộ lông ngăm đen. Sắc mặt Sakura đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nàng hóa thành một người chăn nuôi lương thiện, suốt mấy tháng dùng lục lạc, thau cơm huấn luyện mấy con lợn rừng con, xem chúng trưởng thành, để hồi phục lại sự cân bằng sinh thái. Phim 3. Ngày hôm đó, nàng dừng bước, nhìn về phía dòng sông dung nham màu vàng phía xa xa, như nhìn thấy một vị thần linh siêu cổ đại vẻ mặt hiền lành đang cầm lục lạc, hợt hững chăn nuôi một con ma thú, dùng chậu cơm, giống như đang nuôi nấng một con gia súc nhỏ đáng yêu vậy. Con giả thú bị nhốt trong lồng kia, há chẳng phải là con người bị nhốt trong lồng? Thế giới là một vòng luân hồi. Chúng ta đều là giả thú bị vây trong luân hồi. Vị thần kia chậm rãi đặt thau cơm xuống, đuổi mấy con lợn rừng đen nhỏ đang vui vẻ ụt ịt tiến vào lồng tre, sau đó trở về một gian nhà gỗ đơn sơ, nhìn đoạn văn tự treo trên vách tường, đó là thần ngày kia. Trên đó viết một đoạn văn, nếu thần chết đi vào ngày hôm nay, vậy người Isda phải sinh tồn đến ngày kia mới thôi, chỉ để thuật lại với chính tộc của mình về cuộc đời thần. Chúng ta dùng tâm trạng đầy tự hào, với mị lực của khoa học kỹ thuật máy móc mạnh mẽ để trực quan giảng giải lại câu chuyện về chủ ta. Nàng mỉm cười, nhấc bút lên chần chừ trong chốc lát, rồi viết xuống câu chuyện vinh quang này, viết xuống, ngày hôm qua của thần. Chúng ta trưởng thành trong cái nôi khoa học, bước lên thảo nguyên sinh mệnh lẻ loi, bò lên trên đỉnh núi mật mã khởi nguyên, kéo cánh cửa của thần. Mà trước đó, vận mệnh đã được định từ ngày hôm qua. Lữ khách qua lại như chúng ta có không biết bao nhiêu. Bất kỳ chủng tộc ngông cuồng nào mưu toan đặt chân trên con đường thành thần, cậy mở mật mã sinh mệnh, cuối cùng cũng bị thần nguyền rủa, quá khứ, tức là tương lai. Vị thần dừng bút, nhẹ nhàng thổi khô mực như người thường. Thần đứng dậy, nghiêm túc treo chữ lên vách tường của nhà lá, dịu dàng cười, thầm thì, để ngươi treo lên một góc trong ký ức của ta, không bằng để ngươi treo trong nhân thế bụi trần. Chỉ cần có người nhớ tới ngươi, chính là vĩnh sinh. Tử thần, vĩnh sinh. Nàng nhìn bức tranh tường màu đen, nhìn về phía hoa tươi trải rộng phế tích bên ngoài, có một đám lợn con ụt ịt. Dường như một thế giới mới đã mở màn. Hào quang dung nham long lanh chiếu vào gương mặt tuyệt đẹp của nàng. Nàng dường như nhìn thấy một thần linh siêu cổ đại khác. Ta cuối cùng cũng đã hiểu ý của ngài. Vinh quang của nhân thế chẳng qua chỉ là một vòng luân hồi. Cảnh tượng này cuối cùng cũng bị lãng quên trong cát bụi. Khi nhà khảo cổ học tương lai tìm được phiến đá màu đen này, bọn họ không hiểu được, siêu văn minh viễn cổ của người Isda tại sao lại không sáng tác lịch sử trong phần cứng máy tính mà họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, mà lại sáng tác trên phiến đá nguyên thủy nhất. Người Isda rõ ràng đã đứng ở đỉnh cao, tại điểm cuối của văn minh cao cấp. Trong truyền thuyết, họ rõ ràng đã có khoa học kỹ thuật khó tưởng tượng nổi. Thế nhưng, họ lại để lại bức vẽ xấu xí đáng cười như tranh của trẻ con trên phiến đá nguyên thủy viễn cổ này. Mọi người bắt đầu hoài nghi, phải chăng văn minh viễn cổ có phải sáng lạng như vậy chăng? Khoa học kỹ thuật cổ đại có tồn tại hay không? Nhưng mặc kệ họ khó hiểu thế nào, thời gian chung quy đã gột rửa toàn bộ những vinh quang cực điểm đó. Không còn ai nhớ tới những năm tháng kia. Nhân loại thời đại mới chỉ viết lại một đoạn sự tích xảy ra năm đó trong lịch sử. Vương triều thần thánh Sakura năm thứ 41, năm 121 đại tai biến, nhân loại may mắn sống sót lại sinh sôi từ đầu. Họ coi trọng việc chăn nuôi ma thú còn sống qua đại tai biến, khôi phục hệ sinh thái hòa bình, văn minh lại tiến vào thời đại nông canh chăn nuôi. Đại đế Sakura nhanh chân bước về phía trước, thế giới là một vòng tròn. Chúng ta lại trở về thời khắc ban đầu. Nếu như so sánh nền văn minh của người Isda với một giấc mơ lớn trong trí nhớ, thì chúng ta sẽ trở lại nơi bắt đầu giấc mơ. Bên trong đại não đã biến thành một vũ trụ song song. Siêu cấp máy tính này đã trở thành một vị thần, xây dựng nên thế giới mạng ảo rộng lớn bao la, khắp nơi ngập tràn hoa cỏ cây cối, trùng cá chim thú. Lúc này, phần lớn sinh mệnh tương đương với toàn bộ vùng đất dung nham cổ đại đều di chuyển đến nơi này, mà năng lượng hội tụ được ngoại trừ 11 ức hải tộc ra, lại tàn sát 37 chủng tộc ma thú cao cấp. Đã sớm siêu việt năng lượng của thần linh cao cấp phổ thông. Ở nơi này, bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, sinh ra, trưởng thành, chết già, mạnh lên. Dân số của bọn họ sinh sôi càng nhiều, giấc mơ bên trong thế giới game online càng khổng lồ cường thịnh, bên trong đầu óc càng có nhiều trí nhớ, vị thần Sakura cũng càng mạnh. Con đường này chỉ cần nghỉ ngơi và chập mắt, nằm mơ là có thể mạnh hơn, ở trong mơ sáng tạo 3.000 thế giới để tu luyện. Tương đương với một loại suy tưởng khác, ở bên trong đại não chăn nuôi chúng sinh, nuôi được càng nhiều thì cường giả trong đại não càng nhiều, trở nên càng mạnh. Đúng là phù hợp với một câu dẫu cật kia. Muốn trở nên mạnh hơn, nằm mơ đi. Trong giấc mơ cái gì cũng có. Thật hợp ý nó. Bên trong sở nghiên cứu, khi một đám các nhà khoa học hàng đầu người Isda mặc áo khoác trắng nhìn số liệu đạt được, sắc mặt đã sớm không còn bình tĩnh, vô cùng giật mình, thậm chí la hét sợ hãi. Ông trời ơi! Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của nền văn minh siêu cổ đại. Chẳng lẽ, người Isda chúng ta cũng là thi tộc của thời đại trước? Ở bên cạnh, lúc này Hải Lang Đông đã tu thành thần linh, cũng toát mồ hôi lạnh. Đồng tử phóng to. Hô hấp dồn dập, trầm thấp. Chuyện này, đây chính là chân tướng thế giới. Trong thời đại của vị thần linh siêu cổ đại kia, có lẽ cũng không có sinh vật nào khác ngoại trừ zombie. Năm đó Finba vốn là nhân loại bị nhiễm bệnh, chắc hẳn đã bị cưỡng ép biến thành ma thú, bị chăn nuôi và tiến hành huấn luyện, sau đó đưa trở lại hệ sinh thái. Hắn thay đổi sắc mặt, tư tưởng gần như rơi vào trạng thái đình trệ. Một lát sau, hắn mới thở dài một hơi thật sâu, xoa dịu tâm trạng, hóa ra tộc Naga của ta đã từng là con người. Hải Lang Đông đưa ra kết luận. Tộc cự long của ta, hóa ra cũng là con người. Một đầu cự long mở to đồng tử. Bá chủ Hydra ta đây, lại cũng là một con người. Hải thú chín đầu dữ tợn, há miệng thành hình chữ O, những thiên đế của các chủng tộc ma thú khác nghe tin chạy đến, bọn chúng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện này thực sự quá đáng sợ khi nghĩ về nó. Bọn họ đã bị thế giới quan của cuộc sống từ nhỏ đến lớn lật đổ, thậm chí có thể nói là sự thật không thể tưởng tượng nổi, một kết cục làm người ta cảm thấy sợ hãi nhất và nằm ngoài dự liệu. Như vậy, năm đó thần linh siêu cổ đại nói câu nói kia, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hải Lang Đông không nhịn không được thì thầm. Những chủng tộc ma thú xung quanh nín thở. Điều này còn quan trọng hơn sao? Caroline khẽ than thở. Hải Lang Đông hít thở sâu một hơi, dần dần khôi phục sự bình tĩnh trở lại. Đúng vậy. Đến hiện tại, bọn họ đã biết rõ toàn bộ chân tướng rồi, thì câu nói kia đã không còn quan trọng nữa. Trang trại Michia. Nơi xa là ánh sáng của dòng sông dung nham hơi hơi lập lòe, hơi nóng rực rỡ ánh sáng tàn giống như ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Ở khắp nơi, rải rác những phần mộ đổ nát thê lương, máy xay gió hơi nước ở xa xa đã bị hỏng, từng làn gió thoảng qua cả vùng đại thảo nguyên có chút khô vàng. Ta đã nghĩ về nơi nào để kết thúc, chôn vùi một nền văn minh cổ đại an nghỉ, cuối cùng nghĩ đến nơi này. Đại đế Sakura đứng ở trước bia mộ, tay cầm một chiếc ô che mưa màu đỏ, mang theo một bình rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm, nơi này là khởi nguyên của mọi thứ, là bước khởi đầu của ngài, cũng là sự bắt đầu của thời đại điện lực. Càng là nguồn gốc của nền khoa học kỹ thuật người Isda chúng ta. Lê Việt. Trên mộ bia chỉ có một chữ đơn giản. Không có giới thiệu tiểu sử, niên hạn sinh tử, vẹn vẹn chỉ ba chữ đã đại biểu cho toàn bộ vinh quang trong quá khứ, không có một người Isda nào không biết cái tên riêng này, cái tên này biểu tượng cho tất cả. Nếu như ngài sống đến hiện tại, chuyện gì sẽ xảy ra? Caroline uống một ngụm rượu, nhìn qua mộ bia lẻ loi trơ trọi, bỗng nhiên tâm tình trở nên vô cùng bình tĩnh. tiên sinh Levitt có thiên phú thật quá đáng sợ, vượt xa nàng Caroline. Nếu như không phải không muốn sống tiếp nữa, hắn gần như có thể phát triển cùng nền văn minh và sống đến ngày nay, thậm chí hướng tới vĩnh hằng, không cần giao quyền văn minh. Caroline cũng có thể lý giải tâm tình của Levitt tiên sinh. Gánh nặng của nền văn minh thời đại đè ép trên người, giống như kẻ du hành vác bao cát phụ trọng tiến đi bên trong sa mạc. Loại cảm giác nặng nề về số mệnh, mồ hôi và sự mệt mỏi chán nản luôn đè ép thần kinh, chỉ cần quyết sách của mình đi nhầm một bước, cả chủng tộc sẽ bị hủy diệt. Đây là trải nghiệm rất khó khăn đối với người không tự mình trải nghiệm, ép đến bản thân không thở nổi. Giống với Levitt tiên sinh, nàng đã từ bỏ tình yêu, năm tháng thanh xuân và chính bản thân mình, dần hiến cả cuộc đời cho người Isra. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng chợt phát hiện chính mình chưa bao giờ được tận hưởng cuộc sống mà một thiếu nữ phổ thông nên có. Nhiều thời điểm, vô số buổi đêm, nàng cũng cảm giác mình là người bị chìm ở trong biển sâu, tối tăm mù mịt, có vô số rong biển cuốn quanh, một vòng lại một vòng cuốn mình vào vực sâu, bị thần kinh làm cho ngạt thở. Chờ đến khi mở hai mắt ra, bản thân lại nhất định phải lộ ra sự tự tin và bình tĩnh không thể so sánh được, thể hiện cho toàn bộ người dân thế giới nhìn thấy. Có lẽ Levitt là một vị thần thực sự, chẳng quá hắn quá mệt mỏi. Mà nàng Caroline lại là một người phàm có tư chất không tính thiên tài, nàng gần như bị ép đến sụp đổ bởi sự căng thẳng và loại cảm giác sứ mệnh kia khi đứng ở vị trí này. Suy cho cùng, nàng chỉ là một người bình thường có hoài bão và ước mơ. Hèn mọn đứng ở trên vị trí này, cố gắng để cho mình trông giống như là Levitt thứ hai. Đây là định mệnh hủy diệt, chỉ cần chạm đến cấm địa sinh mệnh và mở ra mã hóa của não bộ lên, sẽ rất khó đào thoát virus. Nhưng có lúc ta vẫn là đang nghĩ, nếu như ngài vẫn còn sống, bởi ngài để dẫn dắt toàn bộ văn minh tiến trình. Có lẽ sẽ khác biệt. Nàng nhấp một ngụm rượu, gương mặt lấm tấm đỏ hồng, dường như đang thì thào từ ngữ. Ngồi một lần này ròng rã suốt 3 tiếng đồng hồ, thân hình nàng có chút run rẩy, giống như có chút say, thế giới chính là một vòng luân hồi lặp đi lặp lại, tự như đời người có sự sống mới buổi xế chiều, đây là vòng tuần hoàn tự nhiên. Nền văn minh của chúng ta cũng giống như vậy, bị chôn vùi ở bên trong ký ức của quá khứ, và nền văn minh mới bắt đầu cuộc khởi. Quá khứ của bọn họ đã là giấc mơ trong đầu óc ta, mà ta là giấc mơ của ai đây? Nàng không khỏi nhớ tới cuộc gặp mặt và lời nói của vị thần linh siêu cổ đại kia. Phải chăng người thanh niên bề ngoài hiền lành điềm tĩnh kia cũng giống như mình, đã lần lượt trải qua áp lực nặng nề của thời đại, lọ mọ chiến đấu một mình, chịu đựng nỗi cô đơn khi vô số đệ tử và bạn bè rời đi, chỉ có thể làm bạn với văn minh, gần gũi cùng tuế nguyệt, cuối cùng bị hủy diệt trong chính văn minh của mình. Tại thời điểm đó, hắn trở thành tàn tích cuối cùng của nền văn minh cũ, để toàn bộ nền văn minh trong quá khứ hòa vào ký ức bản thân và trở thành người canh giữ lăng mộ lẻ loi trơ trọi của nền văn minh cổ đại. Trên thế giới, tất cả mọi sinh mệnh đều sẽ diệt vong theo thời gian, chỉ có tử thần mới có thể hướng đi vĩnh sinh. Mảnh mộ địa Michia là nơi khởi đầu của nền văn minh chúng ta, cũng là nơi kết thúc của chúng ta, ta cũng muốn chôn ở chỗ này. Ta sẽ mang theo tất cả ký ức trong quá khứ, an nghỉ ở nơi này. Nàng nhẹ nhàng xoay người. Một bia mộ màu đen của Caroline xuất hiện bên cạnh. Một đời lẻ loi hiu quạnh, cùng ngài giấc ngủ ngàn thu. Thật sự, suy nghĩ tỉ mỉ thì vô cùng đáng sợ. Hứa chỉ lắc đầu, hắn không có nghĩ tới lời nói thuận miệng lưu lại, là vì vừa sáng tạo niềm vui cho nhân loại, vừa muốn thư thái buông lỏng một chút, ai ngờ hai trò chơi này. Vậy mà lại phát triển đến trình độ đó. Nhưng từng chứng cứ không ngừng xuất hiện, dường như tất cả đều chỉ vào một phương hướng. Nguồn gốc của nhân loại, nguồn gốc của ma thú. Thậm chí hiện tại, ngay cả Hải Lang Đông cũng bắt đầu nghi ngờ sâu sắc, bản thân ma thú Naga mình đã từng là con người. Ma thú và nhân loại vốn là cùng một loại sinh mệnh. Ma thú cũng đã từng là nhân loại siêu cổ đại, bị bao trùm lên làn da, vảy giáp, răng nanh. Ta không biết có phải luân hồi hay không, có thể trong tương lai, thực sự có thể phát triển thành một luân hồi mới. Dù sao nền văn minh phát triển tới một trình độ nhất định, sẽ nghiên cứu gen của chính mình, giống như gen người Isda năm đó, bắt đầu cải tạo và cuối cùng cũng sẽ xuất hiện virus. Hứa chỉ quay đầu nhìn lại, phát hiện nhóm người cá khí cầu còn đang lộn xộn khắp nơi. Hắn trông có vẻ kỳ lạ, thời đại của người Isda kết thúc rồi, cũng không biết rõ ngươi có đủ khả năng hay không. Có lẽ là nền văn minh xác sống tiếp theo, người có thể xuất hiện hoặc biến mất. Đại tai biến trải qua trong một thời gian rất ngắn, vương triều thần thánh Sakura cũng mới khai ít hơn 40 năm mà thôi. Cá ướp muối này trước đây có một hai giai, làm sao có thể ảnh hưởng đến đại thế thiên địa? Vẫn là một thế giới cao cấp khoa trương như vậy, tu luyện 7-80 năm, hiện tại cuối cùng đạt được cấp 6, mới xem như miễn cưỡng có được tư cách đi lên sân khấu. 7-80 tuổi mới rời núi, vẫn là bình thường phổ biến. Luyện kim đại đế người ta cũng là ở cái thời điểm này, cùng với những tà thần học cũng uổng công, tốc độ xe Akina, người nào không phải bị xã hội hành hạ tới 7-80 tuổi, mới đột phá tới cấp 5 cấp 6, mới bắt đầu hành động. Tuy nhiên, thời đại đại tai biến đến quá nhanh. Nói cách khác, toàn bộ nền văn minh người Isda phát triển quá khủng bố, sau khi lên kế hoạch toàn bộ nền văn minh của bọn họ mới trải qua 5 ngày. 500 năm. Quả thực khoa trương đến cực hạn. Người chơi còn chưa có thời gian cùng trưởng thành, đã diệt vong, giống như chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ, trưởng thành từ phế tích cho tàn của nền văn minh. Vừa mới trải qua 5 ngày, luôn cảm thấy đã đi qua 1 vạn năm. Mà nền văn minh tiếp theo của người Isda, các vị thần nên xuất hiện trên phạm vi lớn, thậm chí hiện tại trong phạm vi tìm kiếm đã phát hiện ra số lớn, trong đầu đã có 4 vị thần. Hứa chỉ ngẫm nghĩ, nhìn qua Sakura, ở bên trong phòng khách buông đổ xuống, thế giới khổng lồ cũng tốt, có thể dựa vào càng lớn càng dễ đột phá, càng huống chi còn có một cái vũ trụ song song. Vậy thì càng rộng lớn rồi. Được rồi, nàng dự định rơi vào trạng thái ngủ say, ta phải đi gặp mặt nàng một lần. Nghĩ tới đây, một người thanh niên mặc trường bào vu sư màu đen, vô thành vô tức xuyên qua truyền tống trận dưới lòng đất, xuất hiện ở trên toàn bộ đại địa, hướng về trang trại Michia, nơi khởi đầu nền văn minh và cũng là nơi kết thúc tất cả. Thần linh cao cấp đã là cảnh giới tối cao bên trong toàn bộ sa bàn. Mặc dù Đế Kỳ và Enmin đã là thần linh bậc trung, mà Phượng Hoàng đạt cảnh giới cao nhất. Sau khi trải qua vô số lần niết bàn trọng sinh, Phượng Hoàng đã tiến gần đến phạm trù thần linh cao cấp, không lâu nữa sẽ chính thức đột phá cảnh giới này. Nhưng chắc chắn rằng, một Caroline đã ăn hầu hết sinh linh của vùng đất dung nham cổ đại, trước mắt đã ở cảnh giới cao nhất. Mặc dù vị thần cao cấp Caroline hiện tại không phải loại hình chiến đấu, bản thân nàng cũng không phải loại có thể chiến đấu, mà nàng chính là nhà khoa học. Đây là ưu thế to lớn của sa bàn. Đồng thời, đây cũng là chỗ đáng sợ của chủng tộc người Isda, thực lực trung bình của bọn họ đều từ cấp 4 đến cấp 5, dân số cũng trọn vẹn 11 ức, số lượng thêm chất lượng. Khoa trương đến mức khó có thể tưởng tượng. Vị thần linh cấp cao này vốn đã có 5-60 phần năng lượng thành thần của thần linh phổ thông, dù sao có thể so với kích thước gấp trăm lần của thế giới hoang cổ, sinh ra năng lượng tự nhiên cũng gấp trăm lần. Sở dĩ không có 100 phần, vẹn vẹn chỉ vì còn có phần lớn zombie còn sống ở trên mảnh đất này, ngay cả một nửa còn chưa thu tập được, căn bản không tính là cuộc đại diệt tuyệt thực sự hủy diệt chúng sinh. Toàn bộ nền văn minh đã từng sáng chói đến mức tự xưng là thần tộc, được tạo ra bởi vị thần linh cao cấp duy nhất còn sót lại. Hứa chỉ dạo bước ở trên đại thảo nguyên, đây là tiến bộ vượt thời đại, vị thần cấp cao sẽ sở hữu loại sức mạnh khủng bố gì? Đồng thời sau cao cấp là cảnh giới đỉnh phong, bắt đầu thử đột phá cảnh giới cấp 9 trong truyền thuyết, nhòm ngó chân tướng cảnh giới kia. Cấp 9 còn tương đối xa, đó là nhóm chục bạch đáng yêu bên trong sa bàn, muốn thăm dò con đường tu luyện còn không rõ cho Hứa chỉ. Lúc này phía ngoài, bản thể Hứa chỉ đang ngồi ở bên trong phòng khách, đang âm thầm cảm ứng được năng lượng dâng trào, tiến hành bước đột phá cuối cùng ở một cảnh giới mới. Hắn đã sớm thôi diễn ra và vô cùng thành thục quá trình đột phá cấp 7 thiên đế. Hắn đã là cảnh giới cấp 6 chuẩn đế, năng lượng từ bên trong cơ thể nhanh chóng tuôn trào, đây là đủ để thành tựu một tôn cao cấp thần chỉ đại diệt tuyệt năng lượng phản hồi, bổ khuyết to lớn năng lượng khe rãnh, trào tuôn bên trong cậy mở sinh mệnh dưới một cái cấp độ, kia vỗ một cái mới tinh cửa lớn, cấp 7 thiên đế. Ầm ầm. Năng lượng khổng lồ tràn vào. Trọn vẹn 5-60 phần năng lượng thành thần của thần linh phổ thông hóa thành sóng thần trong cơ thể. Từng đợt thủy triều năng lượng khổng lồ không ngừng đánh thẳng vào cuộn trào. Cũng may ta đã chuẩn bị từ lâu, trước đây đã đột phá thiên đế qua con đường thể tu một lần. Mặc dù không có ngộ ra con đường đạo tâm, nhưng mà hiện tại, trước tiên có thể đột phá thiên đế theo con đường thể tu. Bên trong phòng khách, Hứa chỉ yên tĩnh ngồi xếp bằng một chỗ. Hắn đang cảm ứng năng lượng bên trong thân thể, đồng thời không ngừng thôi diễn, chỉnh lý nội bộ cửu chuyển huyền công, dẫu sao đột phá cánh cửa cấp 7 thiên đế có chút nguy cơ không thể coi thường. Ở bên trong sa bàn, Hứa chỉ đã gặp quá nhiều ví dụ chuẩn đế muốn đột phá thiên đế cảnh mà chết rồi. Mỗi một thế giới siêu phàm đều có số lượng rất nhiều chuẩn đế, mà thiên đế thì cực ít, có thể thấy được quá trình đột phá có tính nguy hiểm. Nó giống như một đầu cầu độc mộc, một khi ngã xuống là lập tức thịt nát xương tan. Trường sinh vốn là cầu độc mộc tàn nhẫn, không biết bao nhiêu hành khách đi trên cầu đã rơi vào vực sâu không thấy đáy. Nếu như ta đột phá thiên đế thất bại và bị chết vì phản phệ, vậy thì thật sự quá buồn cười. Hắn hít thở sâu một hơi. Thời gian trôi qua mỗi giờ, nguồn năng lượng đại diệt tuyệt phản hồi bên trong cơ thể đang từ từ giảm bớt và suy yếu, cuối cùng trong lúc chạy xiết mới dùng năng lượng dư thừa, mở ra cánh cửa bước vào cấp 7 thiên đế. Phù! Thành công rồi, cũng may trước đây đã dùng Messia đột phá một lần. Hiện tại rốt cuộc đột phá đến cảnh giới cấp 7, lại bị mất đến nửa tháng. Hắn âm thầm cảm thụ tình trạng thân thể mình, là một loại năng lượng thay đổi về chất vô cùng đáng sợ, Hứa chỉ bỗng nhiên nở nụ cười khổ, trong nháy mắt cảm giác đầu to ra. Đây chính là 6-70 phần năng lượng thành thần đấy. Mới đột phá thiên đế. Trước kia đám người Emin, Đế Kỳ, Phượng Hoàng cũng mới chỉ là năng lượng của 6-7 vị thần, đã cho ta từ cấp 1 đạt được cấp 6 chuẩn đế. Mà hiện tại, mất đến 6-70 phần năng lượng thành thần, một tôn thần linh cao cấp sinh ra, mới khiến cho ta miễn cưỡng đột phá từ chuẩn đế lên cấp 7. Sự chênh lệch quá xa. Ngay cả khi Hứa Chỉ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cũng nghẹn họng trân trối. Đột phá cấp 7 cần nhiều năng lượng như thế, vậy sau này thì sao? Càng là tăng trưởng theo cấp số nhân. Tuy nói đám người Enmin, Đế Kỳ, Phượng Hoàng đã là trung vị thần linh, thậm chí tiếp cận cảnh giới cao. Năng lượng không kém Sakura đại đế bao nhiêu, nhưng cũng không phải là tính toán như vậy, bọn họ sẽ không chịu thua thiệt. Bởi vì sau khi thành thần, bọn họ đã không bị ảnh hưởng bởi các cuộc đại diệt tuyệt định kỳ, năng lượng của chính mình ngày đêm tu luyện khắc khổ sẽ không chia hoa hồng với Hứa Chỉ. Chỉ có năng lượng một lần đại diệt tuyệt mới chia cắt cùng Hứa Chỉ. Giết chóc diễn ra mới có thể làm cho mình đạt được thu hoạch. Thậm chí khiến cho Hứa Chỉ có loại ý nghĩ kích động, chậm rãi vỗ béo những vị thần này và chờ bọn họ vất vả đột phá trung vị, thượng vị, sau đó lại giết chết để lấy năng lượng. Đương nhiên, ý tưởng tác ao bắt cá cần phải được hạn chế. Trong tương lai, đám người Medusa, Enmin, Đế Kỳ này đều là thành viên nòng cốt của trùng tộc. Cuối cùng đạt tới cảnh giới cấp 7 rồi, sức mạnh của thiên đế. Hứa Chỉ khe khẽ thở dài. Trước đó, hắn một mực không đi gặp Caroline là bởi vì bản thân đang hấp thụ nguồn năng lượng đại diệt tuyệt khổng lồ, không thể phân thân. Thế giới mỹ thực bên trong cơ thể. Quắc the ép chứng khoán. Long trời lỡ đất. Thế giới biến hóa. Vô số người trợn mắt há hốc mồm, nhìn mặt đất thế giới đang điên cuồng mở rộng, thương hải tan điền chuyển dời. Đội ngũ lập trình trò chơi quá bá đạo, thay đổi phiên bản mới cũng không nói một tiếng. Ta thổi phát nổ. Các huynh đệ, gan quá. Ở trang trại Michia. Bầu không khí bên trong khu phế tích hoàn toàn tĩnh mịch, di tích đô thị xưa kia còn sót lại, xi măng cốt thép đã hiện đầy hoa tươi và dây leo. Đại đế Sakura ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ vào tấm bia mộ Caroline, đào móc ra một cái mộ huyệt hình chữ nhật, đó là vị trí an nghỉ của chính nàng, phần mộ nằm ở bên cạnh ngôi mộ Levit. Động tác của nàng rất chậm, sắc mặt ôn nhu điềm tĩnh, giống như một người bình thường đi tảo tảo mộ tế điện. Nàng bắt đầu lau sạch phần mộ của Levit tiên sinh, quét sạch cỏ dại, đặt lên hoa tươi. Động tác vô cùng trang trọng, trĩu nặng. Lăng mộ của Levit có ý nghĩa quá lớn. Nàng dường như đang dùng phương thức này nhằm chờ đợi một điều gì đó. Nàng sửa sang lại phần mộ trong vô thức, nhìn toàn bộ nghĩa trang trống rỗng, vô tình nảy sinh ra nỗi cô đơn nhàn nhạt. Đôi mắt nàng tràn đầy tro tàn, nàng quá mệt mỏi, nội tâm có loại ý nghĩ mãnh liệt, cần phải nhanh chóng tìm một người để chứng minh chính mình không phải là duy nhất. Ở trong kiếp luân hồi của nền văn minh này vẫn luôn có đồng bạn, có một người thủ mộ của nền văn minh khác tồn tại. Nhưng vẫn chưa đợi được hắn. Ta mong đợi một trận tử vong diễm lệ. Xoạt. Cơn gió thoảng qua lất phất. Bỗng nhiên một giọng nói từ xa xa vọng đến, trống trải xa xăm. Cả người Caroline rung lên, đồng tử trợn to, xoay đầu nhìn lại. Bóng dáng mông lung của một người thanh niên vu sư đang đi tới, giống như bước ra từ ánh sáng sáng lạn. Trong khoảng thời gian nhàn hạ thật lâu trước đây, ta đã không ngừng nghĩ đến một cảnh tượng, ta sẽ mặc đồ vét màu đen thẳng tắp, yên tĩnh nằm ở trong quan tài, chắp tay trước ngực, hưởng thụ giấc ngủ ngàn thu của sinh mệnh. Ta thật sự rất chờ mong, thậm chí ta cũng không cách nào lý giải được loại tâm tình này. Hứa Chỉ dừng lại bước chân và trầm mặc một chút, sau đó nói với nàng, năm đó, Levit đã từng nói với ta như vậy ở chính nơi này. Không nghĩ tới, hôm nay ngươi cũng đi lên một bước này. Xây dựng ngôi mộ cho chính mình. Hắn nhìn qua một mảnh mộ địa này, cuối cùng cũng hơi xúc động. Tuế Nguyệt là vũ khí tàn nhẫn nhất trên đời, Caroline cũng đã trở thành Levit năm đó, rõ ràng có thể không chết, nhưng lại muốn chôn cất chính bản thân mình, rời khỏi thời đại mà mình vốn là chúa tể, chìm vào an nghỉ ngàn thu. Có lẽ ở một mức độ nào đó, vận mệnh thực sự là một vòng luân hồi. Ta. Đôi mắt tro tàn của Caroline bắt đầu bùng lên một chút chờ mong. Ngươi muốn tìm ta để làm gì? Hứa Chỉ cười khẽ nói. Caroline giật mình, bỗng nhiên phát ngốc tại chỗ, đôi mắt vô thần hiện lên vẻ mờ mịt. Đúng vậy, ta phải làm sao để tìm được thần linh siêu cổ đại đây? Nàng lúc trước vẫn luôn điên cuồng đi tìm thần linh siêu cổ đại. Nàng đi khắp núi sông đại địa chính là để tìm kiếm chân tướng về sự hủy diệt của nền văn minh cổ đại. Nhưng chân tướng sớm đã được tìm thấy dưới một góc nhìn khác, không cần phải tiếp tục tìm kiếm thần linh siêu cổ đại nữa. Nhưng từ sau khi biết được sự thật về luân hồi thì cảm giác muốn tìm kiếm thần linh siêu cổ đại của nàng lại càng thêm mãnh liệt. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, thời điểm chân chính đối mặt với hắn thì nàng mới phản ứng lại rằng mình căn bản không có lý do gì để tìm hắn. Tìm ta làm gì? Hứa Chỉ lại cười nói, lại muốn mời ta uống trà sữa sao? Đôi mắt Caroline trở nên chết lặng, hồi lâu cũng không phản ứng lại. Thiếu niên trẻ tuổi kia vẫn lười biếng nhàn nhã đứng ở nơi đó, giống như là năm đó nhận được điện thoại của mình vậy, đi vào phòng nhìn thấy lão già là mình rồi nói câu nói đó. Không nhận ra sao? Là ta. Hứa Chỉ cười nói, lại là câu nói năm đó, không sai một chữ. ngươi là máy đọc lại sao? Sao có thể nói giống hệt năm đó vậy? Trong lòng Caroline vốn dĩ cực kỳ áp lực, bỗng nhiên nín khóc mỉm cười, nàng cũng nhịn không được mà nói ra câu nói của mình năm đó, tại sao ngài vẫn nói chuyện như thế? Ta đến nay vẫn còn không dám tin rằng ngài là thần linh cổ đại. Caroline vừa cười vừa nói, hốc mắt của nàng cũng đã ương ướt, hồi ức ngày xưa chợt hiện lên. Vẫn là lời nói năm đó, nhưng hoàn cảnh khác biệt khiến nàng cảm thấy chấn động, đầu óc nàng lại trở nên thất thần. Toàn bộ dường như trở về như lúc trước. Thời khắc ban đầu kia, mình đưa ra khế ước ma thú và được thần tán thành, được thần hôn lên trán, sau đó hoàn toàn trở về lúc ban đầu. Trong đầu nàng chính là nỗi cô độc và tịch mịch. Nàng không ngừng chạy như điên trong cái thế giới mới này, muốn thoát khỏi thế giới này, thậm chí muốn tiến vào giấc ngủ ngàn thu ở trong mộ, cái loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Một người đang mang trên mình toàn bộ văn minh và bảo hộ quá khứ của bọn họ. Tại sao lại không thể tin được? Ngươi hiện tại không phải cũng là một vị thần linh siêu cổ đại sao? Còn nữa, không cần phải gọi là ngài, gọi ngươi là được. Hứa chỉ rất thản nhiên nói, ngươi hiện tại đã rất mạnh, phải có sự tin tưởng. Thân phận thần sáng thế khiến cho hắn phải chịu rất nhiều trói buộc, rất nhiều thời điểm, hắn cảm thấy thích thân phận bách hiểu sinh hơn, có thể giao tiếp với người khác một cách bình đẳng. Hắn thật sự không thích cái loại cảm giác làm thần sáng thế cao cao tại thượng này, không chỉ có hình thể cuồn cuộn, còn bởi vậy mà khó có thể giao tiếp, muốn nói chuyện đều phải đặt người trong lòng bàn tay. Gọi là ngươi. Caroline ngẩn ra. Hứa chỉ duỗi tay ra, một cái bàn xuất hiện, trên bàn có đặt hai ly trà sữa, bình tĩnh nói, theo như lời nói của người Isda các ngươi thì thần cũng là người, chẳng qua là người cường đại hơn mà thôi. Ngài. Nàng giật mình, ngây người nhìn người trẻ tuổi lười biếng trước mắt. Hắn chỉ cười khẽ, giờ phút này, phản phất như hóa thành ánh mặt trời rực rỡ hòa tan băng tuyết. Những uất ức kìm nén trước đây đều như tan đi trong nháy mắt. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, những gì mà thần linh siêu cổ đại trải qua nhiều hơn nàng nhiều. Nàng là một người giữ mộ của thời đại khác, rõ ràng phải thừa nhận càng nhiều thống khổ hơn nàng, thậm chí hắn là người giữ mộ luân hồi đầu tiên, không có đồng loại, cô độc hành tẩu trên thế giới. Nhưng hắn vẫn cười đến thật ôn nhu, vẫn lười biếng, hắn rõ ràng đã trải qua nhiều cực khổ như vậy, bằng hữu, người thân đều hóa thành cát bụi trong lịch sử, chôn ở trong ký ức của chính mình, trở thành người giữ mộ văn minh. Hắn vẫn rất bình thản, mà chính mình. Vì sao lại không thể? Cả người nàng đột nhiên run rẩy kịch liệt, nháy mắt lại bình phục. Vẫn là hương vị năm đó. Nàng cười cười, bỗng nhiên đặt chiếc ô đỏ tươi xuống, cầm lấy ống hút cắm vào ly rồi uống một ngụm giống như thần linh cổ đại bên cạnh. Không có chút dáng vẻ của bạo quân đại đế tàn nhẫn nhất trong lịch sử, chỉ phản phất như là một nữ hài bình thường. Hứa chỉ cười cười, cũng ngồi ở đối diện uống trà sữa. Hai người như là bằng hữu bình thường, ngồi đối diện nhau. Đôi mắt tuyệt vọng như tro tàn kia của Caroline và thân hình đang chết lặng cũng dần chậm rãi sống lại. Hứa chỉ không nói gì, chỉ lặng lặng bồi nàng uống. Một ngày, hai ngày, 10 ngày đi qua. Cây cối xung quanh thổi quét, khắp nơi đều là ly. Ta có thể nói, hai người giữ mộ thời đại cũ chúng ta cùng uống ở trên một cái bàn, về sau có thể cùng nhau xem thời gian xung quanh thấm thoát trôi, thế sự xoay vần rồi biến mất. Caroline bỗng nhiên run rẩy hỏi, tràn đầy khẩn trương. Có thể. Hứa chỉ ngồi ở đối diện trả lời. Đôi mắt của Caroline lập tức sáng lên. Hứa chỉ biết rõ Caroline cần gì. Nàng rất am hiểu việc che giấu cảm xúc của mình, tính cách cực kỳ hiếu thắng, cố chấp, bướng bỉnh, cấp tiến, là một người Isda điển hình. Dù cho lúc này nàng đã biết chân tướng thế giới khủng bố đến cực hạn, bởi vì số mệnh luân hồi mà sụp đổ tín niệm, cho nên vô cùng áp lực và sụp đổ. Nàng cũng không cần gì nhiều, nàng chỉ cần một người giống mình, một người giữ mộ của thời đại khác làm bạn, để nàng cảm thấy cũng không cô độc mà thôi. Giống như hắn năm đó, biết Medusa, cần một trận chiến đấu để nghiệm chứng trái tim đang mê mang nên bản thân hắn đã mang đến cho nàng một trận chiến, cho nàng nhìn thấy thời gian xung quanh lưu chuyển, thế cục chuyển dời. Giống như hắn năm đó, biết Đế Kỳ có mộng tưởng to lớn hơn, vì thế chính hắn liền mang đến mộng tưởng cho hắn ta, mỗi ngày đều huyền bí, suy diễn tam thừa giáo, tinh vi toàn bộ vạn pháp một kỷ nguyên có 129.600 cái. Cũng như hôm nay, điều mà Caroline cần cũng không giống hai người kia, nàng chỉ cần có một người lặng lặng bồi nàng, ngồi bên cạnh cùng nhìn về phía con sông dung nham phía xa, thậm chí không cần nói gì cả là có thể khôi phục đạo tâm của nàng. Chúng ta đi đến một nơi khác. Hứa chỉ mở miệng. Đi đâu? Nàng cầm lấy ô che, gương mặt đẹp trắng nõn có chút khẩn trương. Tiệm trà sữa trước kia. Đôi mắt Caroline sáng lên, được. Rầm. Thân hình chợt lóe, đã về tới trong một mảnh phế tích. Toàn bộ cửa hàng đã đổ nát, sập một nửa, rêu xanh và hoa tươi mọc đầy, nơi đường phố phía xa là ma thú hình thù kỳ quái đang du đãng. Hắn kéo ra một cái bàn, hai người ngồi xuống một lần nữa. Tinh thần của nàng dường như đã hồi phục lại, thần linh siêu cổ đại, ta đây có thể được xem như là Rivers tiên sinh, có được vinh quang vĩ đại trước khi chết không? Xem như là vậy. Hứa Chỉ nói. Caroline cười, hút trà sữa, đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Chỉ trong chốc lát, thở dài một hơi, không nghĩ tới, người năm đó khẽ hôn lên trán ta, nói sẽ cho ta một đoạn thời gian, ta lại có thể đi đến hôm nay. Đúng là không nghĩ tới. Hứa Chỉ cười đáp lại, cũng có chút cảm khái, lúc ấy tùy ý gieo một hạt giống không ngờ lại có thể mọc ra hoa tươi như này. Hai người ngồi xuống ăn cơm và hàn huyên như là bằng hữu bình thường. Có thể hỏi một chút rằng mấy năm nay ngài đã đi đâu không? Caroline dường như đã khôi phục lại, bắt đầu nói chuyện phiếm như những người bạn cũ năm đó, nhưng vẫn là ba câu không rời khỏi khoa học như cũ, hỏi, một thế giới khác. Là thế giới chân không sao? Chân không kia rốt cuộc là cái gì, là trong mộng của ngài, hay là thời đại văn minh thượng cổ thuộc về ngài? Hay là một thế giới thực? Đại khái. Là một thế giới thực đi. Hứa Chỉ trả lời. Đại khái. Đại khái đi. Thế giới này không có ai biết rằng thế giới mà mình sống có phải là thế giới thật mà không phải một cảnh trong mơ của người khác hay không? Nếu biết chân tướng, nếu là giả, có lẽ tín niệm cũng sẽ sụp đổ giống như ngươi mất. Hứa Chỉ trả lời. Có lẽ thế giới là một cái lồng giam, bên ngoài lồng giam cũng là lồng giam. Caroline lắng nghe, trầm mặc trong chốc lát, ngài bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 20. Hứa Chỉ trực tiếp trả lời, như thế nào, coi trọng ta, muốn thân cận ta. Đúng lúc nhà của ta còn thiếu một hầu gái. Ngài biết ta chưa từng có ý nghĩ gì trên phương diện này. Caroline bỗng nhiên cười ra tiếng, không biết nên khóc hay cười, hơn 20. Đây là đơn vị tính toán cổ đại gì vậy? Hơn 20 kỷ nguyên. Hay là gì đó? Ta cảm thấy tuổi tác của chúng ta chênh lệch quá lớn, ta sống hơn hai đời cũng mới hơn 300 tuổi. Hơn 300 là thần linh cao cấp đã rất lợi hại rồi. Hứa Chỉ cười một chút, giơ trà sữa lên. Tuổi của chúng ta đúng là có chênh lệch rất lớn. Caroline cũng giơ trà sữa lên, chạm ly một chút, vậy ngươi phải mất mấy ngàn năm mới có thể đi đến trình độ này sao? Ta tin tưởng người Isda chúng ta phát triển rất nhanh, nhưng chúng ta bị hủy diệt cũng rất mau. Đại khái khoảng 2 tháng. Hứa Chỉ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Phù. Caroline nhịn không được lần thứ hai cười ra tiếng, đây lại là đơn vị tính toán gì vậy? Đúng là một nền văn minh thượng cổ kỳ quái, ta thậm chí còn có chút mong đợi. Nàng buông ly xuống, bức họa này có chút kỳ quái. Hai thần linh siêu cổ đại, hai người giữ mộ cho nền văn minh cổ đại đang ngồi trong đống phế tích, uống trà sữa, cũng không phải là uống rượu nói chuyện phiếm, nhìn có chút quái đản và ấu trĩ. Nàng nhìn thanh niên mi thanh mục tú khoác trường bào vu sư trước mắt này, cười khổ một chút, thật đúng là khiến người bội phục, ta không thể thông dong như vậy được, cảm tạ ngài đã đánh thức ta. Là một người giữ mộ văn minh, thứ mà nàng phải đối mặt chính là cô tịch vĩnh hằng, nhưng có thể biểu hiện ra nhẹ nhàng và thản nhiên như thế cũng không phải là dễ. Cô độc là sự sợ hãi lớn nhất của mỗi một sinh mệnh. Hứa Chỉ nghĩ một lúc, trực tiếp cười nói, kỳ thật, nửa đời trước ngươi đều cống hiến cho văn minh và khoa học, hiện tại cảm thấy mất mát cũng là đương nhiên. Nhưng trong cuộc sống rất nhiều thời điểm cũng không phải là chỉ có theo đuổi duy nhất, ngoài nó ra còn có rất nhiều thứ thú vị. Nửa đời trước của ngươi trước đã kết thúc, nửa cuộc sống sau này thì vẫn còn, có thể xuất phát một lần nữa, theo đuổi mộng tưởng lớn hơn. Có một câu nói như vậy. Cầu mong nửa đời sau sẽ trở về là thiếu niên. Caroline nghe một câu này, đôi mắt lập tức sáng lên, nhìn thẳng vào thần linh đang ngồi đối diện. Hứa Chỉ bị ánh mắt lửa nóng của nàng nhìn đến cứng ngắc, đây là câu nói của nền văn minh khác. Không thể không nói, những câu nói trên trái đất vẫn luôn mang theo ưu nhã ý cảnh. Người Isda đã mất đi quá nhiều trong lĩnh vực văn học, bọn họ phát triển quá nhanh, hơn nữa chỉ chuyên tâm vào lãng mạn máy móc, cho nên nội tình văn hóa không đủ sâu. Một nền văn minh khác. Caroline nghĩ một lúc, cảm thấy rất thú vị, bỗng nhiên đứng lên. Khom lưng xuống, làm ra một cái lễ mời của người Isda, ngài có thể khiêu vũ không? Hứa Chỉ giật mình. Ta cũng sẽ không, nhưng không phải ngài nói là muốn nếm thử thứ mới mẻ sao? Văn minh đã hủy diệt, một người độc thân như ta có lẽ nên thử là một nữ hài bình thường, có vẻ đây sẽ một thể nghiệm mới lạ. Kỹ năng vũ đạo này có thể viết ở trong đầu, ta sẽ đem số liệu truyền cho ngươi. Nàng bỏ chiếc ô đỏ tươi xuống. Xung quanh vang lên tiếng nhạc âm dịu, biến thành một cái sân nhảy, có một đôi nam nữ ôm nhau nhảy múa. Nơi xa có một người mặc âu phục màu đen đang đánh dương cầm. Thần linh tiên sinh, có thể mời ngài nhảy một điệu được không? Nàng vươn bàn tay thon dài ra. Hứa Chỉ không có cự tuyệt, đứng lên, nắm tay tiến vào sàn nhảy. Nữ đế Sakura trong mấy năm nay cùng với việc trở nên mạnh mẽ, thì dung mạo cũng đang lặng lẽ đến gần với Caroline năm đó. Mái tóc dài màu vàng lóa mắt, đường cong mê người, còn có đôi mắt màu đỏ sậm thâm thúy, mang đến cảm giác anh khí 10 phần. Kỹ thuật truyền thần thức quả thực khiến cho người ta phải kinh ngạc cảm thán. Hơn nữa cảnh giới của hai người còn cực cao, dù cho chưa từng nhảy qua nhưng trong nháy mắt đã có thể dẫm lên những bước nhảy cực kỳ ưu nhã, qua lại đi lại, không khí có vẻ có chút ái muội. Hiện tại có thể nói cho ta biết người khổng lồ đụng vào chúng ta trong chân không năm đó rốt cuộc là ai hay không? Caroline cười một chút, vừa nhảy vừa tiếp tục nói chuyện phiếm. Xôn xao. Từng lá đỏ lá rơi xuống. Nơi xa là một nghệ sĩ dương cầm và một đôi nam nữ đang nhảy múa. Hai người nhảy múa qua đám hoa tươi nở rộ trong phế tích, đi qua những con ma thú uy vũ cao ngất, nhìn có vẻ có chút ưu nhã và lãng mạn khác thường, thần linh siêu cổ đại. Ta còn có một vấn đề lớn nhất, đó là đối với hai người giữ mộ văn minh chúng ta thì bọn họ đều như là ở trong mộng, là một đoạn hồi ức của chúng ta. Mà chúng ta có phải cũng như là một giấc mộng của những người khác hay không? Có lẽ là vậy. Hứa chị cũng không có trả lời, ưu nhã bước tới, dưới chân là một đống lá vàng rụng, có lẽ, người khổng lồ kia là thần sáng thế, chúng ta đều đang ở trong mộng của hắn. Ai mà biết được có phải là mỗi một lần hắn mở mắt và nhắm mắt đều chính là lúc một kỷ nguyên ra đời và hủy diệt hay không? Nhân sinh là một giấc mộng, vẫn phải tiếp tục. Nàng giật mình, cười rộ lên, tựa hồ đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma, cảm ơn ngươi đã đến, nhưng ta vẫn muốn ngủ say, thời đại này không thuộc về chúng ta, con đường của ta đang ở trong mộng. Một thế giới mới tinh ở trong mộng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, trống trải, có lẽ đến lúc đó, có thể chân chính hiểu rõ về chân tướng của thế giới. Ta hy vọng trong tương lai, người có thể mang ta xem chân không một lần nữa. Hứa chỉ cười mà không trả lời, lại nói về chuyện khác. Caroline dần dựa vào thật gần, cơ hồ là dán tại một chỗ mà nói chuyện, có thể cảm nhận được hơi thở mềm mại của đối phương, cùng bước nhảy yêu nhã, nàng phát ra mùi hương tự nhiên rất dễ chịu. Có lẽ lúc này nàng đang chờ mong sẽ xảy ra chút gì đó, thậm chí gương mặt mỹ lệ còn trở nên có chút khẩn trương, gương mặt và cổ nhiễm màu đỏ ửng như hoa hồng. Hứa chỉ nói, ta phải đi. Nữ đế Sakura lộ ra một tia mất mát, do dự một lát, ánh mắt có chút gợn sóng mờ mịt, đang khiêu vũ bỗng nhiên dán ở bên tai hắn nói, người không cảm thấy lúc này ta rất nhỏ yếu, rất có cơ hội sao? Giống như là những nữ hài bình thường thất tình say rượu trong quán bar vậy, chỉ cần một chút lời ngon tiếng ngọt, một câu an ủi là có thể có một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nghĩ tới. Hứa chỉ nghiêm túc trả lời. Đó là do mị lực của ta không đủ sao? Nàng có chút mất mát. Hứa chỉ lắc đầu, toàn bộ nam sinh Isda đều đã từng coi ngươi là nữ thần trong mộng. Ngươi rất mỹ lệ, nhưng nữ hoàng đại nhân anh khí và gan phách, sát phạt và quyết đoán mới là lý do khiến bọn họ động tâm. Nữ đế Sakura giật mình, ngươi hẳn là biết, người có tính cách giống ta sẽ rất ít khi có cơ hội nguyện ý hưởng thụ cuộc sống bình thường của một nữ hài. Trong tương lai, ngươi sẽ không thể tìm thấy lúc này, ta sẽ một lần nữa dương buồm xuất phát, tiếp tục theo đuổi mộng tưởng của ta, ngươi có lẽ sẽ hối hận. Hứa chỉ nhìn về phía phế tích nơi xa, nhưng ngươi không yêu ta, chỉ là muốn ta. Nàng lập tức ngẩn ra, đôi mắt màu đỏ rượu trừng lớn. Phốc. Caroline lập tức cười đến không đứng thẳng nổi, phong tình vạn chủng, áp lực lúc trước đã hoàn toàn tiêu tán. Nàng yêu nhã lui về phía sau hai bước, cầm lấy chiếc ô màu đỏ, đứng ở cửa tiệm cũ nát, cười sang sảng. Ngươi thật không giống như là một thần linh cổ đại chút nào, ta hy vọng có thể cùng ngươi tiêu sái, tương lai cũng sẽ như vậy, dù cho trải qua chuyện gì vẫn duy trì được sơ tâm dũng cảm của mình. Nửa đời sau trở về là thiếu niên như trước. Đi thôi. Hứa chỉ nhìn về phía nàng. Hứa chỉ là người thông minh, Caroline cũng là người thông minh. Caroline biết những gì mà thần linh siêu cổ đại này nói đều là muốn giúp nàng thả lỏng, thoát khỏi bóng ma khi nền văn minh hủy diệt để đi về tương lai. Hứa chỉ cũng biết rõ lúc này Caroline đang mờ mịt, nghĩ đến một đêm phóng túng, hưởng thụ tình yêu người thường, muốn thử thể nghiệm một ngày làm nữ tử bình thường. Mà điều này, có lẽ tương lai sẽ không còn có, bởi vì nàng chỉ là tạm dừng, vĩnh viễn sẽ không thể trở thành nữ hài bình thường. Dù cho sẽ có hồi ức tốt đẹp, thì nàng cũng sẽ không dừng lại vì bất kỳ kẻ nào, dù cho là một người giữ mộ cho thời đại trước, nàng cũng muốn vì toàn bộ văn minh mà tiếp tục bước tới, cho dù là ở trong ký ức. Thần linh siêu cổ đại đúng là một người tốt không dậu đổ bìm leo. Ngài vẫn luôn thần bí mông lung, không thể đoán được, cảm ơn ngài đã khai đạo. Caroline bỗng nhiên nhìn phế tích phía xa, sải bước rời đi, bước đi lại trở nên kiên định lần nữa, cười nói, ta trở về an nghỉ, có việc gì có thể đánh thức ta, có lẽ. Đây mới là chân chính là một ngày thú vị, nguyên nhân chính là một điệu nhảy yêu nhã mà không phải là hồi ức sôi nổi, như thế thì dư vị. Mới càng đáng giá. Trong tiệm trà sữa tại đống phế tích, những nghệ sĩ dương cầm và hình ảnh đôi nam nữ mông lung xung quanh dần biến mất, khắp nơi đều là cành khô và lá rụng, cùng với hoa tươi nở rộ, nhìn có vẻ có chút cô đơn. Ngươi đã không còn một mình, bản thân ngươi là muôn nghìn phần mộ của chúng sinh một thời đại. Thần mộ của thần tộc Ista. Hứa chỉ nhìn về phương hướng Sakura đại đế biến mất, phản phất chứng kiến sự kết thúc của một thời đại. Loại cảm giác chấn động này đúng là rất lớn, huống chi là trong tình huống đặc thù, nàng còn lấy phương thức rời đi khiến người chấn động như này nữa. Ngươi là một người giữ mộ, ngươi chỉ có thể chôn giấu nền văn minh và lịch sử cổ đại của thuộc về người Isda trong ký ức của mình, kể cả thanh xuân, nhiệt huyết, niềm đam mê máy móc và lời cự tuyệt thần tộc kia nữa. Hứa chỉ nở một nụ cười, sờ sờ cái mũi, nhớ tới một màn vừa rồi, lúc trước, ta bị chủng tộc này dùng phương thức nhưng mà ta cự tuyệt này từ chối mấy lần, ý vị rõ ràng khiến người ta hạnh phúc như vậy, nhưng mà ta cự tuyệt. Đây cũng coi như là ta dùng cách của bọn họ, nhưng mà ta cự tuyệt nàng sao? Xôn xao. Gió thổi như có như không, phản phất như một thời không đang bắt đầu khởi động ở trong mộng ảo, bóng dáng xinh đẹp của Sakura đại đế cầm chiếc dù đỏ cũng dần biến mất. Trong nông trường Michia, một chiếc quan tài với hoa văn ha anh đào tinh xảo chậm rãi được phủ lên, gió thổi bùn đất quét ngang mặt đất. Một tấm bia viết tên Caroline chậm rãi được dựng lên, giống như ngôi mộ của Levitt bên cạnh, không có giới thiệu về cuộc đời hay là niên đại gì cả. Hai ngôi mộ đứng ở trong khu nghĩa trang hoang vắng, mang cảm giác tang thương xa xưa, giống như đã hóa thành vĩnh hằng trong dòng thời gian dài đằng đẵng. Một nền văn minh cổ đại tuẫn lạng đến cực hạn đã kết thúc. Hô. Không gian đang dần bị bóp méo. Cây cối, mặt đất, bầu trời dường như hóa thành một vòng xoáy điên đảo, vùng đất nông trường này phản phất bị lấy mất vậy. Mảnh đất nông trường Michia truyền kỳ này đã hoàn toàn biến mất ở trên mặt đất dung nham cổ đại. Hình như chỉ cần trong đầu để lộ ý niệm từ cảnh trong mơ thì vùng xung quanh sẽ hóa thành một vùng gió lốc tư duy thì phải. Thời không bị bóp méo, khiến cho người khác không thể nhìn thấy mảnh đất này. Hứa chỉ nhìn mảnh đất kia, sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Đây là sức mạnh to lớn mà chỉ thần linh cao cấp mới có. Hắn lần này đến đây cũng là vì muốn xem một chút chiến lực của cảnh giới này khoa trương đến cỡ nào. Dù sao cũng là lần đầu tiên xuất hiện, đương nhiên là muốn đi vào trong sa bàn tiến hành quan sát và đánh giá thực tế một chút. Lúc này, chỉ riêng chiêu thức ấy thôi cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được rồi. Hắn căn bản không có sử dụng năng lực của mình mà chỉ lợi dụng tư duy gió lốc trong đầu. Rầm. Gió nhẹ thổi quét bên tai. Hứa chỉ cũng không rời đi, tiếp tục ngồi ở trên ghế trong đống phế tích, sắc mặt đã bình tĩnh lại. Hắn lúc này đang kiểm kê thu hoạch, cùng với được mất sau khi nền văn minh này hạ màn. Không thể nghi ngờ về tính đáng sợ và khai sáng của con đường tử thần vĩnh sinh này, quả thực khiến người phải khiếp sợ. Nó có thể diễn biến nên một thế giới ở trong mộng, sáng tạo nên một thế giới Internet chân thật để cho người Isoda vào cư trú, tránh thoát việc chủng tộc bị diệt vong. Đừng nói những người khác, cho dù là hắn lúc trước sáng tạo nên chủng tộc này, ban cho bọn hắn đại não Silicon cũng cảm đã thấy phát triển quá khủng bố rồi. Nàng để cho chúng sinh tu luyện ở trong đại não, trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này tương đương với việc nàng tự tu luyện tinh thần lực. Dù sao thì mỗi một sinh linh đều là một bộ nhớ được lưu trữ trong bộ nhớ máy tính của nàng. Chỉ cần chúng sinh tu luyện trưởng thành thì nàng liền có thể không ngừng minh tưởng để trở nên mạnh mẽ. Bản thân nàng không có chiến lực quá lớn. Toàn bộ năng lượng của nàng đều đã diễn biến thành thế giới hoa cỏ, chim cá, núi sông trong đại não. Nó cũng đang phân tán tại các sinh linh cường đại trong thế giới đó, nhưng chủ yếu là bị phân ra cho bốn vị thần. Nhưng phương thức chiến đấu của nàng là triệu hoán các vị thần trong đầu tác chiến. Dù sao thì nàng cũng có thể xem như là một gai có ý thức, năng lượng đều ở trên người sinh vật trong não. Nếu so sánh với không gian của cửu chuyển huyền công thì cái này của nàng cũng có thể coi như là một loại không gian bên trong đặc thù, dùng để chăn thả chúng sinh. Dòng triệu hồi sáng thế. Triệu hoán các sinh vật trong thế giới tưởng tượng trong đầu. Hứa chỉ đang không ngừng sắp xếp suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, con đường mới để trở thành thần của nền văn minh này quả thực là niềm vui của Trạch Nam, có thể sáng tạo nên một thế giới anime ở trong đầu. Không cần phải là cái gì cả, chỉ cần trốn ở trong phòng ngủ cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Bình thường có thể xem kịch. Không có việc gì thì còn có thể triệu hoán một sinh vật hai chiều trong thế giới tưởng tượng của mình, một manh muội chẳng hạn, có thể phục vụ mình một chút. Sao hắn lại cảm thấy càng nghĩ càng giống vậy nhỉ? Người Isda nhiệt huyết, tình cảm mãnh liệt, hiếu khách vậy mà lại sáng tạo nên một phương pháp thành thần thoạt nhìn thì cá mặn và phế manh như vậy. Hơn nữa, ngay cả hắn cũng có chút hâm mộ. Không có nguyên nhân nào khác, chính là con đường này thật sự quá nhanh và tiện. Nhưng mà hiện tại hắn không thể tu luyện công pháp thành thần tử thần vĩnh sinh này được. Cho dù có dung hợp hệ thống gen thì khởi điểm cũng quá cao, phải thành thần thì mới có thể tu luyện, mà chính mình trước mắt còn cách quá xa. Nhìn thì đã tiến vào thiên đế cấp 7, cách cấp 8 thần thoại chỉ có một cảnh giới. Kỳ thật, lúc này mới xem như là chân chính bước vào ngạch cửa, con đường trong tương lai không thể tưởng tượng được. Trên thực tế, con đường nhỏ này có lẽ ban đầu cũng có cùng bản chất vị thống vu sư. Bản chất của vu sư cũng là minh tưởng ở trong đầu, thông qua việc hình dung một số sự vật ở trong đầu là có thể mở rộng tinh thần lực của mình, tự thân tu luyện. Không tu thiên địa. Nó khác hoàn so với hệ thống tinh thần hấp thu năng lượng từ bên ngoài của thế giới hoang cổ. Con đường thành thần này là tập hợp kết tinh trí tuệ của vô số người Isda, cũng là minh tưởng nên một thế giới mới ở trong đầu, không ngừng hình dung, mở rộng tinh thần lực của mình, đều là tu dưỡng bản thân. Hai hệ thống văn minh đều là minh tưởng ở trong đầu, hình dung sự vật, nhưng mà bản chất lại khác nhau. Hắn không ngừng sắp xếp lại, thậm chí cầm lấy giấy bút viết lại một số suy đoán, đây là thói quen tự hỏi của hắn, đã được hình thành từ rất lâu rồi, có lẽ đây là bản nâng cấp của hệ thống minh tưởng của Vu sư. Dùng tinh thần lực cường đại để sáng tạo nên một thế giới ở trong não. Hứa Chỉ không ngừng suy tư, nhưng đây là điều mà các Vu sư truyền thống không thể làm được, bởi vì trong não bọn họ không có chip cho nên không có khả năng làm đến mức chu đáo chặt chẽ tinh xảo như thế. Đây là hệ thống tu luyện riêng cho nhân tài của người Isda, nó kết hợp giữa minh tưởng siêu phàm của Vu sư và internet khoa học kỹ thuật. Không thể không nói, siêu phàm và khoa học kỹ thuật đã dung hợp với một tỷ lệ rất hoàn mỹ. Nền văn minh máy móc ma năng này chính là thành quả nghiên cứu mà Hứa Chỉ mong muốn. Phương pháp võng du để thành thần. Sự lựa chọn mới con người. Sáng tạo một thế giới võng du ở trong đầu. Không thể nghi ngờ, đây quả là một mùa thu hoạch lớn. Đôi mắt Hứa Chỉ sáng lấp lánh. Thậm chí dùng từ thu hoạch lớn cũng không đủ để hình dung nữa. Hắn chiếm được cái gì? Thứ nhất là hệ thống máy móc chiến giáp, vì hắn mà chế tạo nên cơ giáp chân không. Đây cũng là nền văn minh khoa học kỹ thuật vượt xa văn minh khoa học kỹ thuật của trái đất. Dựa vào công nghệ này, nếu hắn muốn thì thậm chí có thể nhanh chóng phát triển trên trái đất. Những khoa học kỹ thuật gen, kỹ thuật máy móc này đó đã vượt xa người trái đất mấy trăm năm. Thứ hai là một phương pháp thành thần đặc thù. Chăn nuôi chúng sinh, thành lập thế giới võng du ở trong đầu là một con đường để trở thành thần sáng thế. Có thể nói trong các phương pháp thành thần trước đây thì chỉ có cửu chuyển huyền công, tà thần Tu Lu mới có thể sánh vai. Dù sao cảnh giới cuối cùng của cửu chuyển huyền công chính là hóa thân bàn cổ, trong cơ thể có một vũ trụ vật chất. Tà thần Tu Lu lại có chiến lực thuần túy mạnh nhất, sinh ra nhờ giết chóc với hơn 12 vạn 9 ngàn tổ chức thần linh, lấy thân thể hóa thành một kỷ nguyên. Vô cùng phù hợp với người cuồng chiến đấu như Medusa. Đương nhiên, hai cái này đều không thể xem là con đường trở thành thần sáng thế được, cái trước mắt đây mới đúng. Thứ ba chính là 50-60 năm năng lượng thành thần, quả thực là lợi ích khủng bố, nháy mắt đã đẩy hắn đến cảnh giới tiếp theo, thiền đế cấp 7. Lúc này, hắn cuối cùng cũng phải là gà yếu nữa rồi. Loại cảm giác này quả thực là khiến người vui vẻ, giống như là nông phu gieo một mảnh lúa mạch, tỉ mỉ chăm sóc và vui sướng khi được mùa. Nhưng mặc kệ như thế nào, thời điểm kết thúc một thời đại văn minh cũng là lúc nên bắt đầu học tập toàn bộ kết tinh trí tuệ của nền văn minh này. Hứa Chỉ nhìn về phân thân hêm ở thế giới Vu sư phía xa, một cái máy móc học tập không có cảm xúc. Tất cả giao lại cho ngươi vậy. Vương triều Sakura thần thánh, năm 43. Sakura đại đế đã biến mất hơn 2 năm khỏi vương triều. Mới đầu, mọi người cho rằng nàng chu du đại địa, nhưng đã 2 năm liên tiếp không hề có tin tức rồi. Dần dần, có một thiên đế lớn mật âm thầm tiến vào thần điện Sakura, nhưng Sakura đại đế bạo ngược lại chưa từng xuất hiện. Nếu như là trong quá khứ thì thiên đế đó đã sớm đã bị thương nặng, bị giam giữ tra tấn trong nhiều năm. Chẳng lẽ? Một ý nghĩ khủng bố nảy sinh ở trong lòng mọi người. Nhưng hình ảnh bảo thủ, tàn bạo hung ác của bạo quân vẫn luôn nghiền áp trong lòng mọi người, nó đã hình thành một bóng ma tâm lý khó có thể hình dung. Cho nên vẫn không có người dám hành động thiếu suy nghĩ, khiêu chiến vị tồn tại quyền uy khủng bố vô thượng kia. Nàng chính là quái vật có thể giết mấy tỷ sinh linh đó. Rốt cuộc, lại có thiên đế âm thầm lẻn vào, ngồi ở trên thần tọa, lại không có phản ứng gì. Một ngày này, thi tộc xác nhận Sakura đại đế mất tích, thậm chí đã chết. Cả nước đều sôi trào. Bạo quân vậy mà lại ngã xuống. Sakura là thần linh, lại còn là một cao vị thần, trên thế giới này gần như không ai có thể đánh chết nàng. Trừ khi nàng đã đi khiêu khích, tìm kiếm thần linh siêu cổ đại, khát vọng muốn chiến đấu, tắm gội máu tươi, kết quả là sau trận chiến đó, vị thần này chỉ sợ đã. Không ít cường giả đều thở dài. Điều này quả thực là ngoài dự đoán, khiến mọi người phải khiếp sợ và phải suy nghĩ một chút về tình lý ở trong đó. Nữ đế Sakura trước đây đã trở thành thần vô địch đương thời, lại còn muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng đã tàn sát hơn 1100 triệu người hải tộc, hơn 30 chủng tộc ma thú cao cấp, thu nạp năng lượng trên diện rộng, tiếp tục đề cao cảnh giới của mình. Mọi việc như thế nào, mọi người đều có chút suy đoán. Sau đó, nàng cầm một chiếc ô đỏ đi du tẩu khắp núi sông đại địa, như là tìm kiếm người nào đó, rất nhiều người lại càng thêm chắc chắn. Lúc này ngã xuống cũng là hợp lý. Bạo quân như thế, xứng đáng. Có người hoan hô, bóng ma khủng bố đè ở trên đầu cuối cùng cũng biến mất, họ như trút được gánh nặng, cảm giác cả người vô cùng nhẹ nhàng, cảm thấy ngủ cũng an tâm hơn nhiều. Bọn họ luôn sợ một ngày nào đó, vị bạo quân sát phạt vô độ này cũng sẽ giết chết bọn họ giống như là diệt sạch 1100 triệu người hải tộc vậy. Nhưng cũng có người nói, Sakura đại đế tuy rằng bạo ngược, tàn sát các tộc, nhưng chung quy lại cũng không có hạ sát thủ với thi tộc chúng ta hay là thu thập năng lượng cùng tộc chúng ta. Thậm chí trái lại còn chăm lo việc nước, cho nên chúng ta mới có hôm nay. Sinh thời không dám nói, sau khi chết lại châm chọc. Đây chỉ có các ngươi là lòng dạ tiểu nhân thôi. Không thể nghi ngờ, Sakura đại đế chưa từng là bạo quân đối với tộc của mình, nàng đã có công mở ra thời thịnh thế cho nhất tộc chúng ta. Nàng chưa bao giờ từng thương tổn chúng ta dù là một chút. Những việc khi còn sống, ưu khuyết điểm thị phi của nàng đều là chủ đề bình luận của đời sau. Không ai biết chân tướng thật sự, Sakura đại đế rốt cuộc là ai. Bởi vì cách làm của Caroline quả thực đã che giấu sự thật một cách hoàn mỹ, có thể dùng một hành vi khác để giải thích. Lịch sử đời sau ghi lại, Sakura đại đế là vị thần đầu tiên của thời đại này. Nàng có tài năng và trí tuệ vô địch, kinh diễm thiên hạ, là người trấn áp một thời đại lớn. Một thiên đế cổ đại đều là kinh tài tuyệt diễm, thậm chí có thể nói là quái vật khủng bố nhất của thời đại. Thậm chí lúc này, cũng có rất nhiều thiên đế, vương giả cấp 6 không chút tiếng tăm gì nhưng tên tuổi của bọn họ ở đời sau lại khiến người sợ vỡ mật, bởi bọn họ là những người trấn áp năm tháng vô tận. Thời đại này cũng chứa quá nhiều vàng rồi. Nhóm cường giả đầu tiên đều được ra đời từ trong thi thể, được gọi là nhân loại đầu tiên. Thi tổ. Bọn họ là nhóm sinh mệnh đầu tiên ra đời trí tuệ trong thiên địa, có huyết mạch nồng đậm và thiên tư khủng bố khiến người sợ hãi. Nhưng mà, sau khi Sakura đại đế trấn áp thiên hạ thì chỉ tại vị hơn 40 năm, có thể nói là ngắn nhất, cũng là bạo quân tàn bạo nhất, giết chóc nhiều nhất trong lịch sử. Cũng chính nàng đã sáng lập nên một thời đại vĩ đại, đặt nền tảng cho đời sau thì liền ngã xuống một cách thần bí. Những sự việc về vị thần Sakura luôn là điều thần bí nhất trong lịch sử, dù cho thời đại tủng lạng sau này thì nó vẫn được rất nhiều người đưa ra để nghiền ngẫm và bàn tán. Ngay cả đời sau, một vị thần vĩ đại khi nói đến vị thần cổ nhất kia thì trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bóng ma và nỗi sợ hãi đã từng ở trong lòng bọn họ kia có lẽ sẽ theo bọn họ cả đời, thậm chí thần của thời đại này, bởi vì đạo tâm bị vướng bận cho nên mới đưa thi tộc tiến vào thời đại thể tu, lấy con đường này để thành thần, mở ra thời thể tu thịnh thế. Ở đời sau, có thần linh ngự trị chúng sinh đã cảm khái, khi còn sống là vô địch trấn áp đương thời, dám khiêu chiến tồn tại cổ đại vô thượng, sau khi chết lại có thể ảnh hưởng đến các vị thần phía sau. Trong thiên hạ, chỉ có vương triều Sakura thần thánh là có một bạo quân Sakura như này mà thôi. Vương triều Sakura thần thánh chỉ tồn tại 43 năm, lại trở thành vương triều bắt đầu thần bí nhất. Sakura đại đế thần thánh ngã xuống, vương triều hủy diệt, chư hùng tranh bá, thống trị 43 năm trở thành vương triều ngắn nhất trong lịch sử. Thời đại vương triều thần thánh Sakura bị cắt đứt, tiến tới chư hầu tranh bá, bởi vậy đã tiến vào loạn thế. Có người không ngừng thăm dò, tìm kiếm bí mật về Sakura đại đế thần thánh, mưu toan tìm kiếm con đường thành thần của nàng. Cuối cùng có người phát hiện ra chìa khóa không gian được giấu dưới thần điện Sakura, cho nên bọn họ có được phương pháp rèn không gian. Đây là do Caroline lưu lại. Sắc mặt Hứa Chỉ bình tĩnh, nàng thật sự đã trợ giúp nền văn minh này một cách nghiêm túc, muốn cho bọn họ thoát ly khỏi thời đại giả thú ăn tươi nuốt sống, cho nên sau khi phát triển nền văn minh cơ bản thì nàng mới rời đi. Hơn nữa nàng còn cố ý để lại kỹ thuật không gian, xem như là để lại khả năng phát triển vô hạn cho bọn hắn. Chủng tộc này đã từng hủy diệt người Isda, nhưng trong lòng Caroline lại không có chút hận ý nào. Thậm chí nàng còn cảm thấy hổ thẹn, bởi vì kiêu ngạo của người Isda, bọn họ đã khiến cho chủng tộc sai lầm này đi vào thế giới này. Người Isda bị hủy diệt, kiêu ngạo của bọn họ cũng không làm cho bọn họ hận bất kỳ ai, cừu hận không thể đổ lỗi, bọn họ biết rõ là do mình tự hủy diệt mình, toàn bộ nhân quả đều là do chính bọn họ tạo ra. Một thời đại mới đã mở ra. 3 năm loạn thế cuối cùng là 3 năm máu me khủng bố nhất. Con người vì tranh đoạt kỹ thuật không gian thành thần mà không ngừng có thiên đế tử vong. Cuối cùng, một đám thiên đế đứng đầu đạt được kỹ thuật không gian kỹ thuật, mở ra kỹ thuật rèn không gian. Đây là một cuộc đua thời gian, ai đạt được thành tựu thành thần từ không gian trước thì có thể thống trị thời đại tiếp theo. Cuối cùng, có một thiên đế liếm thực giả dẫn đầu đột phá, trở thành thần, trấn áp thiên hạ. Đây là một nam nhâm có gương mặt phương Đông. Dù sao thì nhân loại vốn chia thành người phương Đông và Tây, bọn họ kế thừa thi thể của nhân loại cho nên sẽ hóa thành người của hai phương. Ta là Lý Mân. Trấn áp thiên hạ, thành lập vương triều đại hoan hỷ. Chân thân của một tồn tại vô thượng này cư trú ở trong một không gian nhỏ, không thể dễ dàng hạ phàm, thân thể ở thế gian thể vẫn là một vị thiên đế. Hắn ngồi trên vương tọa, khí thế khoáng đạt, đỉnh đạt nói, ta là thần, phong hào là đại hoan hỷ đế, trùng kiến 12 thành. Ta muốn thu nạp tất cả nữ nhân trong thiên hạ vào vương đình làm phi, sẽ không có bất kỳ nữ tử nào lưu lạc ngoài vương điện. Có người giết kiến, hoảng sợ vạn phần mà quỳ rạp trên đất, run giọng hỏi, phụ nữ của tộc chúng ta đều là phi tử của thần, như vậy những nam tử như chúng ta chẳng phải là không thể đón dâu, không có người nối dõi sao? Nam tử trong thiên hạ có thể cô độc cả đời, không cần thê tử, không cần người nối dõi, như thần linh Sakura cổ đại, gả vợ cho kẻ yếu có thể nói là điều vớ vẩn, kẻ yếu không cần vợ con cũng không cần thiết phải kéo dài huyết thống của kẻ yếu. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Bạo quân. Có thiên đế mắng to, nháy mắt liền bị giết. Thời đại của ta chỉ làm việc khiến ta vui vẻ, ta nói hắn chết thì hắn liền không thể sống, ta nói ngày mai trời nắng thì tuyệt không thể râm. Bắt đầu từ hôm nay, nam nhân trong thiên hạ sẽ sống cùng nhau, toàn bộ nữ tử trong thiên hạ sẽ vào vương thành của ta, sinh con kéo dài huyết mạch cho ta. Giọng nói ầm ầm hóa thành tiếng gầm, vang vọng khắp thiên hạ. Kẻ yếu không cần người nối dõi, phàm nhân không cần huyết mạch, thời đại như này sẽ trải qua luân phiên. Thiên hạ đều là con của ta. Giọng nói này rơi xuống khiến cho người đời cảm thấy sợ hãi, cô tịch. Kẻ yếu không có đời sau, người phàm không có huyết mạch, thời đại như thế trải qua vài lần luân chuyển. Cả thiên hạ đều là của ta. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thế giới đều yên lặng, lời này quá bá đạo cường thế. Ý tứ trong đó cũng cực kỳ đáng sợ. Buộc phải mạnh mẽ chia cắt những đôi nam nữ đã kết hôn ở trong các thành thị trong thiên hạ, đưa thê tử của họ vào thập nhị cung, hầu hạ vị thần này. Còn đàn ông bình thường, triệt để không có tư cách có được vợ. Quãng đời còn lại của bọn họ đã được định trước là phải cô độc, huyết mạch của họ phải bị đoạn tuyệt, mới là kết cục tốt nhất ư, về sau, tất cả phụ nữ trong thiên hạ, đều chỉ có thể đưa cho Đại Hoang Hỷ Đế. Ngay lập tức, cả thiên hạ rơi vào náo loạn, quần chúng vô cùng xúc động. Nếu như nói Sakura Đại Đế trước đó tàn bạo, là dựa vào ký ức của người ít tha, thì người trước mắt mới thật sự là tàn bạo, dã man, ăn tươi nuốt sống như quái thú cổ đại. Vương triều Đại Hoang Hỷ năm đầu tiên. Đại Hoang Hỷ Đế đăng cơ, cho xây dựng 12 đại thành, bắt đi phụ nữ trong thiên hạ, ngày đêm sinh ca. Đây là sự mở màn cho một thời đại hắc ám, vương triều nô lệ của thần đầu tiên trong lịch sử. Đến tận sau này, đàn ông bình thường không còn được gặp qua phụ nữ nữa, đàn ông sống ở một thành, dường như loài sinh vật như phụ nữ này, đã bị diệt sạch toàn bộ. Trong 12 thành, mỗi đêm Đại Hoang Hỷ Đế đều sẽ đến, nhưng 12 thành quá rộng lớn, có đến 1/10 phi tử trong một thành chưa từng được lâm hạnh. Bạo quân. Đây chính là bạo quân. Vô số người kêu rên. Vương triều Đại Hoang Hỷ năm thứ 3. Dù rằng, Đại Hoang Hỷ Đế đã giết các thiên đế khác của năm đó và lấy được tư liệu không gian, nhưng vẫn thất lạc ở ngoài như cũ, có thiên đế dựa vào kỹ thuật không gian bí mật, trở thành thần, âm thầm lẻn vào đánh lén. Bạo quân. Ta đến giết ngươi. Đây là một người đàn ông có thân hình cao ngất, nhảy lên, trong con ngươi cháy lên ngọn lửa hừng hực. Hắn làm thiên đế, thế nhưng thê tử vẫn bị bắt vào trong 12 thành, hắn chỉ có thể âm thầm tức giận, cố gắng phấn đấu, hy vọng lúc mình đến cứu, tên bạo quân tàn bạo hoang dâm vô độ này vẫn chưa chạm qua thê tử của hắn. Việc này không chỉ riêng hắn, đó cũng là ý nghĩ trong đầu rất nhiều cường giả, thậm chí là các thiên đế khác, sự căm hận muốn báo thù này khiến hắn không ngừng mạnh hơn, hắn muốn cứu vị thê tử của mình đang bị nhốt ở trong bức tường cao kia. Người muốn giết ta? Đại Hoang Hỷ Đế nở nụ cười, cả người tràn đầy lộng lẫy, ngồi trên vương tọa treo đầy bảo thạch sáng chói, thần quang bao phủ xung quanh hắn khiến cho người ta không thể thấy rõ gương mặt, ngồi không nhúc nhích ở thần vị, có loại khí thế như đang quan sát hết thảy chúng sinh. Lúc này, một vị thiên thần giận dữ hét lên, Đại Hoang Hỷ Đế, bạo ngược vô đạo, mời ngươi nhận lấy cái chết. Rất tốt. Đại Hoang Hỷ Đế nói. Tốt. Thiên thần ngẩn người. Đại Hoang Hỷ Đế đang ngồi bất động, đột nhiên đứng lên, quan sát vị thiên thần ở dưới cung điện, kẻ yếu, không xứng đáng có được vợ con, huyết mạch của bọn họ đều là cặn bã, không cần thiết phải giữ lại, nhưng ngươi đã thành thần, đủ để chứng minh rằng dòng máu đang chảy trong cơ thể ngươi cũng mạnh như ta vậy, ta có thể chia cho ngươi một thành, cũng sẽ trả thê tử của ngươi về, cùng ta hưởng thụ phụ nữ trong thiên hạ. Vị thiên thần này lộ ra vẻ mặt tức giận, đừng có mà vội vàng muốn mượn sức ta. Đại Hoang Hỷ để ngồi trên vương tọa, khua khua tay áo của trường bào màu vàng, cười nói, ta sẽ trả lại thê tử của ngươi cho ngươi, tặng cho ngươi 1/12 phụ nữ, quyền thế, tài phú, tất cả mọi thứ trong thiên hạ. Sau này, trong thiên hạ, tất cả mọi người đều là con của ta và ngươi. Ngươi thấy thế nào? Vị thiên thần kia giật mình, dường như có hơi động tâm. Cả đời của ta, theo đuổi hai chữ hoan hỷ. Ngươi có biết thế nào là hoan hỷ không? Đại Hoang Hỷ Đế cười một cái, giọng nói trầm thấp lại tràn đầy hấp dẫn, hoan hỷ. Vị thiên thần kia ngẩn ra. Ánh mắt của Đại Hoang Hỷ Đế không có lấy một gợn sóng, thản nhiên nói, khi một sinh mệnh ra đời, nhất định sẽ đi cùng với tiếng khóc, khóc là vì muốn tìm kiếm hoan hỷ trên thế gian. Sống trên đời, không cần phải cố kỵ cái nhìn của người khác, thứ chúng ta phải làm, chính là làm cho bản thân mình hoan hỷ, tùy ý làm bậy. Nếu giết người khiến ta hoan hỷ, ta liền giết hàng triệu người, tàn sát chúng sinh. Nếu nữ nhân khiến ta hoan hỷ, ta liền lấy hết chúng sinh, thu bọn họ vào trong hậu cung. Nếu trời sáng khiến ta hoan hỷ,